chương 6201 theo thanh âm, một nam tử áo bào đen bóng người cao, dung mạo như thanh niên lặng yên xuất hiện. Bộ dáng đó, không khác gì đế ách. Chỉ là khí chất thì hoàn toàn khác, cả người tràn đầy sương mù khí thức tai kiếp biến thành. Không thể nghi ngờ, người tới là Ách Thiên Đế. Chẳng qua, Tô Dịch cũng phát hiện, đối phương chỉ là một luồng lực lượng ý chí, mà không phải bản tôn. Lữ Hồng Bào bỗng nhiên xoay người, cười tủm tỉm nhìn Ách Thiên Đế, ta nếu không làm như vậy, sao có thể bức bách người lão tạp mao âm hiểm giảo hoạt này đi ra? Ách Thiên Đế nhíu mày, ngươi muốn như thế nào? Lữ Hồng Bào cười nói, ta muốn mang huynh đệ tốt Tô Dịch rời khỏi Văn Châu, nhưng ngươi lại lén lút nấp trong bóng tối, không khỏi quá chướng mắt, cho nên lần này đến, chính là muốn mời ngươi nhường đường một chút. Trong lòng Tô Dịch chấn động, ở trước sau cửu diệu cấm khu trận sát cục này, Ách Thiên Đế lão già này, thế mà một mực nấp trong bóng tối. Chẳng lẽ nói, đây cũng là một hậu thủ tà kiếm tôn để lại? Trong cung điện, lư hương lượn lờ, bầu không khí yên tĩnh áp lực. Thanh y phu nhân ngồi bệt ở trên mặt đất nơi xa, nhìn Ách Thiên Đế bỗng dưng xuất hiện, trong lòng tràn ngập kinh hỉ cùng kính sợ. Cực Lạc Thiên làm thế lực thích khách số một Vĩnh Hằng Thiên Vực, xưa nay cực kỳ thần bí. Mà cường giả trong Cực Lạc Thiên, thường thường thu mình ẩn nấp trong hồng trần rộn ràng nhốn nháo trên thế gian. Hà Nhuận Kim Các chính là một trong những cứ điểm của Cực Lạc Thiên. Hơn nữa là một cứ điểm bí ẩn nhất toàn bộ thiên hạ Văn Châu. Làm người phụ trách Hà Nhuận Kim Các, bản thân Thanh Y Phu Nhân vốn chính là một vị tồn tại thiên quân che giấu đạo hạnh, thâm tàng bất lộ. Cho dù là ở nội bộ Cực Lạc Thiên, cũng chỉ có một dúm nhỏ đại nhân vật thực quyền biết chỗ dựa của Cực Lạc Thiên, là ai. Thanh Y Phu Nhân chính là một trong số đó. Nhưng nàng cũng không ngờ, Ách Thiên Đế sẽ đích thân giá lâm. Cho dù xuất hiện chỉ là một đạo lực lượng ý chí, cái này vẫn như cũ ra ngoài nàng dự kiến, bởi vì lúc trước nàng căn bản chưa đạt được bất cứ tin tức gì. Càng làm nàng chấn động là, nam tử áo bào đỏ kia khi đối mặt Ách Thiên Đế, vậy mà vẫn cường thế như trước, một bước cũng không nhường. Chủ thượng gọi hắn Lữ Hồng Bào, chẳng lẽ hắn chính là vị Hồng Bào Thiên Đế kia? Ách Thiên Đế ánh mắt thâm trầm, đánh giá Lữ Hồng Bào, sau một lúc mới nói, nhường đường không phải không thể được, nhưng ta rất khó hiểu, Lữ Hồng Bào ngươi làm sao phát hiện, ta ngay tại thiên hạ Văn Châu này. Lữ Hồng Bào cười tủm tỉm nói, bởi vì ở trong những lão già kia, ngươi âm hiểm nhất, lòng đen nhất, tay bẩn nhất, đường đường thiên đế, lại chưa bao giờ có bộ dáng thiên đế, toàn chơi một ít kỹ xảo xấu xa không thể lên được mặt bàn. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Ách Thiên Đế cười khẽ một tiếng, nói nhảm, ngươi đã không muốn nói, vậy cũng đừng trách ta cản đường. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt nghiền ngẫm, Tô Dịch, ngươi không nên sớm như vậy đã bại lộ tung tích, Lữ Hồng Bào nhìn như đang giúp ngươi, thực ra cũng tương đương hại ngươi. Lữ Hồng Bào đột nhiên ra tay, một mảng kiếm khí buông xuống. Bóng người Ách Thiên Đế chợt nổ tung tán loạn. Chỉ có thanh âm lạnh nhạt kia của hắn quanh quẩn trong đại điện, ta ngược lại muốn xem, một mình Lữ Hồng Bào ngươi, có thể dẫn theo kẻ này rời khỏi Văn Châu hay không? Lữ Hồng Bào hơi trầm mặc, cười nói, huynh đệ tốt, bây giờ ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, sát kiếp thật sự, ở trên đường rời khỏi Văn Châu, mà ra tay bố cục, nhất định không chỉ một mình Ách Thiên Đế, ngươi có sợ không? Tô Dịch từ đầu đến cuối đều ngồi ở nơi đó không nhúc nhích. Giờ phút này hắn rót cho bản thân một chén rượu, nói, để ta uống trước chén rượu cho đỡ kinh sợ. Lữ Hồng Bào nghẹn lời, tới ghế đối diện Tô Dịch ngồi xuống, cũng cầm một bầu rượu lên tự rót tự uống. Nơi xa, Thanh Y Phu Nhân run rẩy, không dám hé răng. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, để ta đoán một chút, trong trận hành động này ở Cửu Diệu Cấm Khu, ở mặt ngoài là Tà Kiếm Tôn bố cục, Liên Hợp Vô Lượng Đế Cung, Nam Thiên Đạo Đình, Thất Sát Thiên Đình ba thế lực lớn, thực ra sát cơ thật sự, ở trên thân một ít lão gia hỏa lấy Ách Thiên Đế cầm đầu. Lữ Hồng Bào gật đầu, ta mang lần hành động này coi là một hồi khảo nghiệm, thu hết vào mắt, tự nhiên, bọn Ách Thiên Đế cũng có thể làm như vậy. Tô Dịch trầm ngâm nói, Tà Kiếm Tôn có thể liên hợp ba đại thế lực cấp Thiên Đế, tự nhiên ý nghĩa, ba thế lực lớn Thiên Đế này, tất nhiên cũng đã sớm hiểu rõ việc này, bọn họ cũng đã tham dự vào phải không? Lữ Hồng Bào nói, có khả năng. Tô Dịch lại hỏi, ở trước khi sắp xếp ta đến Văn Châu, ngươi là đã đoán trước được tất cả cái này phải không? Lữ Hồng Bào thản nhiên nói, có. Sau đó, hắn như có chút xấu hổ, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa má, nói, chỉ là, ta cũng không ngờ, gây ra động tĩnh lớn như vậy, tựa như đẩy ngươi xuống hố rồi. Tô Dịch, hắn còn có thể nói cái gì? Lữ Hồng Bào cười tủm tỉm nói, thế nào, thầm, oán ta không nên không cẩn thận như vậy. Huynh đệ tốt ngươi yên tâm, muốn dẫn ngươi an toàn rời khỏi Văn Châu, ta vẫn có thể làm được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tô Dịch nói, làm chuẩn bị gì rồi phải không? Lữ Hồng Bào chớp chớp mắt, cần sao? Tô Dịch nhịn không được lại uống một chén rượu, thở dài, cách nghĩ của thiên đế thật đúng là khác với số đông. Lữ Hồng Bào trừng mắt, nói chuyện hẳn hoi. Tô Dịch nhịn không được cười lên, ta chưa mắng ngươi, mà là thật sự không ngờ, ngươi rõ ràng đoán được, lần này chuyện Cửu Diệu Cấm Khu có khả năng trêu vào sát cơ to lớn, lại vẫn sắp xếp ta đến đây. Nhưng như vậy, ngay cả chính ngươi cũng bị hố, đối với bản thân cũng ác như vậy, bảo ta làm sao không khâm phục. Lữ Hồng Bào trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, không thôi phải không, tin hay không ta ném một mình ngươi ở đây, phủi mông chạy lấy người. Không tin. Tô Dịch uống một chén rượu, thản nhiên nói, ngươi loại người trọng tình trọng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, hiệp can nghĩa đảm, không tiếc vì huynh đệ tốt hai sườn cắm đao này, nếu có thể làm ra loại chuyện này, Tô Dịch ta theo họ ngươi. Lữ Hồng Bào kinh ngạc nói, thực con mẹ nó biết nịnh bợ. Học từ ai, Bồ Huyễn, hay là Sầm Tinh Hà kia gọi ngươi tổ tông? Tô Dịch thản nhiên nói, vô sự tự thông. Lữ Hồng Bào ôm bụng cười to, Tô Dịch cũng không khỏi cười. Hai người nói cười cười, Thanh Y phu nhân nhìn mà trong lòng phức tạp. Hai người này vì sao đều không để ý sát cục ách thiên đế bố trí, lại còn có tâm tình cười nói. Còn chưa chờ Thanh Y phu nhân nghĩ nhiều, mi tâm đột nhiên bị một đạo chỉ lực đánh trúng, trước mắt biến thành màu đen, hoàn toàn ngất đi. Lữ Hồng Bào lặng yên thẳng bóng người lên, nói, kế tiếp nói chuyện chính, rời khỏi Văn Châu, ta đã làm ra tính toán cho trường hợp xấu nhất, nhưng khẳng định có thể đưa ngươi đi, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Nhưng, chuyện sau khi rời khỏi Văn Châu, ta không thể cam đoan. Thanh âm Lữ Hồng Bào mềm mại, vốn, ta là tính đưa ngươi tới Nam Hải giải sầu, quy ẩn một đoạn thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió một phen, nhưng bây giờ xem ra, chỉ có thể từ bỏ. Tô Dịch ngẩn ra, đi Nam Hải quy ẩn, cái này giải thích thế nào? Lữ Hồng Bào thuận miệng nói, ở chỗ sâu trong Nam Hải, có một mảng hải vực tên là Túc Mệnh Hải, lúc thời đại mạt Pháp, có một vĩnh hằng đế tọa rơi vào trong đó, đến nay chưa ai có thể đạt được, ta muốn để ngươi đi thử thời vận, đương nhiên, có thể đạt được hay không không sao cả, quan trọng là ngủ đông một đoạn thời gian. Chuyện lần này xảy ra ở Cửu Diệu Cấm Khu, nhất định sẽ dẫn phát thiên hạ chấn động, cũng sẽ khiến ngươi hoàn toàn bại lộ ở trước mắt người đời, còn không biết sẽ rước lấy bao nhiêu mưa gió cùng tai họa. Đi Nam Hải quy ẩn một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ không là chuyện xấu. Nghe xong, Tô Dịch lúc này mới hiểu ra. Sau đó hắn lắc đầu nói, cho dù không có trận sóng gió này, ta cũng sẽ không đi Nam Hải. Lữ Hồng Bào ngẩn ra, vậy ngươi tính làm cái gì? Tô Dịch nói, đi Lệ Tâm Kiếm Trai. Ánh mắt Lữ Hồng Bào xảy ra biến hóa, Lệ Tâm Kiếm Trai hôm nay chính là cái hố lửa, sớm không phải bộ dáng ngươi kiếp trước biết rõ. Tô Dịch thuận miệng nói, ta đổi cái thân phận, ẩn núp trong đó là được. Dù sao đó là đạo thống ta kiếp trước tự tay khai sáng, hôm nay ta chuyển thế trở về, tự nhiên không thể để người khác tu hú chiếm tổ chim khách nữa. Đây không phải Tô Dịch tâm huyết dâng trào quyết định, mà là có mục đích khác. Rất sớm trước kia, hắn đã rõ, mình ở Vĩnh Hằng Thiên Vực sớm hay muộn sẽ bại lộ thân phận, chung quy không thể trốn đông trốn tây mãi, giống chuột chạy qua đường không thể ra ngoài ánh sáng. Đã như thế, vậy đổi phương thức, tìm một cơ hội ở Vĩnh Hằng Thiên Vực hoàn toàn đứng vững chân. Đường đường chính chính đọ sức với các đại địch kia. Lúc trước, Giang Vô Trần có thể lấy sức một người khai sáng Lệ Tâm Kiếm Trai, để đạo thống này sừng sững đỉnh kiếm đạo cả thiên hạ. Vì sao mình không thể như thế? Mang đi so sánh, hôm nay mình chỉ là đi đoạt lại thứ thuộc về mình, mạnh hơn nhiều so với lại sáng lập một thế lực, từng bước quật khởi. Đương nhiên, việc này cần tính toán cẩn thận, làm từng bước một. Nhưng, chung quy tốt hơn so với luôn trôi giạt trên đời, trốn đông trốn tây. Lữ Hồng Bào nói, ngươi có biết Tà Kiếm Tôn sớm cấu kết với một ít người đến từ bờ đối diện vận mệnh hay không? Nói đến việc này, trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, đã biết một chút manh mối. Nói xong, hắn nói ra chuyện phản đồ hắc nhai của Kiếm Đế Thành ở bờ đối diện vận mệnh, cũng vạch trần, ở trong sát kiếp Cửu Diệu Cấm Khu, Tà Kiếm Tôn chính là dựa vào vô ngân không giới hắc nhai tặng cho vây khốn mình. Nghe xong, Lữ Hồng Bào vẻ mặt trịnh trọng hơn rất nhiều, mấy năm nay, quả thực có không ít tồn tại đến từ bờ đối diện vận mệnh xuất hiện. Mỗi kẻ đều rất thu mình cùng thần bí, ẩn ở phía sau màn, thế gian hầu như không ai biết việc này. Theo như lời ngươi, hắc nhai kia sớm là chỗ dựa của Tà Kiếm Tôn, mà sau lưng hắc nhai này, rất có thể cũng có một thế lực lớn. Dưới loại tình huống này, ngươi nếu dự tính tới Lệ Tâm Kiếm Trai, sợ là sẽ càng thêm nguy hiểm. Tô Dịch cười cười, như vậy càng tốt, vừa lúc có thể mang tai họa ngầm trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai hoàn toàn thanh tẩy một lần. Sau đó, hắn không bàn việc này nữa. Mà là hỏi, ngươi nói ngươi làm tính toán cho trường hợp xấu nhất, rốt cuộc là tính toán cái gì? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lữ Hồng Bào uống cạn một chén rượu, thuận miệng nói, tử chiến một trận. Tô Dịch. Hắn nhìn ra được, Lữ Hồng Bào không nói giỡn. Nhưng càng là như thế, càng khiến hắn ý thức được sự việc nghiêm trọng. khiến Hồng Bào Thiên Đế cũng ôm tính toán tử chiến một trận, có thể nghĩ mà biết, ở trên đường rời khỏi Văn Châu, nguy cơ là nghiêm trọng cỡ nào. Có thể trốn ở Văn Châu một đoạn thời gian không? Tô Dịch chưa từng nghĩ. Một khi làm như vậy, tương đương tự, cho kẻ địch càng nhiều thời gian đi chủ tính càng nhiều lực lượng cùng bố cục hơn. Đến lúc đó, mình chính là con cá bị chặn ở trong ao, chắp cánh khó thoát. Trầm ngâm hồi lâu, Tô Dịch nói, khi nào xuất phát? Lữ Hồng bỏ dáng vẻ nhàn nhã cầm bầu rượu rót một chén rượu, lúc nào cũng được, ở trước khi xuất phát, ngươi có cái gì muốn hỏi? Nói đi, không ngại mượn rượu trong chén, lần lượt nói ra, huynh đệ tốt mà, có thể nào không dốc hết tâm tình với nhau? Tô Dịch tức giận nói, nghe qua như để lại di ngôn, nào đến mức vậy? Lữ Hồng Bảo không khỏi cười lên, vậy nên thừa dịp thời khắc yên tĩnh khó được này, chúng ta nắm tay vui vẻ, ôn chuyện một chút. Nói đến ôn chuyện, Tô Dịch hôm nay có được đạo nghiệp của Giang Vô Trần, trong đầu không khỏi hiện ra rất nhiều ký ức kiếp trước quen biết với Lữ Hồng Bảo. Ấn tượng khắc sâu nhất, ngược lại không phải thứ khác, mà là từng một lần, Lữ Hồng Bảo rốt cuộc lấy thân nữ nhi xuất hiện. Một bộ áo bào đỏ tung bay như hoa sen đỏ, da thịt trắng hơn tuyết, tóc đen như thác nước, cười tủm tỉm đứng ở dưới bầu trời. Một bóng người yểu điệu đó, khiến ánh mặt trời cũng phải ảm đạm. Bộ dáng đó, cực phong lưu, cũng cực kỳ xinh đẹp. Ở trong trí nhớ của Giang Vô Trần, hảo huynh đệ của mình thật là một vị hảo huynh đệ. Rất nhanh, Tô Dịch liền lấy lại tinh thần, nói, chuyện này sẽ liên lụy Bạch Hồng Kiếm các cùng Thanh Diệp Kiếm Tông không? Lữ Hồng Bào thuận miệng nói, ta nếu chết trận, bọn họ có lẽ sẽ bị liên lụy. Nếu ta sống, tuyệt đối không ai dám động vào bọn họ mảy may. Tô Dịch day day mi tâm, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lấy ra hai viên tính linh chi châu, đưa cho Lữ Hồng Bào. Tầm ma kiếp thứ nhất sau khi trấn áp ý chí pháp thân ba người Văn Thiên Đế, Trường Hận Thiên Đế, luyện nó thành tính linh chi châu. Bằng vật này, về sau bản tôn mỗi người bọn họ chỉ cần xuất hiện, vô luận ẩn nấp kỹ bao nhiêu, cũng có thể bị ngay lập tức phát hiện. Lữ Hồng Bào không khỏi kinh ngạc, hảo huynh đệ, ngươi thật đúng là có thể cho ta kinh hỉ bất cứ lúc nào. Làm Thiên Đế, Lữ Hồng Bào sao có thể không biết, muốn luyện ý chí pháp thân của Thiên Đế là chuyện gian nan cỡ nào? Thậm chí có thể nói là gần như không có khả năng. Dù sao, trên đời này có mấy ai có thể cản trở ý chí pháp thân của Thiên Đế tự bạo. Chẳng qua, Lữ Hồng Bào vẫn chưa hỏi nhiều, mà là cười thu hồi tính linh chi châu, nói, có hai viên hạt châu, chỉ cần Văn Thiên Đế và Trường Hận Thiên Đế dám ở trên đường chặn lại chúng ta nhất định khiến bọn hắn biết tay. Nói xong, nàng chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tô Dịch, hảo huynh đệ, còn có kinh hỉ khác không? Khóe môi Tô Dịch run rẩy một phen, nói, ta một tên tiêu giao cảnh, trên người đâu có thể nào có nhiều kinh hỉ như vậy, chẳng qua, ta sẽ nghĩ mọi cách không cho ngươi cơ hội tử chiến một trận. Lữ Hồng Bào cầm chén rượu lên, nói, đến, kính ngươi câu này một chén. Hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa uống rượu. Thẳng đến lúc uống hết rượu trong bầu, Lữ Hồng Bào vươn người đứng dậy, tới bên cạnh Thanh Y phu nhân kia, không hỏi tự lấy, từ trong thức hải đối phương lấy ra một phù lục che giấu cực sâu. Phù này màu xanh lục nhạt, giống như đồng tiền, rất không bắt mắt. Nhưng dựa theo Lữ Hồng Bào nói, đây là ẩn đạo phù lục hiếm lạ hàng đầu của Vĩnh Hằng Thiên Vực, ở trong thế lực Thích Khách Cực Lạc Thiên, cũng chỉ có một dúm đại nhân vật mới có tư cách đeo. Diệu dụng của nó ở trên một chữ ẩn, có thể ẩn nấp tu vi, dung mạo, tung tích vân vân. Nếu Thiên Đế không để ý điều tra, cũng khó phát hiện manh mối. Sau đó, Lữ Hồng Bào tặng cho Tô Dịch một tấm ẩn đạo phù này. Đến đây Tô Dịch mới biết, Lữ Hồng Bào đến Hà Nhuận Kim Các, rõ ràng là hai mục đích. Một cái là đòi lấy ẩn đạo phù, một cái là dụ rắn ra khỏi hang, mượn Hà Nhuận Kim Các làm mồi, thử tung tích của Ách Thiên Đế. Hôm nay, hai mục đích này đều đã đạt tới. Hảo huynh đệ, có muốn cùng Thanh Y phu nhân này song tu một hồi? Lữ Hồng Bào đột nhiên nói, nàng chính là linh điệp chi thể hiếm thấy, thuần âm chi khu, khó được là đến nay còn chưa từng bị phá thân, một thân tu vi thiên quân rèn luyện tinh thuần tới cực điểm, nếu coi là lô đỉnh, lấy phép song tu rèn luyện tu vi, chậc. Mùi vị đó còn không biết kỳ diệu bao nhiêu. Ánh mắt hắn bỡn cợt, trong lời nói mang theo ái muội. Tô Dịch cảm thấy hết biết nói gì. Hắn rất muốn nói một câu, ngươi có thể coi ta là hảo huynh đệ, nhưng ngươi không thể không coi mình làm nữ nhân nha. Lữ Hồng Bào thấy ổn rồi là dừng lại, nâng tay khoác vai Tô Dịch, liền rời khỏi Hà Nhuận Kim Các. Thanh Diệp Kiếm Tông. Trước sơn môn. Tô đại nhân, ngài thật sự không đến ngồi một chút sao? Mạc Lan Hà tiếc hận nói, rất là không nỡ. Lúc trước, hắn nhiều lần mời Tô Dịch tới Thanh Diệp Kiếm Tông, nhưng lại bị Tô Dịch từ chối. Không cần, mau về đi, ta cũng nên đi rồi. Tô Dịch cười xua tay, xoay người mà đi. Trước khi rời khỏi Văn Châu, hắn tự nhiên đưa Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân trở về trước. Nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất, trong lòng Mạc Lan Hà thật lâu khó có thể bình tĩnh. ở trong tay hắn còn có một túi chữ vật, trong đó chứa một đống chiến lợi phẩm. Theo Tô Dịch nói, từng cùng nhau đồng hành, thu hoạch đạt được tự nhiên mỗi người đều có phần. Căn bản không cho Mạc Lan Hà cơ hội từ chối, liền cứng rắn nhét cho hắn. Lý Mục Trần, Tô Dịch, Mạc Lan Hà ta đời này không có năng lực gì lớn, chưa từng nghĩ thế mà có thể kết bạn một hồi cùng nhân vật truyền kỳ bực này, đi chung một chuyến. May mắn cỡ nào. Trong lòng Mạc Lan Hà lẩm bẩm, xoay người quay về. Một ngày này, Mạc Lan Hà quay về tông môn, dẫn lên trên dưới tông môn chấn động. Tổ sư, trưởng giáo cùng một đám các đại nhân vật của Thanh Diệp Kiếm Tông cùng nhau nghênh đón. Chỉ là, khi nghe nói Tô Dịch đã sớm rời khỏi, trong lòng mọi người đều không khỏi tiếc nuối một phen. Hôm nay, chuyện xảy ra ở Cửu Diệu Cấm Khu sớm đã chấn động thiên hạ Văn Châu. Mà sự tích Tô Dịch, từng lấy thân phận Lý Mục Trần ở Thanh Diệp Kiếm Tông tiềm tu 3 năm, càng trở thành một trong những đề tài hàng đầu. Tuy giữa Tô Dịch cùng Thanh Diệp Kiếm Tông từng xảy ra không thoải mái, nhưng bởi vì có Mạc Lan Hà, sớm đã hóa giải hiềm khích trước đó. Bạch Hồng Kiếm Các, Tô Dịch đưa Phó Linh Vân ngốc nghếch trở về. Bố Mãnh cười không khép được miệng, kéo Tô Dịch không cho đi, nhất định phải uống một bữa rượu mới thôi. Thịnh tình không thể chối từ, Tô Dịch sao có thể từ chối. Thẳng đến uống xong một bữa rượu, Tô Dịch lúc này mới từ biệt. Sư thúc tổ, về sau ta còn có thể gặp được Tô Đại Nhân không? Phó Linh Vân rất sầu não. Có thể. Bố Mãnh trả lời chém đinh chặt sắt, nhưng, ngươi phải tu hành thật tốt mới được. Phó Linh Vân hung hăng gật gật đầu. Tô Dịch và Lữ Hồng Bào tụ hợp cùng một chỗ. Ở trong tay hắn, chỉ còn lại có một gã Dương Lăng Tiêu còn chưa đưa đi. Chẳng qua, về sau lúc đi Lệ Tâm Kiếm Trai, để Dương Lăng Tiêu đi theo là được. Chưa nói cho bọn họ chân tướng chứ. Lữ Hồng Bào cười hỏi. Tô Dịch lắc lắc đầu. Liên lụy đến một hồi sát cục không thể đoán trước đó của Văn Châu. Nói cho bọn bố Mãnh, Mạc Lan Hà, sẽ chỉ làm bọn họ lo lắng. Vậy thì đi thôi. Lữ Hồng Bào phất tay áo bào, một con thuyền nhỏ ánh bạc rực rỡ hiện ra, chở hắn và Tô Dịch cùng nhau xé gió rời đi. Cái tên Thượng Ngũ Châu, giống với Vĩnh Hằng năm cảnh giới lớn. Phân biệt là Tiêu Giao Châu, Thần Du Châu, Tịch Vô Châu, Vô Lượng Châu cùng Thiên Mệnh Châu. Cảnh giới có phân chia cao thấp, nhưng Thượng Ngũ Châu không có mạnh yếu khác biệt. Đều là châu giới đứng đầu Vĩnh Hằng 33 châu. Tiêu Giao Châu, Tam Thánh Sơn, nơi này là địa bàn của Kính Thiên Các. Trong một cung điện, một đám lão quái vật đang vì một sự kiện khắc khẩu mặt đỏ tai hồng, cãi nhau túi bụi. Việc này, có liên quan với Tô Dịch. Theo thân phận của hắn bại lộ ở Cửu Diệu Cấm Khu, thiên hạ Vĩnh Hằng theo đó chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Mà Kính Thiên Các là một trong một đám thế lực nhận được tin tức sớm nhất. Địa vị Kính Thiên Các vẫn luôn rất siêu nhiên, thái độ của nó không chịu thiên hạ đại thế ảnh hưởng, không bị thế lực thiên hạ khống chế. Chính bởi vì như thế, các loại bảng xếp hạng do Kính Thiên Các biên soạn mới có thể khiến thiên hạ tin phục, tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Nhưng bây giờ, bọn họ lại đang khắc khẩu, ở trên chuyện bình định chiến lực của Tô Dịch tranh luận không ngớt. Tuân Cửu An đã thua, Đồng Lục Giáp cũng đã thua, hơn nữa khẳng định là bị Tô Dịch nghiền áp đó. Chiến lực như vậy, vì sao không thể chiếm cứ ghế thứ nhất Tiêu Giao bảng? Một lão quái vật phẫn nộ vung cánh tay, nước miếng bay tứ tung. Không phải không được, mà là không thể. Một lão quái vật khác mặt mũi âm trầm, Kính Thiên Các có quy củ, không thể xếp hạng cho nhân vật thiên quân, chẳng lẽ ngươi đã quên? Người đời có lẽ không biết, nhưng Kính Thiên Các chúng ta ai không rõ, Tô Dịch là chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần. Tồn tại như vậy, cho dù hôm nay là Tiêu Giao cảnh, nhưng Kính Thiên Các chúng ta cũng không thể mang hắn liệt vào bảng xếp hạng Tiêu Giao cảnh. Đoạn lời này dẫn lên rất nhiều thanh âm phụ họa. Bọn họ đều thừa nhận, chiến lực Tô Dịch ở Tiêu Giao cảnh tuyệt đối có thể thoải mái chen thân vị trí số 1 Tiêu Giao cảnh, hơn nữa có thể bỏ lại bên dưới hạng nhất một mảng lớn. Nhưng việc không phải bình phán như vậy. Nguyên nhân là ở chỗ, thân phận của Tô Dịch quá mức đặc thù, chính là Giang Vô Trần chuyển thế trùng tu, nếu xếp hắn vào bảng xếp hạng, nhỡ đâu bị Tô Dịch cho rằng, đây là vũ nhục đối với hắn làm sao bây giờ. Nhưng một ít lão quái vật thì kiên định cho rằng, bảng xếp hạng Tiêu Giao cảnh bình là cảnh giới, Tô Dịch hôm nay đã là tu vi Tiêu Giao cảnh, tự nhiên phải xếp vào trên bảng xếp hạng. Nếu không bảng xếp hạng này, còn làm sao khiến người trong thiên hạ tin phục? Trận khắc khẩu này, chính là bởi vậy mà triển khai. Mắt thấy trong đại điện tranh chấp càng lúc càng kịch liệt, chỉ thiếu sắn tay áo đánh một trận, rốt cuộc, một lão nhân ngồi ở trên chủ tọa trung ương vẫn chưa từng mở miệng không nhìn được nữa. Lão chợt vỗ tay vịn ghế tựa, cả giận nói, đủ rồi. Cãi nhau, còn ra thể thống gì? Mọi người nhất thời câm miệng, nhưng vẻ mặt hãy còn mang theo tức giận. Trên chủ tọa trung ương, lão nhân than thở một tiếng, ánh mắt âm u nói, ở ngoài Văn Châu, có nhiều thiên đế liên thủ mai phục, nếu Tô Dịch chết rồi, các ngươi tranh chấp chuyện xếp hạng cho hắn, còn có ý nghĩa cái rắm. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. lại thấy lão nhân tiếp tục nói, đương nhiên, ta không phải nguyền rủa Tô Dịch sẽ chết, mà là chúng ta căn bản không cần sốt ruột bình định xếp hạng cho hắn, chờ một chút đã làm sao. Mọi người nhìn nhau. Có người không khỏi nói, nếu Tô Dịch chưa chết, không phải vẫn cần xếp hạng. Lão nhân mặt không biểu cảm nói, vậy được, coi như hắn có thể sống sót, nhưng nhỡ đâu hắn sớm không phải tiêu giao cảnh nữa thì sao? Mọi người nhất thời nghẹn lời. Chuyện này, tạm thời gác lại trước, về sau nói sau. Lão nhân quyết định, làm ra quyết đoán. Không khí nặng nề, không ai phản đối. Đột nhiên, có người thấp giọng nói, lão tổ, sát cục ở ngoài Văn Châu kia, sẽ dẫn phát biến số lớn không lường được không? Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía vị lão nhân ngồi ở trên chủ tọa kia. Lão nhân khuôn mặt rất già, mặc nho bào vải thô, râu tóc rối bời, là một trong các vị lão tổ bối phận lớn nhất Kính Thiên Các. Đạo hiệu Ngu Liễu, ở Thượng Ngũ Châu, vô danh, không có tiếng tăm gì. Nhưng trên dưới Kính Thiên Các đều rõ, Ngu Liễu lão tổ nhà mình là một tồn tại có thể khiến các thiên đế, kia cũng phải nể mặt ba phần. Tương tự, ở trong Kính Thiên Các, Ngu Liễu lão tổ quan sát cùng hiểu biết đối với thế sự, cũng không ai có thể bằng. Ít nhất lúc trước, bọn họ những lão gia hỏa này đều không rõ, thì ra ở Văn Châu kia, còn giấu một hồi sát kiếp nhằm vào Tô Dịch. Hơn nữa là nhiều vị thiên đế cùng nhau liên thủ xuất động. Sát kiếp như vậy, một khi trình diễn, ai dám cam đoan sẽ không dẫn phát biến số không thể đoán trước ở thiên hạ. Ngu Liễu lão tổ trầm mặc một lát, nói, thế sự như cờ còn tốt, ít nhất biết bàn cờ ở nơi nào, quân cờ sẽ hạ xuống như thế nào, nhưng sát cục một lần này. Không giống, tồn tại quá nhiều biến số không lường được. Ánh mắt lão thâm thúy, khẽ nói, đối với thiên hạ mà nói, cũng tương tự như thế, duy nhất có thể khẳng định là, chỉ bằng một mình Lữ Hồng Bào, nhất định không có bao nhiêu hy vọng có thể dẫn theo Tô Dịch kia rời khỏi. Trong lòng mọi người cả kinh, Hồng Bào thiên đế tự mình mở đường, cũng không có cơ hội dẫn theo Tô Dịch giết ra một đường sinh cơ. Sát cục như vậy, nên đáng sợ cỡ nào? Ngu Liễu lão tổ lại đột nhiên lắc đầu, nói, chẳng qua, có Tô Dịch kẻ này, tất cả đều khó mà nói, biến số quá lớn. Ở sâu trong bầu trời Văn Châu, một con thuyền nhỏ ánh bạc rực rỡ như hào quang gào thét, xuyên qua tinh không mênh mông, hướng về vách ngăn giới vực chỗ sâu hơn nữa lao đi. Lữ Hồng Bào áo bào đỏ tung bay, cười tủm tỉm nói, về sau nếu cho ngươi cơ hội, thiên đế đầu tiên ngươi muốn giết là ai? Tô Dịch ngồi ở một bên, cầm bầu rượu, thuận miệng nói, tốt nhất một hơi giết sạch, đỡ cho bọn họ trốn đi, tìm kiếm phiền toái. Lữ Hồng Bào nghiêm túc suy nghĩ, nói, thiên đế với nhau, khó phân thắng bại nhất. Về sau ngươi muốn một hơi giết sạch các kẻ địch cấp thiên đế kia, sợ là phải có lực lượng nghiền áp mới được, khó, thật sự là quá khó. Sau đó, hắn cười nói, chẳng qua, ta tin tưởng ngươi có thể được. Tô Dịch nhìn Lữ Hồng Bào một cái, sát kiếp có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngươi vẫn là coi chừng một chút thì tốt hơn. Lữ Hồng Bào lấy ngón tay nhẹ nhàng day má, không bận tâm nói, cẩn thận có tác dụng cái rắm, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn là được. Mới nói tới đây, tinh không nơi xa đột nhiên chấn động, vô số cầu vồng màu vàng chói mắt gào thét lao lên, kết thành một tòa đạo đài màu vàng nguy nga như núi. Trên đạo đài, một bóng người sừng sững, vĩ ngạn cao lớn, tỏa sáng rực rỡ, khiến mảng tinh không kia cũng theo đó bắt đầu kịch liệt chấn động. Lữ Hồng Bào, ngươi đây là quyết tâm muốn bảo vệ tên nghiệp chướng kia. Bóng người vĩ ngạn kia mở miệng, thanh âm chấn động tinh không xung quanh, khiến hư không nổi lên từng tầng gợn sóng không gian, rất nhiều tinh tú lung lay sắp đổ. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra, đó là phù giao thiên đế của Thất Sát Thiên Đình. Năm đó, ở trong vô tận tinh không ngoài thần vực, một đại đạo phân thân của đối phương từng xuất hiện. Chẳng qua, phù giao thiên đế hôm nay vô luận khí thế, hay là một thân uy thế, đã hoàn toàn khác với trước đây. Hắn mặc đạo bào màu vàng, quanh thân có thất sát huyền quang quanh quẩn. Trên đạo đài màu vàng hắn đặt chân diễn hóa ra vô số biến hóa, trực tiếp giống như thiên đạo hóa thân. Uy thế quá thịnh rồi. Chỉ xa xa nhìn một cái, đã khiến Tô Dịch cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Đây mới là khí tượng thiên đế thật sự, như cai quản thiên đạo, quân lâm thiên hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Hồng Bào không chút khách khí phản kích, phù giao lão cẩu, ngươi nói chuyện như thế nào vậy? Ngươi mới là nghiệp chướng, tổ tông nhà ngươi 18 đời đều là nghiệp chướng. Phù giao lão cẩu, Tô Dịch thầm nghĩ cũng chỉ có Lữ Hồng Bào, dám mắng chửi một vị thiên đế danh chấn thiên hạ như vậy. Nhiều năm không gặp, Lữ Hồng Bào ngươi vẫn là mỏ nhọn như vậy, như đàn bà tranh chua chửi đồng, tục khó dằn nổi. Trên đạo đài màu vàng nơi xa, phù giao thiên đế khẽ lắc đầu. Keng! Lữ Hồng Bào đột nhiên rút ra đạo kiếm đeo bên hông, trực tiếp chém ra một kiếm. Ngàn vạn dặm không gian chợt vỡ ra một khe rãnh thật lớn, như ở trong tinh không đục ra một dòng sông kiếm khí. Nơi kiếm khí chỉ, chính là phù giao thiên đế. Nơi kiếm khí chói mắt sáng như tuyết đó qua, toàn bộ tinh không đều chợt chấn động rung chuyển hẳn lên. Phù Giao Thiên Đế bóng người chưa động, đạo đài màu vàng nguy nga như núi dưới chân chợt nổ vang, diễn hóa ra vô tận sát quang, chia làm 7 loại màu sắc đẹp đẽ hư ảo, thế mà như sương mù ánh sáng màu sắc rực rỡ cuồn cuộn, nuốt hết dòng sông kiếm khí kia, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm, đạo đài màu vàng lay động, thế mà chưa từng bị phá hư. Ánh mắt Phù Giao Thiên Đế lạnh nhạt, nữ giả nam trang lại như thế nào? Kiếm khí chém ra vẫn là như đàn bà, mềm nhũn vô lực. Lữ Hồng Bào cười tươi, trong miệng khẽ bật ra một chữ, liệt. Một tiếng vang kinh thiên động địa cất lên, từ trong vô tận sát quang đạo đài màu vàng kia phóng ra truyền ra. Sau đó, liền thấy nơi lúc trước dòng sông kiếm khí bị nuốt hết, trực tiếp giống như mặt trời chói chang nổ tung, ầm ầm nở rộ ra vô số kiếm quang. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, nghiền nát sát quang, lưu lại ở trên đạo đài màu vàng kia từng vết kiếm nhìn ghê người. Một ít kiếm khí chém ở trên thân Phù Giao Thiên Đế, sinh ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Đến cuối cùng, Phù Giao Thiên Đế tính cả đạo đài màu vàng dưới chân, đều bị chấn động dịch chuyển ra ngoài, lắc lư lảo đảo. Tuy cuối cùng những kiếm khí kia đều bị hóa giải, nhưng lại khiến Phù Giao Thiên Đế tỏ ra hơi chật vật. Phù Giao lão cẩu, tư vị như thế nào? Lữ Hồng Bào cười hỏi. Phù Giao Thiên Đế nhíu nhíu mày, đột nhiên nâng tay điểm một cái. Ầm, vật đổi sao rời, vạn tượng biến ảo. Mảng tinh không này tựa như bị thay trời đổi đất, chợt hóa thành một mảng phế thổ mênh mông vô tận. Phế thổ sinh cơ khô kiệt, khí tức hung sát như gió bão tàn sát bừa bãi. Trên bầu trời kia, có sát quang 7 màu ngưng kết mây xét cuồn cuộn, hồ quang sáng chói như rắn dài múa may, vụt sáng vụt tắt. Đặt mình trong mảng thiên địa này, giống như lập tức bị thiên đạo trục xuất, trở thành kẻ bỏ đi của đại đạo, không cảm ứng được một chút khí tức đại đạo nào nữa. Điều dọa người nhất là, ở trong thiên địa như phế thổ này, xuất hiện vô số bóng người Phù Giao Thiên Đế. Dày đặc rậm rạp, hàng ngàn hàng vạn. Mỗi một kẻ, đều tựa như chúa tể thiên đạo, uy nghiêm ngạo nghễ, khí thế khủng bố. Đôi mắt Tô Dịch co lại. Nhìn qua một cái, vô số Phù Giao Thiên Đế kia hoàn toàn không giống đại đạo phân thân, tất cả đều như chân thân. Cùng lúc đó, một luồng khí tức sát phạt kinh khủng đập vào mặt, Tô Dịch mắt đau đớn, thần hồn run rẩy, tất cả cảm giác đều như bị nghiền nát. Không ổn. Trong tầm mắt của Tô Dịch nhìn thấy, Lữ Hồng Bào bên cạnh bị ngàn vạn Phù Giao Thiên Đế vây công, bóng người màu lửa đỏ kia cũng bị vô số sát quang bao phủ. Thiên địa như muốn sụp đổ, tất cả đều ở trong một loại hủy diệt. Mà mình không biết khi nào đã chia năm xẻ bảy. Thân thể sớm hóa thành vô số khối máu thịt nhỏ vụn, thần hồn nổ tung, mọi thứ trước mắt chứng kiến đều đang nhanh chóng trở nên u ám cùng mơ hồ. Một cảm xúc tuyệt vọng, hoảng sợ, ngơ ngẩn, va chạm trong lòng, nhưng lại không có sức đi làm cái gì. Tựa như một chớp mắt đó trước khi chết, toàn bộ thế giới đều không quan hệ với mình nữa, chỉ còn lại u ám, tuyệt vọng cùng sợ hãi. Không, ngay cả tuyệt vọng và sợ hãi cũng trở nên mơ hồ. Nhưng, cũng ngay tại một chớp mắt này, tâm cảnh Tô Dịch đột nhiên tỏa sáng, rực rỡ. Đó là tâm quang. Do tâm hồn sinh ra. Khi tâm quang lộ ra, tất cả sợ hãi, u ám, tuyệt vọng tất cả đều như thủy triều biến mất không thấy. Tất cả hư ảo. Mơ hồ như mây mù bị ánh mặt trời xua tan, lóe lên rồi biến mất. Tầm nhìn khôi phục như lúc ban đầu, ý thức bình tĩnh như băng. Khi lại nhìn, vẫn như cũ ở trong một mảng thiên địa như vùng đất bỏ đi kia, trên bầu trời vẫn như cũ bao phủ mây sét do sát quang 7 máu ngưng tụ. Chỉ có trong thiên địa này, không thấy được ngàn vạn bóng người Phù Giao Thiên Đế nữa. Thì ra ngươi sớm ở trong tâm hồn ngưng tụ ra tâm quang, hảo huynh đệ ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Lữ Hồng Bào truyền âm mang theo tán thưởng, vang lên ở trong tai Tô Dịch. Quay đầu nhìn, Lữ Hồng Bào ở bên đang cười tủm tỉm nhìn mình, đuôi lông mày khóe mắt mang theo một tia sáng kỳ dị. Tựa như nhìn ra Tô Dịch nghi hoặc, Lữ Hồng Bào truyền âm giải thích, đây là thất sát khí thổ của Phù Giao lão cẩu, một thế giới chân thật do lực lượng Vĩnh Hằng Đế Tọa kết ra. Rất nhanh, Tô Dịch đã hiểu ra. Vĩnh Hằng Đế Tọa Phù Giao Thiên Đế có được, tên gọi thất sát kim đài, có thể kết ra vực giới chân thật thất sát khí thổ. Thất sát chi lực là huyền diệu nhất, phân biệt nhằm vào hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh 7 loại cảm xúc trong tâm cảnh người tu đạo. Cho dù tu là thái thượng vong tình chi đạo, chỗ sâu nhất của tâm cảnh vẫn có thất tình lục dục, đơn giản là bị tâm cảnh bí lực chấn áp mà thôi. Cái gọi là vô tình, đó là sẽ không bị thất tình lục dục ảnh hưởng. Mà thất sát chi lực thì có thể ảnh hưởng tâm cảnh người tu đạo, gợi lên cảm xúc chỗ yếu ớt nhất của tâm cảnh, mang nó dẫn cháy cùng điểm nổ. Nhất là thất sát khí thổ này, bản thân chính là do thất tình dục niệm thần bí nhất biến thành. Có thể coi là dục vọng chi giới, chẳng qua là bị ngưng tụ thành giới vực chân thật hiển hiện ra. Người tu đạo bị nhốt ở mảnh thiên địa này, chẳng khác nào bị nhốt ở trong giới vực thất tình dục vọng. Mỗi nhịp thở, tầm nhìn chứng kiến, trong tai nghe thấy, suy nghĩ trong lòng, tất cả đều sẽ bị thất sát chi lực vô hình thẩm thấu cùng ảnh hưởng. Mọi thứ lúc trước Tô Dịch trải qua, thực ra chính là bởi tâm cảnh bị ảnh hưởng. Tuy chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng hung hiểm cùng khủng bố trong đó, khiến Tô Dịch cũng không tránh khỏi lòng còn sợ hãi. Có được lực lượng đạo nghiệp của Giang Vô Trần, khiến hắn tự nhiên rõ một ít bí ẩn trong thất sát chi lực phù giao thiên đế, nắm giữ. Nhưng chung quy chưa từng tự mình lĩnh giáo. Cho nên, một cái chớp mắt đó lúc trước, mới có thể bị chém giết không kịp trở tay. Mà dựa theo Lữ Hồng Bảo nói, người tu đạo dưới thiên đế một khi bị nhốt ở thất sát khí thổ, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Có thể chống lại nó, chỉ có thiên đế. Nhưng ngay cả Lữ Hồng Bảo cũng không ngờ, không đợi mình ra tay đi cứu Tô Dịch, bản thân Tô Dịch đã phá vỡ thất sát chi lực ảnh hưởng, tâm cảnh khôi phục lại. Cũng chính bởi vì như thế, Lữ Hồng Bảo mới sẽ kinh ngạc như vậy, nháy mắt suy đoán ra, tâm cảnh của Tô Dịch không chỉ ngưng tụ ra tâm hồn, còn sinh ra tâm quang. Đây chính là chuyện ngay cả một ít thiên đế cũng không thể làm được. Đừng bại lộ, lực lượng như vậy bị những lão giả kia phát hiện, về sau khẳng định sẽ có đề phòng, có châm trích đối phó ngươi. Lữ Hồng Bảo nhanh chóng truyền âm. Khi nói chuyện với nhau, hắn sớm khống chế thuyền nhỏ màu bạc, chở Tô Dịch cùng nhau hướng phía trên bầu trời lao đi. Ở trong bàn tay hắn, một thanh đạo kiếm sáng lóa như nước vang lên leng keng, theo cổ tay xoay tròn, hướng về bầu trời chém ra một kiếm. Ầm. Trong mây sét thất sát bao trùm vỡ ra một vết kiếm thật lớn, giống như bầu trời bị bổ ra một lỗ thủng thật lớn. Tô Dịch hoàn toàn không thể tưởng tượng, Lữ Hồng Bảo là như thế nào làm được một bước này, bởi vì uy năng một kiếm kia ẩn chứa, thật sự mạnh đến mức không thể phỏng đoán. Cũng vượt qua Tô Dịch nhận biết. Cho dù có được lực lượng đạo nghiệp của Giang Vô Trần, cũng không thể đi phỏng đoán. Bởi vì, đó là thiên đế chi uy. Đi. Lữ Hồng Bảo dẫn theo Tô Dịch đang muốn xuyên qua một vết rách kia trên bầu trời. Bất thình lình, một tiếng hừ lạnh vang lên, cũng đã là thú nhốt trong lồng, còn chạy đi đâu. Khi thanh âm vừa vang lên, một mảng tai ách trật tự quy tắc xám xịt chợt xuất hiện. Những tai ách trật tự này như cây mâu thẩm phán sắc bén, nháy mắt đánh rơi con thuyền nhỏ màu bạc chở Lữ Hồng Bảo cùng Tô Dịch. Hung hăng nện ở trên mặt đất. Uy năng khủng bố cỡ đó, khiến Lữ Hồng Bảo rõ ràng chịu thiệt, khuôn mặt trắng bệch, quần áo tung bay, có chút chật vật. Về phần Tô Dịch, ngược lại không tổn hao gì. Bởi vì thời khắc mấu chốt, Lữ Hồng Bảo sớm gắt gao bảo vệ hắn, chưa từng gặp phải ảnh hưởng. Nếu không, tai ách trật tự bá đạo vô cùng kia, đủ có thể thoải mái gạt bỏ hắn loại nhân vật thần du cảnh này. Nhưng sát kiếp đột ngột trình diễn này mới vừa bắt đầu. Bởi vì ngay tại cùng lúc Lữ Hồng Bảo cùng Tô Dịch đập xuống mặt đất, hai loại lực lượng cấp thiên đế hoàn toàn khác nhau chợt đánh tới. Một cái tóc mai xương bạch, bóng người gầy người nam, không một tiếng động địa xuất hiện ở Lữ Hồng Bảo trước người. Tay phải giơ lên, năm ngón tay niết phong cách cổ xưa quyền ấn, tùy ý một quyền đánh ra. Một quyền này, không có khí tức khói lửa, tự nhiên mà vậy. Như thác nước từ trên trời rơi xuống, lá cây theo gió mà múa may, vốn là một bộ phận của tạo hóa tự nhiên, cho nên diễn hóa ra thần vận đạo pháp tự nhiên. Đây là Hoàng Đình tạo hóa ấn. Một quyền đã ra, như tạo hóa đi theo, đối thủ khi đối kháng, tựa như đang đối kháng với tạo hóa thiên địa. Một quyền này, đánh về phía Lữ Hồng Bảo. Cùng lúc đó, một bàn tay to từ trên trời giáng xuống, bao phủ về phía Tô Dịch. Ra tay, là đạo nhân trung niên mặc đạo bào, tròm râu bay bay, đầu đội đạo quan, tay cầm phất trần. Chính là Trường Hận Thiên Đế của Nam Thiên Đạo Đình. Khi hắn bỗng dưng xuất hiện, dưới chân âm dương đan sen, tựa như hành tẩu ở chỗ hai thời không hoàn toàn khác nhau đan sen, nhìn như gần trong gang tấc, lại như đặt mình trong một thời không khác ra tay. Mà bàn tay kia bao phủ về phía Tô Dịch cũng tương tự như thế, lòng bàn tay âm dương đan sen. Tựa như phân ra trong đục, phân chia ra âm dương hai giới, một cái tay mà thôi, lại như cánh cửa thời không quán thông giữa hai giới. Từ khi bị tai ách trật tự kia đánh rơi xuống đất, đến hai vị thiên đế này cùng nhau ra tay, hoàn toàn xảy ra cùng một lúc. Lữ Hồng Bảo và Tô Dịch còn chưa đứng vững bóng người, đã rơi vào tuyệt cảnh. Quá khủng bố. Đổi làm bất cứ nhân vật nào khác dưới thiên đế, nhất định không kịp phản ứng, sẽ bị gạt bỏ. Tâm cảnh Tô Dịch có được tâm quang, mới miễn cưỡng có thể phát hiện trận sát kiếp đột ngột tới này. Nhưng cũng chỉ là phát hiện, rất khó đi ngăn cản. Bởi vì thiên đế thần thông cỡ đó, thật là quá mức khủng bố, như thiên đạo tai kiếp chợt buông xuống. Nhưng một chớp mắt này, Lữ Hồng Bảo lại xùy một tiếng cười thành tiếng, còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều. Ngay sau đó, trước mắt chợt nhìn thấy một mảng kiếm quang màu máu chói mắt hừng hực. Kiếm quang kia như núi lửa bùng nổ tích lũy đã lâu, thiêu đốt luyện hóa hư không, nghiền nát thiên địa, lao đi đại đạo. Đã căn bản không cách nào hình dung sự khủng bố của kiếm khí bực này. Tô Dịch miễn cưỡng chỉ nhìn thấy, bàn tay bao phủ về phía mình chợt nổ tung, Trường Hận Thiên Đế, tựa như hành tẩu ở thời không âm dương trong miệng phát ra tiếng kêu to kinh sợ, bóng người lui bắn ra. Cùng lúc đó, Văn Thiên Đế một bên khác thi triển Hoàng Đình Tạo Hóa Ấn, thì bị một mảng kiếm khí màu máu bổ ra ngàn vạn trượng. Ngay sau đó, bóng người Tô Dịch đã bị bắt lấy, lao ra khỏi mảng thiên địa bị kiếm quang màu máu bổ vỡ này. Khi tầm nhìn khôi phục rõ ràng, Tô Dịch mới phát hiện lại về tới trong một mảng tinh không mênh mông kia. Giới vực thất sát khí thổ kia đều đã biến mất. Mà ở nơi xa, Phù Giao Thiên Đế đứng phía trên đạo đài màu vàng, sắc mặt âm trầm. Ở bên cạnh hắn, Trường Hận Thiên Đế vẻ mặt đầy chấn động giận dữ. Văn Thiên Đế tóc tai bù xù, ngực có một vết kiếm nhìn ghê người đang chảy máu, máu mấp máy, vết thương lặng lẽ khép lại, nhưng sắc mặt hắn lại tái nhợt đi rất nhiều, rất âm trầm. Mà ở phía sau ba vị thiên đế, còn có một bóng người, dung mạo giống đế ách như đúc, một bộ áo bào đen tung bay, quanh thân lượn lờ ức vạn hắc ám phù lục, tựa như chúa tể đặt mình trong bóng đêm. Chính là Ách Thiên Đế. Lại nhìn bên cạnh, khóe môi Lữ Hồng Bào mang theo ý cười, dương dương đắc ý nói, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Nếu là một chọi một, lão tử sớm đã chặt một cái đầu chó trong các ngươi. Nói xong, hắn vỗ bả vai Tô Dịch, hảo huynh đệ, tính linh chi châu kia quả thật hữu dụng, ha ha. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Lữ Hồng Bào rất thoải mái. Mà Tô Dịch lập tức hiểu ra. Lúc trước trong một hồi ám sát mạo hiểm vô cùng kia, Lữ Hồng Bào sớm bằng vào tính linh chi châu đã phát hiện Văn Thiên Đế, cùng Trường Hận Thiên Đế nấp trong bóng tối. Cho nên, ở sau khi bị một mảng tai ách trật tự kia công kích, Lữ Hồng Bào cố ý yếu thế. Giả bộ trở tay không kịp, nhưng hắn thực ra gồng đại chiêu, khi Văn Thiên Đế cùng Trường Hận Thiên Đế đánh tới, chợt tiến hành phản kích chém giết, không chỉ phá vỡ thất sát khí thổ của Phù Giao Thiên Đế, còn đánh Văn Thiên Đế cùng Trường Hận Thiên Đế bị thương. Tính linh chi châu, từ ngữ như vậy, rơi vào trong tai các thiên đế kia, làm bọn họ nhất thời biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Bằng Lữ Hồng Bào ngươi, cũng có thể luyện hóa ý chí pháp thân của ta cùng Trường Hận đạo hữu. Văn Thiên Đế nhíu mày, giống như rất khó hiểu. Lữ Hồng Bào chớp chớp mắt, ngươi đoán. Hừ, không quan trọng. Văn Thiên Đế nói, bằng một mình Lữ Hồng Bào ngươi, còn không bảo vệ được Tô Dịch nghiệp chứng kia. Ngươi dám liều mạng, chúng ta liền dám cướp đoạt vĩnh hằng đế tọa của ngươi, đánh ngươi rơi xuống vực sâu. Hắn cùng ba vị thiên đế khác đều đằng đằng sát khí, một thân đế uy bao phủ một mảng tinh không này, vô số tinh tú ầm ầm nổ tung, không chịu nổi uy áp cỡ đó. Mà ở Thiên Hạ Văn Châu, bầu trời vốn sáng sủa trầm tĩnh, đột nhiên bị sát quang màu đen như mực nước bao phủ, như từ ban ngày lập tức rơi vào đêm vĩnh hằng. Mà ở sâu trong bầu trời đêm, vô số tinh tú nổ tung, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng từng thiên đế, như chúa tể thiên đạo vô ngần cao lớn. Dị tượng không thể tưởng tượng bực này, lập tức rung động toàn bộ Thiên Hạ Văn Châu, dẫn phát chấn động rất lớn, thấp thỏm lo âu. Cho dù là các nhân vật thiên quân sừng sững đỉnh Văn Châu kia, cũng không khỏi bị dọa, sợ vỡ mật. Đế chiến. Ở ngoài bầu trời Văn Châu, có nhiều vị thiên đế xuất hành, đang có một trận đại chiến khủng bố trình diễn. Là ai, vậy mà lại chọc nhiều vị thiên đế cùng nhau ra tay. Lập tức, căn bản không cần đoán nhiều, mọi người liền nghĩ tới một người. Hồng Bào Thiên Đế. Cũng nhớ tới Tô Dịch bại lộ thân phận ở Cửu Diệu Cấm Khu. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi chặn giết nhằm vào Lữ Hồng Bào cùng Tô Dịch, hơn nữa là do nhiều vị thiên đế cùng nhau tự tay tấn công. Một trận đại chiến, trình diễn ở chỗ sâu trong bầu trời, lại làm cả Thiên Hạ Văn Châu gặp phải ảnh hưởng. Có thể nghĩ mà biết, thiên đế ra tay dẫn phát động tĩnh to lớn cỡ nào. Liều mạng. Nụ cười tràn đầy trên mặt Lữ Hồng Bào. Ta nếu liều mạng, ít nhất cũng có thể kéo một kẻ trong các ngươi làm đệm lưng. Muốn thử chút hay không? Tô Dịch ở bên không khỏi day day mũi. Đối kháng giữa những thiên đế này, cũng phải so xem ai ác hơn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lữ Hồng Bào, lấy tâm trí của ngươi, hẳn là không khó đoán ra, chúng ta lần này nếu không có nắm chắc hạ ngươi, sao có thể tự mình đến? Ách Thiên Đế mở miệng, nhưng ngươi lại vẫn ngu xuẩn cố chấp, vì Tô Dịch một tên nghiệp chướng như vậy, đáng giá sao? Lữ Hồng Bào thản nhiên nói, có đáng giá hay không, ngươi nói không tính, ta trái lại muốn xem, chỉ bằng bốn người các ngươi, làm sao có thể hạ ta? Ai nói chỉ có bốn người bọn họ? Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên. Tiếng cười đó réo rắt chói tai như kiếm ngân vang, thanh âm vừa vang lên. Một nam tử đồ đen từ trong hư không đi ra. Bóng người gầy, vai rộng eo nhỏ, tóc dài rối bời, trên lưng đeo một cây trường kiếm thật lớn, thân kiếm có vô số phù lục màu máu nhỏ bé dày đặc chói mắt mạnh xuất hiện. Ầm. Theo hắn xuất hiện, tinh không như vô ngần này chợt chấn động, một uy áp kiếm đạo không cách nào hình dung khuếch tán, thế mà khiến khí thế của các thiên đế ở đây đều bị ép xuống. Lữ Hồng Bào nheo mắt, truyền âm nói, thằng nhãi này tất nhiên đến từ bờ đối diện vận mệnh, một thân khí tức kia áp chế rất nhiều. Nếu không, sợ là sớm gặp phải vận mệnh trật tự cắn trả. Nhưng dù vậy, chiến lực của loại tồn tại này, cũng đủ khiến thiên đế phải kiêng kỵ ba phần. Trong lòng Tô Dịch trầm trọng, hắn mơ hồ đoán ra thân phận kiếm tu đồ đen lưng đeo huyết kiếm thật lớn kia, rất có thể chính là Hắc Nhai, tên phản đồ kiếm đế thành kia. Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy mấy vị thiên đế kia đều hướng về kiếm tu đồ đen đồng loạt chào. Có người xưng hô Hắc Nhai đạo hữu, có người xưng hô Hắc Nhai sứ giả, xưng hô khác nhau, tên lại giống nhau. Tất cả cái này khiến Tô Dịch ý thức được, sát kiếp lúc trước xảy ra ở Cửu Diệu cấm khu cũng tốt, tai họa bây giờ xảy ra ở đây cũng thế, người phía sau màn nhất định không có khả năng là Tà Kiếm Tôn, mà là Hắc Nhai này. Cũng chỉ có kẻ đến từ bờ đối diện vận mệnh này, mới có thể khiến bốn vị thiên đế lựa chọn liên thủ. Thiên đế, như chúa tể trí cao của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Phương pháp siêu thoát thiên đế suốt đời khát vọng, chính là đến bờ đối diện vận mệnh, từ trong vận mệnh quy tắc siêu thoát. So sánh như thế, có thể nhìn ra khác biệt giữa thiên đế cùng cường giả bờ đối diện vận mệnh, mà Hắc Nhai tới từ bờ đối diện vận mệnh. Các vị không cần khách khí, ở trên dòng sông vận mệnh, chúng ta đều là đại đạo chi hữu, Hắc Nhai ta chỉ là một nhân vật chân chạy, không đảm đương nổi các vị ưu ái. Hắc Nhai mỉm cười, khoát tay. Nói chuyện khách khí, nhưng khi đối mặt các thiên đế kia, hắn tự có một loại ngạo ý phát ra từ trong xương tủy. Sau đó, ánh mắt Hắc Nhai nhìn về phía Tô Dịch, nhịn không được nhếch miệng cười lên. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy Hắc Nhai khoa trương hai tay ôm quyền, hướng về Tô Dịch hành một đại lễ thật dài, lớn tiếng nói, khí đồ Hắc Nhai, ra mắt đại lão gia. Thanh âm chấn động tinh không. Một đám thiên đế đều kinh nghi, đại lão gia cái gì? Tô Dịch hắn sao có thể được một vị tồn tại đến, từ bờ đối diện vận mệnh xưng hô là đại lão gia. Hắc Nhai thẳng lưng lên, nụ cười trên mặt cũng không thấy nữa, ngược lại sầu não thở dài. Đại lão gia ơi đại lão gia, ngài sao lại lưu lạc thành bộ dáng như vậy? Năm đó, ngài uy phong cỡ nào, ghê gớm cỡ nào? Một câu nhẹ tênh, liền có thể khiến ta bị đuổi đi như con chó. Nhưng hôm nay ở trong mắt ta, ngài sao lại giống biến thành một con chó rồi? Hắc Nhai vẻ mặt sầu não, vô cùng đau đớn, không, là ngay cả chó cũng không bằng. Tô Dịch lặng lặng nhìn đối phương, chưa lên tiếng. Lữ Hồng Bảo nhíu mày, làm sao nhìn không ra kiếm tu đồ đen khí tức khủng bố này, là cố ý nói mát, mỏ nhọn xấu xí, miễn bàn ghê tởm người ta bao nhiêu. Nhưng, cũng có thể làm người ta nhìn ra, Hắc Nhai này đối với Tô Dịch có hận ý như khắc cốt, không chút nào che giấu. Ha ha, năm đó ta giống như con chó bị đuổi đi, mà nay ngài lại lưu lạc đến mức ngay cả chó cũng không bằng, thế sự vô thường, thật đúng là làm người ta thổn thức. Hắc Nhai lại nhếch miệng cười lên, hắn tựa như nghẹn đầy một bụng oán khí. Ở lúc này tìm được đối tượng phát tiết, tỏ ra đặc biệt hưng phấn, thậm chí có chút điên cuồng cùng vặn vẹo. Lữ Hồng Bào đột nhiên nói, kỳ quái, các ngươi từ nơi nào tìm được một con chó điên như vậy? Hơn nữa còn khách khí khí đối với hắn, thật sự coi bản thân là cẩu nô tài. Một câu, mang tất cả người bên kia đều mắng một lần. Các thiên đế kia đứng ở nơi đó, vẻ mặt khác nhau, vẫn chưa bị chọc giận. Làm tồn tại như chúa tể của Vĩnh Hằng Thiên Vực này, bọn họ kính là lai lịch của Hắc Nhai, mà không phải kiêng kỵ chiến lực của Hắc Nhai. Thậm chí, nếu Hắc Nhai bằng lòng tự mình xuống sân đối phó Lữ Hồng Bào, bọn họ hoàn toàn vui vẻ nhìn điều đó xảy ra. Mượn đao giết người, ai không muốn? Nhưng trong lòng bọn họ cũng rõ, không thể xem nhẹ kiếm tu đồ đen tính tình quái đản điên cuồng này. Thực chọc giận đối phương, bọn họ các thiên đế này cũng ăn không tiêu. Mà nghe xong Lữ Hồng Bào nói, Hắc Nhai không khỏi ngẩn ra, sau đó cười to nói, tốt tốt tốt, ngươi con đàn bà này có cốt khí. Như vậy giết mới đã nghiền. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Hắc Nhai vung tay lên, các ngươi đi thu thập con chó nhỏ họ Tô kia, ta tới thu thập con đàn bà này. Ầm. Hắn bước ra một bước, rút kiếm chém về phía Lữ Hồng Bào. Một thân kiếm ý dữ dội thổi quét, hiện ra vô số phù văn kiếm khí chói mắt, như đại đạo cổ xưa nguyên thủy ở trong kiếm ý diễn hóa ra. Lữ Hồng Bào lại căn bản không cứng đối cứng, dưới chân dẫm con thuyền nhỏ màu bạc, phất tay áo bào, một chiếc phi toa màu xanh bắn ra. Ầm. Phi toa màu xanh kia chỉ dài khoảng một thước, nhỏ bé như mũi chùy, thế mà vô cùng thần dị, nháy mắt đánh tan một kiếm Hắc Nhai chém tới. Hào quang màu xanh phóng ra càn quét, càng mang thế công của Hắc Nhai hung hăng bức lui ra ngoài. Cùng lúc đó, con thuyền nhỏ màu bạc dưới chân Lữ Hồng Bào đã sớm phá không mà đi, cứng rắn xuyên thủng thời không, lao về phía hư vô chi địa. Bốn vị thiên đế cùng nhau ra tay ngăn chặn, hạ sát thủ, không có chút nào giữ lại. Đại chiến chợt trình diễn, uy năng sinh ra khủng bố cỡ nào. Chỉ một cái chớp mắt, mắt Tô Dịch đau đớn, hoàn toàn mất đi cảm giác. Tựa như trở thành người mù, cái gì cũng không thấy được. Trong lỗ tai nghe được, đều là tiếng va chạm nổ vang, tiếng chém giết hò hét kinh thiên động địa. Hắn chỉ có thể cảm nhận được, mình được một luồng lực lượng vô hình che chở, chưa từng gặp uy hiếp thật sự. nhưng bóng người lại như một chiếc thuyền con rơi vào trong sóng chiều ngập trời, không ngừng gặp công kích, trời đất xoay chuyển, giống như có thể bị bao phủ bất cứ lúc nào. Tô Dịch một kiếp này trải qua không biết bao nhiêu sát kiếp, nhưng lúc này cũng không khỏi sinh ra một cảm giác vô lực thật sâu. Thiên đế, quả thực quá mức khủng bố. Ở trước mặt tồn tại cỡ này, hắn hôm nay tu vi cấp bậc thần du cảnh này, căn bản là không đủ xem. So với chênh lệch giữa phàm tục cùng tiên nhân càng lớn hơn. Nếu không có Lữ Hồng Bào, ở trong trận chém giết này, hắn đừng nói dễ dụa, ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Sẽ nháy mắt bị trấn áp. Nhưng, trong lòng Tô Dịch chưa nói là uể oải. Chênh lệch vốn bày ra đó, oán trời trách đất, hối hận đều không phải tính cách của hắn. Hít sâu một hơi, Tô Dịch toàn lực vận chuyển tâm cảnh bí lực, đạo tâm tỏa sáng rực rỡ, chiếu xuyên qua vạn dặm núi sông. Trong tích tắc mà thôi, hắn tuy mất đi tất cả cảm giác, nhưng lập tức như có thêm một thiên nhãn, mọi thứ đang trình diễn trong chiến trường đều lộ ra rõ ràng ở trong lòng hắn. Văn Thiên Đế thi triển lực lượng tạo hóa hoàng đình, tay áo bay bay, mỗi một quyền đánh ra, liền đảo loạn tinh hà, dũng mãnh cái thế. Quyền kình vô song kia, chấn động khiến chư thiên cũng đang run rẩy. Trường Hận Thiên Đế hành tẩu ở trong thời không âm dương đan sen, giống như chúa tể thời không, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai, nghịch chuyển thời gian, dung nhập lực lượng thời gian cùng không gian trong âm dương luân chuyển. Hắn mỗi một lần ra tay, chợt xa chợt gần, chợt cao chợt thấp, mơ hồ bất định, làm người ta khó lòng phòng bị. Loại lực lượng đại đạo kia, quả thực không thể tưởng tượng đến mức tận cùng. Phù Giao Thiên Đế thi triển là thất sát chi lực, kết thành dục vọng giới vực to nhỏ, nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng lại giết người trong tâm cảnh, là không lường được nhất. Thủ đoạn của Ách Thiên Đế khủng bố nhất, một thân lực lượng tay ách diễn hóa thành vô số hắc ám phù văn, phủ kín trong ngoài chiến trường. Chiến đấu chém giết nhắc lên lực lượng hủy diệt càng thêm khủng bố, một thân lực lượng tay ách kia của hắn càng cường thịnh, cho người ta cảm giác hắn tựa như đang cắn nuốt dòng lũ hủy diệt của chiến đấu chém giết, không ngừng tăng lên lực lượng tay ách của mình. Nhưng thế công mãnh liệt nhất thuộc về hắc nhai. Người này khi chiến đấu cực kỳ thô bạo điên cuồng, cầm một cây đạo kiếm màu máu thật lớn càn quét ngang dọc, mỗi một kiếm bổ ra liền có uy thế to lớn khai thiên tích địa, phá diệt tất cả. Tư thái bổ mạnh đó khiến sự nổi bật của thiên đế khác đều bị bao trùm không ít. Hắc nhai mang tới cho Lữ Hồng Bào uy hiếp cũng lớn nhất. Khi nhìn thấy tình trạng của Lữ Hồng Bào, trong lòng Tô Dịch thắt lại, bị thương rồi, hơn nữa rất thê thảm nặng nề. Một bộ áo bào đỏ như máu tổn hại, da thịt lộ ra tàn phá chảy máu, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Một thân khí tức cũng trở nên hỗn loạn. Bốn vị thiên đế và hắc nhai liên thủ công kích, lưu lại trên người hắn quá nhiều vết thương nhìn mà ghê người. Từ khi quen biết Lữ Hồng Bào tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên Tô Dịch nhìn thấy vị Hồng Bào thiên đế này bị thương, hơn nữa thê thảm nặng nề như thế. Ngay cả trên mái tóc dài hỗn độn xóa tung kia cũng dính máu. Nhưng hắn lại mím môi, không nói một lời. Tay cầm đạo kiếm, vung kiếm chinh phạt, một thân uy thế thiên đế không giảm chút nào, hoàn toàn không biết cái gì là sinh tử, liều mạng tiến lên. Một tay khác của hắn, gắt gao nắm một con thuyền nhỏ màu bạc. Con thuyền nhỏ đã hóa thành dài khoảng một thước. Mà Tô Dịch nhìn thấy, mình đứng ở trong con thuyền nhỏ, bị lực lượng lòng bàn tay Lữ Hồng Bào khoách tán gắt gao che chở, chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng nào ở trong trận chém giết kịch liệt tanh máu này. Tất cả cảnh tượng này đều hiện ra hết không thiếu chút nào ở trong ánh sáng tâm cảnh của Tô Dịch, trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặc. Một vị thiên đế nào cần quên cả sống chết liều mạng vì mình. Đáng giá sao? Tô Dịch nhớ tới rất nhiều. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Lữ Hồng Bào cười lớn vỗ vai mình, nói về sau muốn dẫn mình đi lầu xanh. Nhớ tới cảnh tượng trong hành động Thanh Phong Châu, Lữ Hồng Bào vì mình, rằng co với Khô Huyền Thiên Đế. Cũng nhớ tới từng cảnh lúc ở Văn Châu. Các ký ức kiếp này, cùng ký ức kiếp trước Giang Vô Trần lặng yên xuất hiện đan xen. Dần dần, Tô Dịch rốt cuộc hiểu một sự kiện. Lữ Hồng Bào vẫn luôn coi mình là sinh tử chi giao, vô luận kiếp trước hay là kiếp này. Trước nay luôn như thế. Chưa từng có một chút nào thay đổi. Cho dù chết trận vì mình, đối với hắn mà nói, cũng căn bản không tính là việc gì lớn. Cũng căn bản không phải có đáng giá hay không có thể cân nhắc. Tô Dịch trầm mặc, trong lòng quay cuồng, như bị ngọn lửa sôi trào thiêu đốt. Có người đang liều mạng vì mình. Mình có thể nào thờ ơ? Trận đại chiến giữa thiên đế này càng thêm thảm thiết. Chiến kiếm trong tay Lữ Hồng Bào cũng đã hỏng, máu tươi toàn thân giống như dòng suối uốn lượn không ngăn được chảy ra, rơi trên hư không. Muốn giết chết một vị thiên đế, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Nhưng hôm nay trong một trận chiến này, Lữ Hồng Bào lại thật sự có khả năng ngã xuống. Một đám thiên đế đều nhìn ra một điểm này, sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Giết một vị thiên đế, tương đương thế gian lại sẽ có thêm một cái vĩnh hằng đế tọa. Cái này mặc cho ai có thể không động tâm. mà cơ hội như vậy đâu chỉ là vạn năm khó cầu, lật xem vạn cổ năm tháng cũng chỉ xuất hiện mấy lần mà thôi. Lần này nếu có thể hoàn toàn hạ được Lữ Hồng Bào, ghế thiên đế của toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực đều sẽ viết lại, xu thế thiên hạ cũng sẽ xảy ra ảnh hưởng sâu xa. Thử nghĩ, một vị thiên đế chết, lại một vị tân đế quật khởi, nếu vị tân đế này đến từ người nhà, một môn hai đế tọa, phóng mắt thế gian, ai có thể sánh bằng? Lữ Hồng Bào, thì ra điểm yếu của ngươi là tiểu tử này, ha ha, vậy chúng ta hôm nay liền ban cho ngươi cái chết. Văn thiên đế cười to, giết, làm thịt nữ nhân này, bổn tọa sớm từ thời đại mạt pháp đã nhìn à không vừa mắt. Trường Hận thiên đế quát to, hắn cùng Lữ Hồng Bào có mối thù truyền kiếp, kết thù kết oán cực sâu, nhưng tìm mãi không thấy cơ hội báo thù. Lần này nếu có thể giết Lữ Hồng Bào, không thể nghi ngờ tương đương giúp hắn giải quyết một tâm bệnh. Vậy cứ dựa theo ước định, ta giúp các ngươi giết nữ nhân này, sau khi xong việc, do ta mang đi thằng nhóc họ Tô kia. Nụ cười của Hắc Nhai vặn vẹo điên cuồng, một thiên đế mà thôi, hắn căn bản không thèm để ý. Thứ hắn để ý là chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành. Tốt, tự nhiên như thế. Chúng ta cảm tạ Hắc Nhai sứ giả trước. Một đám thiên đế ầm ầm đáp ứng, thế công càng thêm khủng bố, đều hạ quyết tâm muốn đánh giết Lữ Hồng Bào. Trong lúc nhất thời, tình cảnh của Lữ Hồng Bào càng thêm không ổn, tràn ngập nguy cơ. Tiếp kiếm. Bỗng nhiên, trên con thuyền nhỏ màu bạc, Tô Dịch lấy tiếng, lòng quát to. Ánh mắt hắn tràn ngập kiên quyết, triệu ra cửu ngục kiếm, muốn giao cho Lữ Hồng Bào vận dụng. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, Lữ Hồng Bào lại từ chối. Tự ngươi giữ lại, bớt quản ta. Lữ Hồng Bào truyền âm đáp lại, còn có, đừng nhìn ta thương thế nghiêm trọng, nhưng còn chưa tới thời điểm ở vào bước đường cùng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng trước, ta lập tức có thể đưa ngươi rời khỏi giới vực Văn Châu này. Lữ Hồng Bào nói xong, giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng. Vô luận ngươi có bao nhiêu con bài chưa lật, chờ lúc thoát vây, không có ta ở đây, khẳng định sẽ gặp phải phiền toái khó giải quyết. Đến lúc đó, ngươi lại vận dụng những con bài chưa lật đó. Tô Dịch đang muốn nói gì, Lữ Hồng Bào đã ngăn cản, nói, lão tử mạnh hơn ngươi, nào cần ngươi tới quan tâm. Nếu thật muốn giúp ta, về sau giết những đại địch kia, xả giận cho ta, là đủ rồi. Tâm tình Tô Dịch phức tạp, hắn dốc hết toàn lực muốn đưa cửu ngục kiếm ra, lại bị Lữ Hồng Bào gắt gao ngăn cản, không thể thực hiện được. Đột nhiên, Tô Dịch chú ý tới, Lữ Hồng Bào một lần nữa bị thương nặng, thân thể cũng thiếu chút nữa bị đánh vỡ, trong miệng chảy máu không ngừng. Bộ dáng thê thảm đó, khiến Tô Dịch không khỏi tức giận, cũng con mẹ nó lúc nào rồi, còn cậy mạnh. Lão tử cần ngươi đến liều mạng. Lữ Hồng Bào lại ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt đầy khuây khỏa. Hảo huynh đệ này của mình, thế mà còn vọng tưởng không để mình liều mạng vì hắn, có khả năng sao? Thật sự là thiện tâm nha. Giống với kiếp trước, là nam nhi tốt, cũng không hổ là hảo huynh đệ của Lữ Hồng Bào ta. Ngay sau đó, Lữ Hồng Bào đột nhiên giơ tay, ánh mắt kiên quyết, hảo huynh đệ, về sau có duyên gặp lại. Ở trên người hắn, chợt có một hạt châu thần bí nổ tung, dẫn tới một thân khí tức của hắn thế mà chợt mạnh lên một mảng lớn. Một đám thiên đế vây công, đều bị đẩy lui. Hắc Nhai rõ ràng phát hiện cái gì, quát to một tiếng, vung kiếm giận chém. Nhưng vẫn như cũ bị Lữ Hồng Bào ngăn được, không thể tới gần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Hồng Bào ở lúc này, rõ ràng đã bị thương thê thảm nặng nề vô cùng. Nhưng một thân uy thế kia đã trở nên khủng bố không thể tưởng tượng. Hắn lấy đầu ngón tay nắm nhẹ con thuyền nhỏ màu bạc, vô số máu tươi như phủ văn xuất hiện ở mặt ngoài con thuyền nhỏ. Sau đó, vung tay một cái. Vù! Con thuyền nhỏ màu bạc hóa thành một đốm sáng, thế mà bỗng dưng biến mất không thấy. Trên thuyền, Tô Dịch căn bản không thể ngăn cản, cũng không kịp làm cái gì, đã theo con thuyền nhỏ màu bạc kia cùng nhau biến mất. Trước khi đi, hắn chỉ nhìn thấy Lữ Hồng Bào toàn thân nhuốm máu, tóc tai bù xù, hướng về mình lộ ra một nụ cười sáng lạn tươi cười. Trong ánh mắt đó không có sầu não, không có không nỡ, ngược lại tràn đầy đắc ý cùng khoái ý, tựa như muốn nói, hảo huynh đệ ngươi xem, lão tử nói có thể đưa ngươi đi, thì nhất định có thể. Ầm ầm. Một đám thiên đế cùng Hắc Nhai như liều mạng ngăn cản, nhưng cũng chưa thể làm được. Con thuyền nhỏ màu bạc kia không biết bị thi triển bí pháp cỡ nào, một cái chớp mắt đã biến mất không thấy, không thể bắt giữ được bất cứ khí tức cùng dấu vết nào. Tất cả cái này khiến mọi người tức giận, đều hổn hển. Nhất là Hắc Nhai, khuôn mặt vặn vẹo, giận dữ kêu lên khàn cả giọng, tiện nhân, người đáng chết. Lữ Hồng Bào lấy ra một bầu rượu. Đó là Tô Dịch tặng cho, còn sót lại một chút. Mà lúc này, bị Lữ Hồng Bào ngửa đầu uống cạn. Bầu rượu trống rỗng, bị hắn tùy tay ném xuống. Một đôi mắt sáng ngời kia đảo qua đại địch ở đây, cười to nói, đến, nhìn xem, cái đầu trên cổ Lữ Hồng Bào ta, các ngươi ai có thể lấy được. Bầu trời Văn Châu, tối đen như mực. toàn bộ thế giới như rơi vào đêm vĩnh hằng tối tăm vô tận. Nhưng ở chỗ sâu trong bầu trời kia, lại có ánh sáng chói mắt khủng bố lóe lên, ngẫu nhiên sẽ chiếu sáng thiên hạ một cái chớp mắt. Mỗi lúc đó, các thiên quân thực lực cường đại kia có thể mơ hồ nhìn thấy, ở chỗ sâu trong tinh không kia, một trận chúng đế chi chiến đủ để dẫn phát vĩnh hằng thiên vực chấn động đang trình diễn. Hình ảnh như vậy, tuy rất mơ hồ, tuy chỉ một cái chớp mắt đã theo ánh lửa biến mất không thấy, nhưng vẫn như cũ đủ kinh tâm động phách. Một lần này, Tô Dịch kia nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nam Minh Kiếm Tông, một đám lão nhân đang quan sát bầu trời, vẻ mặt đều khó giấu được sự kinh hãi. Nơi xa, Vân Kiều Quân đang uống rượu giải sầu. Hắn không nghĩ ra, vì sao thiên hạ to lớn này, lại không thể chứa một gã Tô Dịch. Các thiên đế kia cao cao tại thượng cỡ nào, vì sao lại không thể bỏ qua một kiếm tu chuyển thế trở về. Thanh Diệp Kiếm Tông, Mạc Lan Hà hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt sốt ruột. Hắn căn bản không ngờ, Tô Dịch hôm qua mới đưa mình quay về tông môn, tại sao hôm nay sẽ gặp một hồi sát kiếp khủng bố như vậy. Nếu Tô Dịch xong rồi, cũng liền ý nghĩa Hồng Bào Thiên Đế đã thua, vậy Thanh Diệp Kiếm Tông chúng ta, có người thấp giọng nói, có thể bị liên lụy hay không? Mọi người trầm mặc, tâm tình trầm trọng sắp thở không nổi. Trước đó không lâu, trước Cửu Diệu Cấm Khu, Hồng Bào Thiên Đế từng tuyên bố, từ nay về sau sẽ tiến hành che chở đối với Thanh Diệp Kiếm Tông, Bạch Hồng Kiếm các bọn họ. Nhưng nếu Hồng Bào Thiên Đế thua, không những sẽ mất đi che chở, còn rất có thể sẽ làm bọn họ gặp thanh toán. Hồng Bào Thiên Đế cho dù thua, cũng sẽ không chết. Trong năm tháng từ thời đại khai nguyên đến nay, các ngươi từng thấy có vị thiên đế nào chết? Khai phái tổ sư Tề Kính Chân nói chém đinh chặt sắt. Sau đó, vẻ mặt hắn sầu não nói, điều duy nhất ta lo lắng, ngược lại là an nguy của Tô Đạo Hữu. Mọi người càng thêm trầm mặc. Bạch Hồng Kiếm Các, Bố Mãnh ngơ ngác nhìn chỗ sâu trong bầu trời. Ở sâu trong ánh mắt tràn đầy thống hận, lo lắng cùng phẫn nộ. Nha đầu, lần này nếu Tô Đạo Hữu gặp chuyện, ta sẽ rời khỏi, đi Thượng Ngũ Châu. Lão tổ ta không có bản lãnh gì lớn, giết không được các thiên đế kia, ta cũng phải giết thêm một ít đồ tử đồ tôn của bọn họ. Nói xong lời cuối cùng, lão nghiến sắp gãy cả răng, lão tử đời này, chưa từng thấy ức hiếp người ta như thế. Ở bên, Phó Linh Vân ánh mắt kiên định nói, ta sẽ tu hành thật tốt, sớm hay muộn có một ngày, sẽ dùng kiếm trong tay ta. Hỏi các thế lực thiên đế kia, ở chỗ sâu trong bầu trời, tinh không quay cuồng, hư không hỗn loạn, bốn vị thiên đế và Hắc Nhai tất cả đều phẫn nộ, hạ sát thủ đối với Lữ Hồng Bào. Nhất là Hắc Nhai, quả thực như điên rồi, xuất kiếm như cuồng, mang tới cho Lữ Hồng Bào uy hiếp chí mạng. Chỉ trong mấy nhịp thở, đạo kiếm trong tay Lữ Hồng Bào cũng bị đánh nát, chém làm hai đoạn. Đạo thể thon dài kia, đã nứt toác vô số vết máu nhỏ bé dày đặc, giống như có thể vỡ nát tan rã bất cứ lúc nào. Nàng từng nhiều lần thử đào tẩu, nhưng mỗi một lần đều bị cản trở, thất bại trong gang tấc. Lữ Hồng Bào, ngươi một thiên đế, lại vì một tên nhóc rác rưởi, thà rằng trả giá một cái mạng, quả thực phát rồ. Sắc mặt Văn Thiên Đế xanh mét. Trong định đạo chi chiến của thần vực, để Tô Dịch may mắn sống sót, đã làm bọn họ những thiên đế này lấy làm sỉ nhục. Mà hôm nay, trong một hồi sát cục 10 phần nắm chắc 9, lại một lần nữa để Tô Dịch chạy thoát, điều này bảo ai có thể tiếp nhận được. Nói cho ngươi, cho dù Tô Dịch kia chạy ra khỏi Văn Châu, cũng chắc chắn gặp nạn. Trên dòng sông vận mệnh kia, sớm có thiên la địa võng chờ hắn. Giọng điệu Ách Thiên Đế lạnh như băng, ánh mắt đáng sợ, đến lúc đó, không có Lữ Hồng Bào ngươi che chở, hắn vẫn như cũ khó thoát chết. Lữ Hồng Bào, từ bỏ đi, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Nhường ra Vĩnh Hằng Đế tọa, chúng ta cho ngươi một cơ hội sống sót. Trường Hận Thiên Đế trầm giọng nói. Sống sót? Bổn tọa không đáp ứng, tiện nhân này phải chết. Mắt Hắc Nhai đỏ lên, sát ý đầy người, khuôn mặt vặn vẹo, đặc biệt dữ tợn. Ầm, hắn xuất kiếm giận dữ chém, trong một kiếm, đạo thể Lữ Hồng Bào trung quy không chịu nổi công kích cỡ đó, ầm ầm vỡ nát tan rã. Một chớp mắt này, bốn vị thiên đế khác ở đây không chút do dự ra tay, sưu tập một thân lực lượng máu thịt tan vỡ của Lữ Hồng Bào. Đó là đế thể, bên trong ẩn chứa lực lượng đại đạo cực mạnh, cho dù không phải một thân đại đạo bổn nguyên của Lữ Hồng Bào, nhưng cũng đã là côi bảo đương thời khó nhất. Cần biết, lực lượng một luồng tinh huyết thiên đế ẩn chứa, cũng có thể đè sập một phương thế giới, chấn vỡ vô tận núi sông. Huống chi là một vị thiên đế bị đánh nát chân thân. Mà Lữ Hồng Bào không để ý những thứ này. Nàng chỉ còn lại nguyên thần. Nguyên thần cũng đã bị thương thê thảm nặng nề, tràn đầy vết thương. Mà nàng rốt cuộc ở lúc này khôi phục dung mạo nữ tử, tướng mạo như thiếu nữ xinh đẹp, đuôi lông mày khóe mắt đều có nét phong lưu thiên nhiên, bóng người yểu điệu, tao nhã tuyệt thế. Đó là một loại vẻ đẹp tự nhiên hào sảng. Tự nhiên sinh ra, đủ có thể kinh diễm cảnh xuân tươi đẹp, bao trùm quần phương, như nữ đế ngạo nghễ tứ hải, ngạo thị chư thiên chúa tể. Chỉ là, nàng chung quy chỉ là thân thể thần hồn, hơn nữa bị thương nghiêm trọng, bóng người kia nhìn qua tựa như ánh đèn lay động, ảm đạm mà không màu sắc. Chết! Hắc Nhai chưa từng dừng tay, vung kiếm đánh tới. Bốn vị thiên đế phối hợp với hắn, ánh mắt nóng rực, chỉ cần lại phá hủy thần hồn của Lữ Hồng Bào, thì có thể từ trong đại đạo bổn nguyên tan vỡ, của nàng bóc ra lực lượng vĩnh hằng đế tọa. Không có tiền đồ. Lữ Hồng Bào cười khẽ lắc đầu. Nàng thong dong và bình tĩnh như vậy, nhìn không ra một chút sợ hãi, bất an cùng phẫn nộ. Ta đã từng nói khi chết trận, muốn kéo một tên trong các ngươi làm đệm lưng, tự nhiên không thể nuốt lời. Lữ Hồng Bào khẽ nói. Khi nói chuyện, nguyên thần của nàng chợt tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh chói mắt, chiếu sáng lên cả mảng tinh không sụp đổ này. Mơ hồ có thể thấy được, trong nguyên thần của nàng tựa như có hư ảnh một ngọn thần sơn nguy nga hiện lên, thần sơn mênh mang, hỗn độn dâng trào, lớn như vô lượng, nhuộm hết sắc đỏ như máu. Đó là vĩnh hằng đế tọa của nàng, tên gọi Thiên Nhạc. Nhạc cũng là nhạc. Chỗ Thiên Nhạc, nơi thiên mệnh tới, độc tôn thiên hạ chúng sơn, ở thời đại hồng hoang, có Thiên Nhạc trấn thiên chi tứ cực, thống ngự thế gian núi sông. Ở thời đại mạt pháp, Chân Nhạc Thiên Đế từng lấy Thiên Nhạc làm vĩnh hằng đế tọa, đẩy ngang cửu thiên. Mà nay, nguyên thần Lữ Hồng Bào như thiêu đốt, hoàn toàn đánh thức lực lượng bổn nguyên của vĩnh hằng đế tọa Thiên Nhạc. Đáng tiếc, vốn ta còn muốn mang Thiên Nhạc đế tọa giao cho hảo huynh đệ kia của ta. Lữ Hồng Bào than khẽ, có chút tiếc hận. Nếu chỉ bốn vị thiên đế, nàng hôm nay tự có nắm chắc giết ra một đường sống. Nhưng có thêm một tên Hắc Nhai, hoàn toàn phong kín tất cả đường lui của nàng. Chỉ có thể lựa chọn tử chiến. Chưa nói là hối hận, nàng chỉ tiếc hận chưa thể thực hiện nguyện vọng trong lòng. Không thể nhìn Phong Phạm Tô Dịch ngày khác ngồi ôm Thiên Nhạc đế tọa, quân lâm thiên hạ. Nữ nhân này điên rồi, muốn được ăn cả ngã về không, lấy bổn nguyên thiêu đốt Thiên Nhạc đế tọa để liều mạng. Trong chiến trường, bốn vị thiên đế đồng loạt biến sắc. Hắc Nhai lại cười một tiếng dữ tợn, loại thủ đoạn chịu chết này, lão tử ở bờ đối diện vận mệnh gặp nhiều rồi, sao có thể không đề phòng. Sớm chờ ngươi liều mạng đó. Thanh âm vừa vang lên, hắn chợt gầm khẽ một tiếng, lấy ra một cái đỉnh xương màu đen. Trong đỉnh lô, đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân. Hầu như cùng lúc, nguyên thần đang thiêu đốt kia của Lữ Hồng Bào đột nhiên như bị định thân, không thể nhúc nhích mảy may nữa. Nàng trừng lớn mắt, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy chỗ ngực có thêm một đạo kiếm khí. Kiếm khí kia có màu xanh biếc, trong suốt lấp lánh, chảy xuôi khí tức sinh mệnh chói mắt, thần dị khó lường. Nhưng chính là một đạo kiếm khí như vậy, lại xuyên thủng nàng, phá hủy một đòn liều mạng cuối cùng của nàng. Lữ Hồng Bào gian nan ngẩng đầu. Nơi xa, vẻ mặt bốn vị thiên đế tràn đầy nét vui mừng không giấu được, như nhìn chằm chằm một con mồi độc nhất thế gian. Hắc Nhai tay nâng cổ đỉnh màu đen, vẻ mặt vặn vẹo, đang cười điên cuồng. Ánh mắt lướt qua những đại địch này, nơi xa là tinh không tàn phá điêu linh. Một chớp mắt, Lữ Hồng Bào đột nhiên có chút hối hận. Hối hận chưa thể chính mồm nói một tiếng với hảo huynh đệ, mình từng thề một mực canh giữ ở bên người hắn, vô luận kiếp trước hay là kiếp này. Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn. Sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi, tầm nhìn trước mắt lặng yên trở nên mơ hồ. Một con thuyền nhỏ màu bạc, bốn phía bao trùm phù văn màu máu rậm rạp, xuyên qua ở trong thời không loạn lưu. Trên thuyền, Tô Dịch tay cầm cửu ngục kiếm, đứng ở nơi đó, trong lòng tràn ngập ngột ngạt cùng không cam lòng. Tính tình Lữ Hồng Bào quá cường thế. Không cho phân trần, đã đưa hắn đi, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào ra tay giúp. Đối với Tô Dịch mà nói, hắn thà rằng chết trận. Kiếm tu, nào từng sợ việc sinh tử. Tự trách, uể oải, vô lực, nghẹn khuất, hoặc là thống hận ta chưa ra tay. Trong lặng yên, trong vỏ kiếm mục nát truyền ra thanh âm của tâm ma kiếp thứ nhất. Tô Dịch chậm rãi ngồi ở trên mặt đất, lấy ra một bầu rượu, lại không có tâm tình uống một ngụ, cứ như vậy lặng lẽ ngồi, không nói một lời. Lữ Hồng Bào giúp ngươi quá nhiều, từ khi ngươi tiến vào dòng sông vận mệnh bắt đầu, vô luận tới Thanh Phong Châu, hay ở Văn Châu, trong bóng tối đều có nàng đang mưu tính, từng bước một cho ngươi đi theo sắp xếp của nàng. Tâm ma kiếp thứ nhất vẫn tự nói, quả thật, nàng là tốt bụng, đối với ngươi là tốt không hề giữ lại, muốn để ngươi nhanh chóng kế thừa mọi thứ Giang Vô Trần để lại, ví dụ như thiên thú sắc lệnh kia, ví dụ như cửu diệu sắc lệnh. Nhưng nàng làm như vậy, không tốt. Dục tốc bất đạt, sẽ chỉ ảnh hưởng con đường tu hành của ngươi, để ngươi luôn được che chở ở trong quang ảnh của nàng, không thể đạt được rèn luyện thật sự. Ngươi thông minh như vậy, sao có thể không rõ, vô luận là ở Thanh Phong Châu, hay ở Văn Châu. Vô luận gặp bất cứ nguy cơ gì, bất cứ họa sát thân nào, bản thân đều sẽ không chết. Đây là ảnh hưởng vô hình. Vô luận ở Trảm Tội Lao Ngục, hay ở Vô Ngân Không Giới, ngươi thật sự chưa từng nghĩ tới mượn dùng bất cứ lực lượng nào của Lữ Hồng Bào, nhưng trong lòng đã biết rõ Lữ Hồng Bào sẽ không nhìn ngươi gặp chuyện, thực ra đã tương đương cho ngươi một phần tự tin không thể từ chối. Cái này không tốt. Đương nhiên, ngươi làm cũng không sai, chỉ có thể nói là Lữ Hồng Bào chiếu cố đối với ngươi quá cẩn thận, quá khát vọng mang mọi thứ tốt nhất đều cho ngươi, dẫn tới mất chừng mực. Hôm nay trận tai họa này, quả thực hướng về phía ngươi mà đến, nhưng làm sao không phải Lữ Hồng Bào sắp xếp dẫn tới. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, ngắt lời, những thứ này trong lòng ta đều rõ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tầm Ma Kiếp thứ nhất hơi trầm mặc, nói, có hận ta không hỗ trợ hay không? Tô Dịch sớm ở lúc rời khỏi Hải Nhuận Kim Các, Tô Dịch từng chủ động nói chuyện với Tầm Ma Kiếp thứ nhất, chủ động mời đối phương hỗ trợ. Không phải vì mình, mà là vì tránh cho Lữ Hồng Bào đi tử chiến đến cùng. Nhưng, Tầm Ma Kiếp thứ nhất từ chối. Con thuyền nhỏ màu bạc ở trong thời không loạn lưu xuyên qua, mỗi một lần lóe lên, sẽ thay đổi quỹ tích một lần, nhìn như lộn xộn, lại mơ hồ dọc theo một tuyến đường sớm dự định bay đi. Trên con thuyền nhỏ, nghe được vấn đề của Tầm Ma Kiếp thứ nhất, Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói ngay, chưa nói là hận. Không hận. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói, trước kia ta giúp ngươi mấy lần, chưa từng từ chối, hôm nay ở trên việc lớn liên lụy sinh tử của Lữ Hồng Bào, lại từ chối ngươi, thực sự tuyệt không hận. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta rõ ràng không sai lầm nói cho ngươi, nếu ta bằng lòng hỗ trợ, Lữ Hồng Bào tuyệt đối sẽ không chết, nhưng, lần này ta chưa làm như vậy, cũng liền ý nghĩa, Lữ Hồng Bào chắc chắn phải chết, ngươi. Tô Dịch lắc đầu ngắt lời, ta biết ngươi muốn nói là cái gì, ân thăng gạo, thù đấu thóc, đúng không? Một người khi đói khổ lạnh lẽo sắp đói chết, ngươi cho hắn một bát gạo, chính là cứu hắn một lần, nếu tiếp tục cho hắn gạo, hắn sẽ hình thành ỷ lại, cho rằng đây là đương nhiên. Có một ngày, nếu ngươi đột nhiên dừng giúp, đối phương sẽ bởi vì ngươi không giúp hắn mà ghi hận ngươi, oán hận ngươi. Tầm Ma Kiếp thứ nhất ở quá khứ, nhiều lần chủ động muốn giúp Tô Dịch, hơn nữa cũng quả thực từng giúp. Tất cả cái này, nếu bị coi là đương nhiên, hoặc là bị coi như nợ nhiều không sợ nữa, khi có một ngày Tô Dịch chủ động đột nhiên bị từ chối, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào? Đây là ân thăng gạo, thù đấu thóc. Ta cũng có thể nói rõ ràng cho ngươi, trong lòng ta tuy khó tránh khỏi có mất mát, nhưng quả thực không hận ngươi. Tô Dịch nói, thế tục có câu, bảo người khác hỗ trợ là tình cảm, không giúp là bổn phận chuyện, nhân tình. Chưa từng có thiên kinh địa nghĩa cùng lẽ đương nhiên. Ta sao có thể không rõ? Dừng một chút, Tô Dịch nói, nhưng, mất mát chung quy là khó tránh khỏi. Lữ Hồng Bào chết rồi, đầu sỏ gây nên là những đại địch kia. Điều về sau ta muốn làm, là giết bọn họ, mà không phải so đo với ngươi một cái tâm ma. Tâm Ma Kiếp thứ nhất thở dài, ta còn cho rằng, ngươi có lẽ chưa từng ỷ lại ta. Nhưng ít nhất ở trên chuyện này, sẽ không giống, sẽ oán ta vô tình, chưa từng nghĩ ngươi cái gã này vẫn là như trước kia. Tô Dịch cũng than thở một tiếng, không có cách nào cả, quan hệ của hai ta, không giống với quan hệ giữa ta cùng Lữ Hồng Bào, cũng hoàn toàn khác với người khác, quá mức đặc thù, tồn tại tâm cảnh chi tranh, ta lại muốn coi ngươi làm huynh đệ tốt, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả xấu nhất. Ngươi làm sao không phải như vậy? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tầm Ma Kiếp thứ nhất trầm mặc, Tô Dịch cầm bầu rượu lên khẽ nhấp một ngụm, lại không cảm thấy mùi vị gì. Trong đầu lại một lần hiện ra từng chi tiết quen biết với Lữ Hồng Bào, ngẩn người không nói. Trong vỏ kiếm mục nát, Tầm Ma Kiếp thứ nhất lấy bàn tay vỗ nhẹ đầu gối, đột nhiên ngã lăn xuống đất, thân thể giống như hồ lô lăn qua lăn lại. Sớm biết đã còn mẹ nó không thử nữa, gậy ông đập lưng ông, tức chết ta rồi. Tầm Ma Kiếp thứ nhất rên rỉ một phen, một bộ dáng cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc. Chẳng qua Tô Dịch không nhìn thấy một màn này mà thôi. Ở chỗ sâu trong bầu trời Văn Châu, trong mảng tinh không dung chuyển sụp đổ kia, sinh cơ nguyên thần Lữ Hồng Bào đang trôi đi. Toàn bộ bóng người đều trở nên mơ hồ. Mà một tòa thiên nhạc kia trong cơ thể nàng thì dần dần rõ ràng hẳn lên. Bốn vị thiên đế ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm tất cả cái này, mặc cho ai cũng nhìn ra, Lữ Hồng Bào đại thế đã mất, nhất định sẽ ngã xuống từ đây. Rốt cuộc, Phù Giao thiên đế không kiềm chế được trước hết, bỗng nhiên cách không trung ra tay. Lấy lực lượng thất sát ngưng kết một tấm lưới lớn dập trời dập đất, bao phủ về phía Lữ Hồng Bào. Ba vị thiên đế khác đột nhiên biến sắc, cũng không chút do dự ra tay. Lúc trước, bọn họ là đồng đạo kề vai chiến đấu, nhưng bây giờ thì biến thành người cạnh tranh tranh đoạt vĩnh hằng đế tọa. Một kẻ ra tay một nhanh chóng quyết đoán hơn. Hắc nhai tay nâng đỉnh xương màu đen, lạnh lùng nhìn tất cả cái này. Vĩnh hằng đế tọa, đặt ở trên dòng sông vận mệnh, là tạo hóa chí cao bất cứ người tu đạo nào tha thiết ước mơ. Nhưng ở trong mắt Hắc Nhai, vĩnh hằng đế tọa này đơn giản là một cơ hội vượt qua dòng sông vận mệnh, đi thông bờ đối diện mà thôi. Hắn đến từ bờ đối diện, tự nhiên không cần loại cơ duyên này. Chỉ là, nhìn thấy bốn vị thiên đế này không trải qua mình đồng ý, liền như tranh nhau ra tay, vẫn khiến trong lòng Hắc Nhai có chút không thoải mái. Những kẻ này, nhìn như tôn trọng đối với mình, thực ra ở sâu trong lòng sợ là không để mình vào mắt. Ầm, hư không dung chuyển, ánh lửa càn quét, ý thức Lữ Hồng Bào sớm mơ hồ u ám. Đứng ở nơi đó như con rối, đối mặt bốn vị thiên đế xuất kích, căn bản không có bất cứ phản ứng gì. Nhưng ở một chớp mắt này, mảng tinh không này đột nhiên sinh ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, động tĩnh to lớn, khiến mảng tinh không vốn tổn hại này cũng theo đó kịch liệt chấn động hẳn lên. Từ trên mặt đất Văn Châu nhìn lại, tinh không ở sâu trong bầu trời kia, tựa như lập tức muốn sụp đổ rơi xuống, cực kỳ đáng sợ. Mà ở chỗ sâu trong tinh không kia nơi không có ai chú ý tới, một bóng người như một khối vẫn thạch, mang một góc tinh không đập ra một lỗ thủng, mang theo ánh sáng chói mắt xuất hiện. Nhìn như cách nhau vô cùng xa xôi. Nhưng khi hắn xuất hiện, đã một bước vắt ngang qua vô tận thời không mà tới. Như một cơn bão ánh lửa càn quét tinh không, thời không ở trước mặt hắn, nổ tung tựa như tờ giấy. Khi một đòn liên thủ của bốn vị thiên đế sớm đánh về phía Lữ Hồng Bào, nhưng điều không thể tưởng tượng là, một bóng người như cơn bão ánh lửa kia, lại trước một bước đứng ở trước mặt Lữ Hồng Bào. Tốc độ cỡ đó, đâu chỉ là nhanh, quả thực như nghịch chuyển thời không, di hình hoán vị, xuất quỷ nhập thần. Ầm ầm, công kích của bốn vị thiên đế, tất cả đều đánh ở trên một bóng người đột ngột tới kia. Ánh sáng chói mắt tàn phá bừa bãi cùng tiếng va chạm đinh tai nhức óc theo đó sinh ra. Nhưng làm người ta kinh sợ là, một bóng người kia tựa như một lạch trời, chỉ đứng ở nơi đó, đã cho người ta cảm giác không thể lay động. Bốn vị thiên đế công kích, vậy mà tất cả đều bị ngăn cản, giống như thủy triều tán loạn ở trước một bóng người kia. Cái này, bốn vị thiên đế tất cả đều cả chấn động. Lúc này mới thấy rõ, người tới là một nam tử làn da ngăm đen, râu tóc rối bời, gầy gò thật thà, tựa như lão nông đồng ruộng. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, bóng người gầy gò kia lại như vô ngần cao lớn, vĩ ngạn như trời. Hắn là ai? Vì sao sẽ đột ngột xuất hiện? Lấy cảm giác của bọn họ những thiên đế này, sao có thể ngay cả một tia phát hiện cũng không có? Còn chưa chờ nghĩ xong, nam tử gầy gò kia chợt vung tay lên, cút qua một bên. Vung tay lên, như cơn bão thổi quét trong hư không. Bóng người bốn vị thiên đế, thế mà bị hung hăng hất bay đi. Lý Tam Sinh, thì ra là ngươi tên thất phu này. Bỗng nhiên, Hắc Nhai nghiến răng nghiến lợi mở miệng, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin, ngươi sao có thể còn sống. Từ một cái chớp mắt đó nam tử gầy gò kia xuất hiện, Hắc Nhai đã phát hiện. Nhưng hắn đã không kịp đi ngăn cản. Thẳng đến lúc nam tử gầy gò ra tay, đánh lui bốn vị thiên đế, Hắc Nhai rốt cuộc như lấy lại tinh thần, hoàn toàn xác nhận thân phận của đối phương. Lý Tam Sinh, chó săn trung thành dưới trướng vị đại lão gia kiếm đế thành kia, một mãnh nhân kiếm đạo ở chúng huyền đạo khư, bị coi là Lý thất phu không giảng đạo lý. Lời thường treo ở bên miệng chính là, người tu đạo trên đời này chỉ có hai loại, một loại là con kiến, một loại không phải con kiến. Đáng tiếc kẻ không phải con kiến quá ít quá ít. Nơi xa, bốn vị thiên đế vẻ mặt đầy chấn động giận dữ, một cái vĩnh hằng đế tọa đưa tay có thể đoạt lấy, lại bị người ta cản trở, sao có thể không giận. Nhưng khi phát hiện phản ứng của Hắc Nhai, bọn họ đều bình tĩnh lại, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nam tử gầy gò kia quá khủng bố. Căn bản không cần nghĩ, đối phương tất nhiên giống với Hắc Nhai, là đến từ bờ đối diện vận mệnh. Nam tử gầy gò trực tiếp không nhìn bốn vị thiên đế kia, chỉ nâng tay chỉ Hắc Nhai, nói, thành thật ở đó, đợi lát nữa lại thu thập ngươi tên chó phản đồ này. Nói xong, hắn xoay người, bàn tay chộp một cái. Một luồng kiếm khí màu xanh cắm ở trong thần hồn Lữ Hồng Bào đã bị nắm ra. Bị nam tử gầy gò vào một cái thành hào quang tan vỡ tung bay. Sau đó, nam tử gầy gò nâng tay vỗ ở bả vai Lữ Hồng Bào. Ầm. Một mảng ánh lửa trắng xóa thông thiên triệt địa hóa thành một hình vẽ thần bí tối nghĩa, dung nhập trong nguyên thần sinh cơ đã bên bờ vực khô kiệt kia của Lữ Hồng Bào. Một chớp mắt này, thần hồn Lữ Hồng Bào quả thực giống cây khô gặp mùa xuân, tất cả tử khí đều bị xua tan đi, sinh ra sinh cơ mênh mông kinh người. Nàng như ở trong mộng mới tỉnh, chợt mở to đôi mắt. Nhìn nam tử gầy gò trước người, cùng với Hắc Nhai và bốn vị thiên đế nơi xa, vẻ mặt không khỏi hoảng hốt một phen. Tựa như chết mà sống lại, như đã mấy đời. Sắp chết chưa chết, vừa vặn tốt. Nam tử gầy gò rõ ràng thở phào một hơi, hướng về Lữ Hồng Bào lộ ra một nụ cười hàm hậu. Cô nương, ta phụng mệnh đại lão gia tiến đến giải vây cho ngươi, không phải người xấu. Lữ Hồng Bào tồn tại cỡ nào, cuộc đời này từng trải qua không biết bao nhiêu chuyện không thể tưởng tượng. Cho nên giáp mặt tất cả cái này. Rất nhanh đã bình tĩnh lại, cố nén sự hoang mang trong lòng, nói, ngươi dù là người xấu, ta cũng tạm thời coi ngươi là người tốt trước. Nam tử gầy gò gãi gãi đầu, cười nói, vậy thì tốt. Nơi xa, Hắc Nhai cùng bốn vị thiên đế nhìn tất cả cái này, vẻ mặt khác nhau. Hắc Nhai sắc mặt âm trầm khó coi, bốn vị thiên đế thì trong lòng trầm trọng. Nhẹ nhàng bâng quơ, liền kéo Lữ Hồng Bào đã sắp chết trở về, duy trì một mạng, thủ đoạn bực này không khỏi cũng quá đáng sợ. Mà lúc này, nam tử gầy gò đã xoay người. Hắn vẫn như cũ không nhìn bốn vị thiên đế kia, ánh mắt đánh giá Hắc Nhai, cuối cùng nhìn về phía đỉnh xương màu đen trong tay Hắc Nhai, nhận ra lai lịch vật này, cười lạnh nói, ngươi tên cẩu phản đồ này phản bội Kiếm Đế Thành, thì ra là chạy tới làm chó cho Vân Vô Tướng. Vân Vô Tướng, một vị lão quái vật cấp yêu đạo thủy tổ của bờ đối diện vận mệnh, từng bị đại lão gia Kiếm Đế Thành liệt vào một trong một đám đối thủ nhất định phải giết. Bị trách cứ châm chọc như vậy, Hắc Nhai căn bản không bận tâm, Kiếm Đế Thành cũng đã bị diệt. Lý Tam Sinh, ngươi mới là chó nhà có tang thật sự, còn có mặt mũi cười ta, không sợ bị cười đến rụng răng. Sau đó, Hắc Nhai như ý thức được cái gì, nhíu mày, không đúng, ngươi nói ngươi phụ mệnh đại lão ra đến. Đã như thế, tiểu tử họ Tô kia vừa rồi nào cần đào tẩu. Ngươi đây là đang dọa ta, để ta cho rằng đại lão gia còn sống. Cái này thật sự kỳ quái. Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của đại lão gia, nếu hắn thực có năng lực sắp xếp Lý Tam Sinh đến, lúc trước cũng hoàn toàn không cần đào tẩu, mà Lữ Hồng Bào lại có thể nào thiếu chút nữa đã chết. Trong đó, tất có chỗ khác thường. Ánh mắt nam tử gầy gò tràn ngập châm chọc, thủ đoạn của đại lão gia, nào phải ngươi một tên cẩu phản đồ có thể phỏng đoán. Hắn bước ra một bước, tinh không run rẩy dữ dội, thời không hỗn loạn. Một kiếm uy bá đạo không cách nào hình dung, ngay lập tức khuếch tán bốn phương tám hướng, bao phủ tứ cực. Bốn vị thiên đế đều biến sắc, bởi vì nam tử gầy gò chỉ ở trong một bước, thế mà mang toàn bộ tinh không hóa thành nhà giam, hoàn toàn phong cấm lại. Hắc Nhai nhíu mày. Nam tử gầy gò kia thì trừng mắt, khiển trách, thất thần làm cái gì, mau lăn qua đây quỳ, để ông đây bẻ cái đầu chó của ngươi. Nam tử gầy gò bộ dáng không bắt mắt, nhưng khi hắn kiêu ngạo hẳn lên, lại tự có một khí khái trên trời dưới đất lão tử lớn nhất. Bốn vị thiên đế vẻ mặt ngưng trọng, âm thầm truyền âm nói chuyện với nhau, cũng không biết đang bàn bạc cái gì. Mà Lý Tam Sinh khiển trách, khiến sắc mặt Hắc Nhai càng thêm âm trầm, nói, chúng huyền minh ước cũng đã bị hủy, lão già kia của Kiếm Đế Thành cũng đã chuyển thế trùng tu, ta thật sự không hiểu, Lý Thất Phu ngươi một con chó nhà có tang, lấy đâu ra tự tin dám điên cuồng sủa ở trước mặt ta. Lý Tam Sinh bước ra một bước, trời đất xoay chuyển, thời không điên đảo, tùy ý đánh ra một quyền, vạn đạo băng hà, tất cả bày ra cảnh tượng hủy diệt tới cực điểm. Hắc Nhai phát ra một tiếng quát khẽ, vung kiếm chém ra. Hư không nổ tung. Bóng người Hắc Nhai, như mũi tên nhọn bắn ngược, bay ra xa xa, ngực cũng lõm xuống một khối, trong miệng hộc máu. Lý Tam Sinh lại lần nữa đánh tới. Cả người hắn như một cơn bão ánh lửa, nơi đi qua, thời không như nước sôi thiêu đốt sôi trào quay cuồng ào ào. Mà theo hắn vung nắm đấm, một mảng kiếm khí gào thét lao ra, chói lọi lóa mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Nhai đột nhiên biến sắc, toàn lực ngăn cản. Keng! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Đạo kiếm của Hắc Nhai rời tay bay đi, một cánh tay phải cũng bị kiếm khí bá đạo bẻ gãy nghiền nát như cành khô. Hắn không dám do dự nữa, lớn tiếng quát, triệu ra một cái đỉnh xương màu đen kia. Cái đỉnh xương cực kỳ thần dị, sinh ra tiếng kiếm ngân vang như rít gào chói tai, quanh đỉnh xương mơ hồ bốc hơi ra kiếm đạo quy tắc trật tự dày đặc như hoa văn đám mây. Khi cái đỉnh này bay lên trời, một uy năng khủng bố không cách nào hình dung, cũng theo đó khuếch tán ra. Thế công của Lý Tam Sinh, vậy mà bị lực lượng cái đỉnh xương màu đen kia khuếch tán ra ngăn cản. Hắc Nhai âm thầm thở phào một hơi. Nhưng lúc này Lý Tam Sinh lại lật lòng bàn tay, nắm chặt một thanh đạo kiếm. Đạo kiếm tối đen như mực, âm trầm không ánh sáng, chỗ chuôi kiếm tuyên khắc ba chữ nhỏ Tuyết Mãn Đầu. Theo Lý Tam Sinh tùy tay vung kiếm bổ, kiếm uy đỉnh xương màu đen phóng ra nhất thời xuất hiện một vết nứt thật lớn, cả cái đỉnh xương đều bị bổ trúng, lắc lư lảo đảo, gào thét rung trời. Hắc Nhai kinh hãi, lưng lạnh toát. Hắn nhận ra thanh đạo kiếm kia, Quân Mai Tuyển Hạ Nê Tiêu Cốt, Ngã Ký Nhân Gian Tuyết Mãn Đầu. Đây là một thanh bội kiếm Tuyết Mãn Đầu vị đại lão gia kia của Kiếm Đế Thành lúc trẻ tuổi mang theo. Lời đồn kiếm này sát tính quá lớn, dưới kiếm từng chém vô số đại địch, uống no máu tươi, cực đoan hung lệ. Ở lúc vị đại lão gia kia đang đỉnh đại đạo tuyệt đỉnh, bởi vì kiếm này đã không cách nào phù hợp tâm cảnh, cho nên phong ấn kiếm này, tính cả hai thanh đạo kiếm khác cùng nhau, ném vào một cấm địa tên là Tàng Kiếm Quật của dòng sông vận mệnh. Nhưng trong năm tháng quá khứ dài lâu, cũng chưa từng có ai biết Tàng Kiếm Quật rốt cuộc ở nơi nào. Năm đó, ngay cả các kiếm tu kia của Kiếm Đế Thành cũng từng thử đi tìm, cũng đều không thu hoạch được gì. Còn nhớ rõ vị đại lão gia Kiếm Đế Thành kia từng nói, ba thanh đạo kiếm, đơn giản ngoại vật, vốn thuộc về dòng sông vận mệnh, tự nhiên quy về dòng sông vận mệnh, chỉ kẻ có duyên trên con đường kiếm đạo có thể đạt được. 1. Kiếm trong tay, Lý Tam Sinh căn bản không nói lời thừa, vung kiếm xông lên trước, trong tích tắc chém ra ba kiếm. Mỗi một kiếm, đều chém lên đỉnh xương màu đen kia. Sau khi ba kiếm, đỉnh xương màu đen đột nhiên vỡ ra một vết nứt, ở trong một đợt tiếng gào thét rung trời chia thành hai nửa. Một mảng kiếm ý màu xanh rực rỡ từ trong đỉnh xương vỡ ra kia khuếch tán, uy năng khủng bố, giống như dòng lũ diệt thế. nhưng căn bản không làm khó được Lý Tam Sinh. Hắn nhìn cũng không nhìn, vẫn tiến lên, đạo kiếm trong tay tùy ý chém, chém kiếm ý màu xanh như dòng lũ diệt thế kia tan tác, trong chớp mắt đã tán loạn không còn dấu vết. Xa xa thấy một màn như vậy, bốn vị thiên đế nhíu mày, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Quá khủng bố rồi. Gã kiếm tu tên Lý Tam Sinh kia, lực lượng thi triển nhìn như giống với thiên đế, không có khác biệt, nhưng uy năng lại vượt xa thiên đế một đoạn, cực kỳ không thể tưởng tượng. Bốn vị thiên đế tự nhiên rõ, đối phương tất nhiên là áp chế thực lực, vì là không bị quy tắc trật tự của dòng sông vận mệnh cắn trả, mới sẽ thi triển ra lực lượng có thể so với thiên đế. Nhưng đối phương chung quy không phải thiên đế có thể sánh bằng. Lý Tam Sinh cười nhạo nói, Vân Vô Tướng chỉ tặng cho ngươi một món đồ chơi rách nát như vậy. Quả nhiên là không mang ngươi tên cẩu phản đồ này coi là người. Ánh mắt Hắc Nhai âm trầm lạnh lùng, Vân Vô Tướng đại nhân hôm nay ngay trên dòng sông vận mệnh, Lý Thất Phu ngươi hôm nay đã bại lộ thân phận, sớm hay muộn sẽ bị thanh toán. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người hắn đột nhiên thu nhỏ lại như hạt cải, cực kỳ bé nhỏ, đột ngột biến mất không thấy. Lý Tam Sinh nhếch miệng cười lên, lại còn mẹ nó không có cốt khí đào tẩu, thật sự là không có tiền đồ nha. Dưới chân hắn cất một bước, lưỡi kiếm trong tay đột nhiên chỉ hướng nơi cực xa. Ầm, nơi mũi kiếm chỉ, trong thời không cách 9 vạn trượng, đột nhiên giống như ngọn nến hòa tan. Một mảng kiếm khí từ nơi hòa tan phun ra, cũng mang một bóng người dẫn theo ra. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là Hắc Nhai, chẳng qua hắn tựa như con mồi bị mũi tên nhọn bắn trúng, một mảng kiếm khí cắm ở trên người hắn, kéo cả người hắn bay đi. Chỗ ngực, máu tươi giàn giụa. Ầm, bóng người Lý Tam Sinh đột ngột hiện ra, bóp chặt cổ Hắc Nhai, một tay khác vặn một cái. Một tràng tiếng xương khớp tan vỡ làm ra đầu người ta phát tê vang lên, cổ Hắc Nhai bị vặn thành cái quẩy, theo một tay Lý Tam Sinh nắm chặt đầu hướng ra ngoài kéo mạnh một cái. Toàn bộ đầu giống như củ cải rút ra. Chỗ máu thịt xương khớp đứt gãy, máu tươi nhất thời phun ra như thác. Một màn tanh máu tàn bạo này, khiến bốn vị thiên đế kia đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến ảo không ngừng. Lữ Hồng Bào theo bản năng day day khuôn mặt, bạn hữu này là ai thế, vậy mà lại mạnh như thế? Mặc kệ như thế nào, khẳng định là cứu binh hảo huynh đệ kia của mình mời đến. Đối với một điểm này, Lữ Hồng Bào tin không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng dâng lên vui sướng khôn kể, chết mà sống lại, sợ bóng sợ gió một hồi. Chuyện may mắn lớn nhất đời người, cùng lắm cũng chỉ như thế thôi. Lý Tam Sinh, ngươi dám giết ta, chính là đối địch với Thượng Thanh Giáo. Hắc Nhai kêu to, mắt trợn lên, không có kiếm đế thành làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi lấy cái gì thừa nhận lửa giận của Thượng Thanh Giáo. Lý Tam Sinh thở dài, ngươi quả nhiên không xứng làm kiếm tu kiếm đế thành, nếu không, nào sẽ nói ra loại lời dám giết làm người ta khinh rẻ này. Ở kiếm đế thành, mỗi người đều lấy không sợ chết làm kiêu ngạo. Ở nơi đó, phàm là ai ở lúc bàn luận giết địch có một tia băn khoăn, đều sẽ bị người ta cười nhạo, coi là vô cùng nhục nhã. Một con chó già trên đường, cũng ngày ngày ồn ào người chết chứng hướng lên trời, chó chết không chổng vó, chiến con mẹ nó. Loại không khí mỗi người không sợ chết, mỗi người lấy chết trận làm kiêu ngạo đó, tuyệt đối là thiên hạ nhất tuyệt. Ngay cả vị đại lão gia kia đối với điều này cũng rất bất đắc dĩ, thường xuyên nói kiếm tu không sợ chết quả thực lợi hại, nhưng tốt nhất đừng thiếu đầu óc đi chịu chết. Nhưng không bao nhiêu người nghe. Ngay cả vị đại lão gia kia có đôi khi cũng cảm khái không thôi, vì sao binh sĩ kiếm đế thành của mình, xương cốt đều cứng rắn như vậy. Kỳ quái thay. Chính bởi vì như thế, khi Hắc Nhai phản đồ này lấy Thượng Thanh Giáo tiến hành uy hiếp, Lý Tam Sinh mới sẽ khinh rẻ như vậy. Lý Tam Sinh nhấc chân đạp một cái, đạo thể của Hắc Nhai nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mà thần hồn của Hắc Nhai thì bị Lý Tam Sinh nắm lấy, nhét vào trong đầu của Hắc Nhai. Khuôn mặt Hắc Nhai vặn vẹo một phen. Tỏ ra đặc biệt dữ tợn, giọng khàn khàn nói, Lý Tam Sinh, ngươi dám phá hư đạo thể của ta, lão tử về sau có cơ hội, nhất định mang ngươi rút gân lột ra, bầm thây vạn đoạn, thần hồn luyện thành dầu thắp. Lý Tam Sinh xách đầu Hắc Nhai, nói, đừng sợ, tuy ta hận không thể cứ như vậy đập chết ngươi tên cẩu phản đồ này, nhưng đại lão gia đã phân phó, nếu Thượng Thanh Giáo thích ngươi, loại nhu nhược này, vậy thì để lại cho Thượng Thanh Giáo. Ngươi, muốn thả ta? Hắc Nhai sửng sốt. Lý Tam Sinh cười nói, đương nhiên, nhưng sống cũng phải sống không bằng chết, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Hắn bấm tay điểm một cái. Ánh lửa lưu chuyển. Đầu của Hắc Nhai, vậy mà lại hóa thành một cái đầu chó màu đen máu chảy đầm đìa. Hóa linh chi thuật. Trước kia lúc Lý Tam Sinh giết địch, thường xuyên lấy con kiến so sánh chênh lệch với kẻ địch nếu không tin, sẽ bị Lý Tam Sinh lấy hóa linh chi thuật luyện thành con kiến. Sau đó hỏi một câu, lần này tin rồi chứ? Mỗi lúc đó, những kẻ địch kia của hắn sẽ rất sụp đổ, khóc không ra nước mắt. Mà lần này, Lý Tam Sinh mang Hắc Nhai cùng thần hồn của hắn luyện thành đầu chó, không thể nghi ngờ càng vũ nhục người ta hơn. đám người nơi xa thấy tất cả cái này, đã cảm thấy vô cùng hoang đường, lại có một loại kinh sợ nói không nên lời. Mà Hắc Nhai hổn hển, chửi ầm lên, Lý Tam Sinh chó chết, ngươi còn mẹ nó. Lý Tam Sinh bóp chặt mõm chó, cười ha ha nói, thần hồn của ngươi, ta đã đốt thành đèn nến, không quá một canh giờ, sẽ thiêu đốt sạch sẽ. Trước đó, liền xem ngươi có thể gặp được chủ tử nhà ngươi hay không, mà hắn sẽ cứu ngươi một tên phế vật hay không, thì khó mà nói. Trên khuôn mặt chó đen kia hiện ra biểu cảm sợ hãi giận dữ đan xen, cái mõm bị bóp chặt phát ra tiếng ừ. Lý Tam Sinh hung hăng xoa đầu chó một phen, nói, ta để lại dấu ấn ở trên cái đầu chó này của ngươi, là lời đại lão ra để ngươi thuật lại cho Vân Vô Tướng. Nói xong, hắn vung tay ném đi. Vù, cái đầu chó màu đen kia liền biến mất ở chỗ sâu trong tinh không mênh mông. Sau đó, Lý Tam Sinh lúc này mới xoay người, ánh mắt nhìn về phía bốn vị thiên đế kia. Một chớp mắt, thân thể bốn vị thiên đế lặng yên căng thẳng, như đối mặt đại địch. Tình huống thê thảm của Hắc Nhai, sớm làm bọn họ ý thức được kiếm tu tên là Lý Tam Sinh này khủng bố, trong lòng cực kỳ nặng nề. Không thể không nói, các ngươi rất may mắn, chúng huyền minh ước bị hủy, nhưng lão gia nhà ta cũng sẽ không bởi vậy mà thất tín với người ta. Lý Tam Sinh nói, đơn giản mà nói, ta sẽ không đối phó các ngươi. Bốn vị thiên đế nhìn nhau, đều chưa thả lỏng, vẻ mặt ngưng trọng mà cảnh giác như trước. Nhưng, vẻ mặt của mỗi một thiên đế chưa từng hiển lộ ra nét sợ hãi. Rõ ràng đều có chỗ dựa. Ta biết, các ngươi đều có con bài chưa lật, nghĩ hẳn cũng sớm cấu kết với một ít thế lực của bờ đối diện vận mệnh. Lý Tam Sinh nói, dù sao, làm thiên đế, ít nhất ở trên dòng sông vận mệnh này, quả thực không khác gì chúa tể chí cao. Đối với các lão gia hỏa đến từ bờ đối diện kia mà nói, vẫn là rất hữu dụng. Khi nói chuyện, hắn đã cất bước đi tới bên này. Như vậy đi, các ngươi không bằng thử một chút, vận dụng con bài chưa lật có thể từ dưới kiếm của ta chạy thoát hay không? Lý Tam Sinh lộ vẻ mặt chờ mong, ta đã rất lâu rồi chưa từng thấy người đến từ bờ đối diện. Văn Thiên Đế trầm giọng nói, các hạ thực muốn thử. Lý Tam Sinh nói, sốt ruột không chờ nổi. Văn Thiên Đế cùng ba vị thiên đế khác nhìn nhau, rõ ràng từng âm thầm sớm bàn bạc đối sách. Chỉ thấy Văn Thiên Đế đứng ra. Đột nhiên xoay người, hai tay nâng hờ một cái thẻ tre màu vàng mơ, chắp tay nói, đạo huynh, làm phiền ngươi hiện thân gặp một lần. Thẻ tre màu vàng mơ khẽ run lên, sau đó nổi lên đạo quang như gợn sóng. Một bóng người theo đó hiện ra. Đây là một nam tử rất kỳ lạ, dung mạo như thiếu niên, ánh mắt lại tỏa ra khí chất cổ xưa tang thương, mặc một bộ đạo bào, lại để một đôi chân trần. Mái tóc dài màu đen dùng một cây châm trúc cài thành một búi tóc lỏng lẻo, lộ ra cái trán trơn bóng như ngọc. Thứ bắt mắt nhất là trên vai hắn phân biệt lơ lửng một vầng mặt trời, một vầng trăng. Vai gánh nhật nguyệt, như gánh lên chư thiên vạn giới. Sau khi hắn xuất hiện, bốn vị thiên đế đều lộ ra kính ý phát ra từ trong lòng, chắp tay chào, tôn xưng đạo huynh. Xa xa, Lữ Hồng Bào thấy một màn như vậy, không khỏi giật mình. Có chút kính ý, là vì lòng mang kiêng kỵ mà kính. Nhưng kính ý của bốn vị thiên đế này, rõ ràng phát ra từ trong tâm, mà không phải ra vẻ khách khí, cũng không phải lễ tiết gì. Cái này quá mức không thể tưởng tượng. Làm thiên đế, Lữ Hồng Bào rất rõ bốn lão gia hỏa kia tâm tính lợi hại cỡ nào, nếu không, sao có thể trở thành đại đế chúa tể thiên hạ. Lúc trước bọn họ khi đối đãi Hắc Nhai, rất khách khí, nhưng chưa nói là kính trọng. Nhưng bây giờ, khi bọn họ đối mặt nam tử mặc đạo bào, chân trần mà đứng, vai gánh nhật nguyệt kia, kính ý trên mặt hoàn toàn không che giấu. Nam tử này là ai? Vì sao có thể được bốn vị thiên đế tán thành cùng kính trọng? Lữ Hồng Bào không nghĩ ra, nhưng nàng lại rõ. Trước đó ở lúc đối phó mình, bốn thiên đế này rõ ràng có điều giữ lại. Mà khi bọn họ đối mặt Lý Tam Sinh, dám không sợ hãi như thế, tất nhiên là vì nam tử mặc đạo bào kia. Một khắc này, Lý Tam Sinh cũng ngẩn ra, nhíu mày, vẻ mặt thế mà hiếm thấy trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Ta thật, không ngờ, lấy địa vị của các hạ ở chúng huyền đạo khư, thế mà cũng sẽ không để ý chúng huyền minh ước, nhúng tay chuyện của dòng sông vận mệnh. Lý Tam Sinh mở miệng. Đối phương có cái tên cực kỳ kỳ quái, gọi là Chi Vô Trung. Giống với một kẻ khác tên là Bất Thắng Hàn, ở chúng huyền đạo khư, đều là lão gia hỏa cấp thủy tổ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng là một trong một dúng đối thủ lúc trước có thể được đại lão gia kiếm đế, thành đặt vào mắt. Bất Thắng Hàn, chính là tiểu sư thúc của Vân Vô Tướng. Hắc Nhai sau khi bị đuổi đi, liền đi theo ở bên cạnh Vân Vô Tướng tu hành, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Mà Chi Vô Trung này là nhân vật đi ngược lại kinh nghĩa. Xuất thân đạo môn, tinh thông bí mật tổ truyền của đạo môn. Sau hắn tu thiền ở Phật Thổ, vấn đạo vô thượng Phật, ở trên Lan Đài Biện Kinh 8.000 năm. Về sau nữa, hắn lại vào Nho Môn, bạc đầu đọc sách, xây dựng học thuyết, trải qua Thương Hải chìm nổi. Cuối cùng biên soạn một bộ kinh thư Nho Môn rực rỡ vạn cổ, được xếp vào một trong các vô thượng chí kinh của Nho Đạo. Nhưng thẳng đến sau khi Chi Vô Trung rời khỏi Nho Môn, hắn lại bỏ truyền thừa đạo môn, Phật môn, Nho Môn, mở lối khác, lấy vô thượng trí tuệ và khí phách, mở một đạo thống chỉ thẳng phía trên vận mệnh, lấy tên mình đặt tên, Vô Trung Giáo. Bắt đầu từ khi đó, Vô Trung Giáo nhảy vọt trở thành đạo thống cả thế gian đều biết, ở chúng huyền đạo khư chen thân hàng ngũ vô thượng, cùng đạo môn Tam Thanh, Phật môn Tổ Đình, Nho đạo Thư Sơn, Linh đạo Thiên Đình, Kiếm đạo Bạch Đế thành các vô thượng thế lực đặt ngang hàng trên đời. Vô Trung, ý đại đạo Vô Trung, tiến mãi không ngừng. Mà Chi Vô Trung, đó là khai phái tổ sư của một vô thượng đạo thống này. Hắn tài tình kinh diễm, đạo hạnh cao thâm, ở bờ đối diện vận mệnh, cũng có thể nói là một trong một nhóm tồn tại còn cao hơn trời. Về phần bốn vị thiên đế kia xưng hô Chi Vô Trung là đạo huynh, Lý Tam Sinh cũng không kỳ quái. Chi Vô Trung người này vẫn luôn một mình một kiểu, không tôn đạo, không trọng pháp, cầu tự do, ngộ linh chân. Trong mắt hắn, đại đạo không có điểm dừng, nhưng nghe đạo có trước sau. Tất cả kẻ chứng đạo ở dưới mình đều là đạo hữu, cho dù nhỏ bé như con kiến, cũng có thể gọi hắn một tiếng đạo huynh. Mặc dù ở Vô Trung Giáo, các đồ tử đồ tôn kia của Chi Vô Trung đều có thể không kiêng kỵ xưng hắn là đạo huynh, mà không cần lấy tổ sư tôn xưng. Chuyện này từng dẫn phát bàn luận sôi nổi ở bờ đối diện vận mệnh. Mọi người đều tò mò, nghe đạo đã có trước sau, lấy đạo hạnh cùng địa vị của Chi Vô Trung, có thể so với hắn nghe đạo trước hơn nữa, lại có mấy ai? Đơn giản mà nói, ở trong mắt Chi Vô Trung, ai có thể được coi là đạo huynh? Bàn luận sôi nổi như vậy kéo dài không dứt. Nhưng có mấy cái tên được công nhận có thể khiến Chi Vô Trung lấy đạo huynh xưng hô. Như vị đại lão gia kia của Kiếm Đế Thành. Như đạo môn Tam Thanh. Như vị vô thượng Phật kia của Phật môn Tổ Đình. Tóm lại, Chi Vô Trung là vô thượng tồn tại cực giàu tính truyền kỳ. Ngay cả đại lão gia Kiếm Đế Thành cũng từng nói một câu ngầm có ý thâm ý. Đời ta có bờ, nhi Chi Vô Trung, là địch với hắn, hơn hẳn là bạn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chỉ là, Lý Tam Sinh đánh vỡ đầu cũng không ngờ, ở trong vĩnh hằng thiên vực này, có thể nhìn thấy vị nhân vật truyền kỳ này ở bờ đối diện vận mệnh, cũng có thể xưng là vô thượng đầu sỏ. Điều này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Dẫn tới tâm cảnh Lý Tam Sinh đã sớm lặng yên trở nên trầm trọng. Cái này đâu chỉ là phiền toái to lớn. Hoàn toàn là phiền toái so với trời còn lớn hơn. Nếu đại lão gia biết, Chi Vô Trung sẽ xuất hiện, sợ cũng sẽ vì thế kinh ngạc cùng khó hiểu nhỉ. Thì ra là Lý đạo hữu dưới trướng vị đại lão gia kia. Trong hư không, Chi Vô Trung cười mở miệng, ánh mắt thế sự xoay vần, giọng nói lại trong sáng như ngọc giống thiếu niên. Một câu nói rất bình thường do hắn nói ra, từng chữ đều như ẩn chứa đại đạo chân lý, có lực lượng chỉ thẳng lòng người. Cái này thật sự quá đặc biệt, so với ngôn xuất pháp tùy càng đáng sợ hơn. Người trước mắt nhìn thấy, chính là một luồng dấu ấn ta để lại ở đây, mà không phải bản tôn. Chi Vô Trung tỏ ra rất thẳng thắn thành khẩn, quy tắc trật tự của dòng sông vận mệnh, cũng không phải ta có thể đụng vào cùng bóp méo, không thể không như thế. Về phần đại lão gia nhà ngươi lúc trước đặt ra chúng huyền minh ước, ta cũng từng đáp ứng, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chi Vô Trung nói, tựa như ngươi trước mắt chứng kiến, một luồng ấn ký này của ta, cũng không có lực lượng có thể đủ vượt qua chúng huyền minh ước, ở trong dòng sông vận mệnh này, cũng chỉ có thể so với thực lực thiên đế. Nếu quyết đấu với Lý đạo hữu ngươi, có lẽ có thể may mắn thắng một bậc, nhưng một luồng ấn ký này, nhất định sẽ hủy ở dưới đạo kiếm tuyết mãn đầu trong tay ngươi. Tinh không mênh mông, yên tĩnh nặng nề. Chỉ có thanh âm trong vắt như ngọc thạch va chạm, mang theo dao động đại. Đạo có quy luật vô hình của Chi Vô Trung đang quanh quẩn. Hắn quả thực rất đặc biệt, cho người ta một loại cảm giác trí chân trí thành, đã không kiêu ngạo, cũng không tiền bối, coi tất cả như bình đẳng. Đã không cảm thụ được áp bách, cũng làm người ta căn bản không dám khinh thường. Loại cảm giác này khiến Lữ Hồng Bào cũng cảm thấy một loại kiêng kỵ nói không nên lời, đây hoàn toàn là một loại trực giác. Đạo nhân chân trần đạo bào, vai gánh nhật nguyệt này quá mức đáng sợ. Làm như vậy, tự nhiên không tính là phá hỏng quy củ chúng huyền minh ước đặt ra. Chi Vô Trung nói, Lý đạo hữu cho rằng đúng hay không? Lý Tam Sinh nhất thời trầm mặc. Quả thực, dựa theo quy củ chúng huyền minh ước năm đó đại lão gia nhà mình tự mình đặt ra, bản tôn Chi Vô Trung đã chưa từng đến, mà chỉ là một luồng ấn ký xuất hiện. Thực lực lại chưa từng vượt qua vận mệnh trật tự, quả thực chưa nói là vi ước. Đại lão gia nhà ngươi đâu? Đột nhiên, Chi Vô Trung nói, trước kia Kiếm Đế Thành bị hủy, hắn chưa từng xuất hiện, bờ đối diện vận mệnh xảy ra một hồi tai biến to lớn kia, cũng chưa từng thấy hắn xuất hiện, ta còn tưởng rằng hắn đã tìm kiếm được con đường cao hơn. Hôm nay mới biết, hắn còn đang vượt qua trong luân hồi, hắn hôm nay ở nơi nào? Khi đoạn lời này nói ra, ở nơi này, chỉ có một mình Lý Tam Sinh nghe được, người khác đều hoàn toàn không có cảm giác. Đây không phải truyền âm, mà là Chi Vô Trung cố ý làm, ta đường đường chính chính nói chuyện, các ngươi có bản lãnh tự nhiên có thể nghe được. không có bản lãnh, liền ý nghĩa những lời này không quan hệ với các ngươi. Lý Tam Sinh nói, lúc ta đến, chuyển thế chi thân của đại lão gia nhà ta sớm rời khỏi trước một bước. Đối mặt chi vô trung tồn tại bực này, nói dối cái gì cũng vô dụng, mà cái này cũng chưa nói là cơ mật gì cả, không cần che giấu. Chi vô trung khẽ gật đầu, nói, ta biết, chuyển thế chi thân của hắn còn chưa thức tỉnh ký ức đạo nghiệp kiếp thứ nhất, hôm nay gặp cùng không gặp, đều không quan trọng. Lý Tam Sinh hít sâu một hơi, nói thẳng, các hạ chống lưng cho bốn thiên đế kia, là muốn giống với đạo môn Tam Thanh, hoàn toàn là địch với đại lão gia nhà ta. Ánh mắt tràn đầy tang thương của Chi Vô Trung, hiện lên một tia hào quang ý tứ hàm xúc khó hiểu, cười lắc đầu, năm đó, ta và đại lão gia nhà ngươi là kẻ địch đại đạo, đây là chuyện mọi người ở bờ đối diện vận mệnh đều biết, nhưng, ta cùng chuyển thế chi thân của hắn không phải thù địch. Lý Tam Sinh nhíu mày, hắn chưa nghe hiểu, truy hỏi, ý gì? Chi Vô Trung nói, ngươi cảm thấy, chuyển thế chi thân của hắn hôm nay có thực lực là địch với ta. Không châm chọc, mà là đang kể lại một sự thực. Lý Tam Sinh lắc lắc đầu. Đừng nói là địch với Chi Vô Trung loại vô thượng tồn tại này, dù là địch với các thiên đế ở đây, cũng rất khó nói. Đây cũng là một sự thực, phải tiếp nhận. Ngươi nếu hiểu biết ta làm người, tự nhiên rõ, phàm là kẻ không đủ là địch với ta, ta chưa từng để ý tới. Chi Vô Trung nói, về phần cách làm của bốn vị thiên đế này, không quan hệ với ta, ta cũng sẽ không can thiệp cái gì. Lý Tam Sinh nhíu mày chặt hơn nữa, tình cảnh trước mắt, các hạ xuất hiện, đã tương đương xen vào, còn nói gì không quan hệ hay không? Đoạn lời này, rất không khách khí. Nhưng đây chính là kiếm tu kiếm đế thành. Kẻ sau so với kẻ trước càng không sợ chết hơn, cho dù Chi Vô Trung ngươi ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không thấp kém. Chi Vô Trung hiển nhiên cũng hiểu phong cách kiếm tu kiếm đế thành, không khỏi cười cười, nói, theo ta hiểu biết, lấy cách làm người của đại lão gia nhà ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi bao biện làm thay, giết bốn người này, cho nên ta xuất hiện hay không, đối với thế cục trước mắt mà nói, chưa nói là ảnh hưởng, đúng không? Lý Tam Sinh hừ lạnh, ta nếu cố ý muốn giết bốn người này thì sao? Chi Vô Trung vẻ mặt bình tĩnh nói, ta sẽ không nhúng tay, ngươi có thể thử xem, đến lúc đó ta tự sẽ xem. Sau khi giết bọn họ, ngươi ăn nói như thế nào với đại lão gia nhà ngươi? Sắc mặt Lý Tam Sinh âm trầm xuống. Loại thong dong liệu sự như thần, nắm giữ đại cục này của Chi Vô Trung khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng, hắn còn một bộ tư thái đặt mình ra ngoài sự việc. Cuối cùng, Lý Tam Sinh buồn bực nói, các hạ nếu không xuất hiện, cũng sẽ không nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Chi Vô Trung nghẹn lời. Đầu ngón tay hắn vạch một cái, thời gian lặng yên chiếu lại, hiện ra cảnh tượng trước đó Lý Tam Sinh đối mặt bốn vị thiên đế kia. Tiếng nói chuyện với nhau lúc đó đều theo đấy tái hiện, như vậy đi, các ngươi không bằng thử một lần, vận dụng con bài chưa lật có thể từ dưới kiếm của ta chạy thoát hay không. Trong gợn sóng thời gian Lý Tam Sinh lộ vẻ mặt chờ mong, ta đã rất lâu rồi chưa từng thấy người đến từ bờ đối diện. Văn Thiên Đế trầm giọng nói, các hạ thực muốn thử. Sốt ruột không chờ nổi. Khi nhìn thấy tất cả cảnh tượng này, Lý Tam Sinh đỏ mặt, có chút mất tự nhiên. Lấy lời mình nói đánh mặt mình, Chi Vô Trung người thân, là một vị vô thượng đầu sỏ của bờ đối diện vận mệnh, so đo cái gì với một vãn bối như ta chứ? Chi Vô Trung một bộ đạo bào tung bay, đầu vai một đôi nhật nguyệt rực rỡ như đại đạo, chiếu rọi tinh không. Phong thái cỡ đó, siêu nhiên nói không nên lời. Theo đầu ngón tay lo một cái. Tất cả cảnh tượng gợn sóng thời gian biến thành này biến mất không thấy. Chi Vô Trung nói, bờ đối diện vận mệnh đã không giống với trước kia, chúng huyền minh ước chung quy đã bị hủy, ta có thể tuân theo, cũng có thể không tuân theo, đều dựa vào lòng ta. Trong lòng Lý Tam Sinh dùng mình. Mà lúc này, mọi người ở đây lục tục đều khôi phục thính giác, nghe được tiếng của Chi Vô Trung. Chẳng qua, trước mắt mà nói, bàn luận những thứ này còn sớm, ở trên dòng sông vận mệnh này, người đến từ bờ đối diện, chung quy là người ngoài, không được vận mệnh trật tự thích. Chi Vô Trung đưa tay từ cổ tay áo mò mẫm một phen, sau đó ngẩn ra, mất mát nói, quên cái này chỉ là một luồng dấu ấn, một ít hạt dưa trái cây mang theo bên người cũng không có. Mọi người, Lữ Hồng Bảo càng mở to mắt, một vị tồn tại không thể tưởng tượng như vậy, sao ở thời điểm cỡ này còn nhớ tới việc ăn hạt dưa trái cây? Hắn là nghiêm túc, Lý Tam Sinh thì nhớ tới một lời đồn chúng huyền đạo khư người người nói chuyện say xưa. Nghe nói Chi Vô Trung người này rất cổ quái, không mê rượu, không mê thịt, chỉ có cực kỳ si cuồng đối với hạt dưa trái cây. Hắn cả đời này, vô luận làm cái gì, đều sẽ thường mang một ít hạt dưa trái cây ở trên người, ở lúc ăn, căn bản không kiêng kỵ trường hợp gì, cũng không kiêng kỵ ánh mắt người khác. Rất lâu trước kia, khi Chi Vô Trung còn ở Phật môn tu thiền, từng tu bế khẩu thiền, nhưng mỗi lần đều lấy thất bại kết thúc. Nguyên nhân chính là, hắn không kiêng được sở thích ăn hạt dưa trái cây. Nghe nói lại một lần Chi Vô Trung ở trước một chiến trường giết địch, trước mặt một ít đại địch, nhịn không được cắn một vốc hạt dưa, bị các đại địch đó coi là đại bất kính, cảm thấy bị mạo phạm thật sâu, tất cả đều đỏ mắt ra tay nặng đối với Chi Vô Trung. Cuối cùng, Chi Vô Trung sau khi thắng lợi, hít một tiếng, nói trên đại đạo, ta cũng chỉ còn lại một cái sở thích nho nhỏ này. Căn bản không kiêng được. Kiêng rồi không còn là người. Trước kia, người đời đều tò mò, hạt dưa trái cây có thể khiến một vị vô thượng đầu sỏ không kiêng nổi, nên là kỳ chân thế gian hiếm có cỡ nào. Kết quả lại làm người ta trợn mắt cứng lưỡi. Tất cả đều là một ít hạt dưa trái cây trong thế tục đều có thể tìm được, như là táo xanh, lê vàng, sơn tra, hạt dưa, lạc vân vân. Trong đó, đặc biệt hạt dưa số lượng khả quan nhất. Môn đồ Vô Trung giáo, hàng năm tiếp xúc với Chi Vô Trung, dần dần đều phát hiện, thời điểm tổ sư cắn hạt dưa nhiều nhất, cái này đại biểu hắn tâm cảnh bình thường. Khi ăn táo xanh, thì đại biểu hắn rất mất hứng, cho nên có câu tổ sư ăn táo, người khác sắp xong đời. Lúc ăn sơn tra, thì đại biểu tâm tình vui vẻ, lúc này nếu tiếp cận tổ sư, có hy vọng rất lớn được tổ sư tùy tay ban cho chỗ tốt. Tóm lại, Chi Vô Trung chính là một quái nhân kỳ quái. Không chỉ tính cách như thế, đại đạo như thế, ngay cả sở thích cũng như thế, quả thực chính là một dị số trong vô thượng đầu sỏ. Không được ăn hạt dưa trái cây, Chi Vô Trung rõ ràng có chút hứng thú dã rời, than khẽ một tiếng, dương mắt nhìn nơi xa, thiên đế, thiên mệnh quy về, thiên đạo thuộc về, ở trước khi kịch biến thật sự đến, trên dòng sông vận mệnh này, thiên đế mới là chúa tể, người ngoài nhúng tay vào, phúc họa khó liệu. Lời hắn nói, thông tục dễ hiểu. Nhưng Lý Tam Sinh cùng các thiên đế kia đều cái hiểu cái không. Kịch biến thật sự là cái gì? Vì sao sẽ nói, ở trên dòng sông vận mệnh, người ngoài nhúng tay vào, phúc họa khó liệu. Chi Vô Trung chưa giải thích. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Tam Sinh, nói, chuyển thế chi thân của đại lão gia nhà ngươi rất lợi hại, đi ra một thông thiên đại đạo chưa bao giờ có, ta rất chờ mong hắn về sau có cơ hội tới giết ta. Trên mặt thế mà lại mang theo một tia chờ mong. Lý Tam Sinh trầm mặc một phen. Rất lâu trước kia, đại lão gia đã là tử địch với Chi Vô Trung, nguyên do rất phức tạp, đã có đại đạo chi tranh, cũng có ân oán cá nhân. Ai cũng rõ, Chi Vô Trung từng thua ở dưới kiếm của đại lão gia, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng mỗi một lần thua, đạo hạnh của Chi Vô Trung sẽ mạnh lên một phần, cực kỳ thái quá. Có người hiếu chuyện nói, Chi Vô Trung coi đại lão gia là đá mài đao. Thẳng đến lúc Chi Vô Trung đứng ngạo nghễ ở đỉnh phong nhất, vốn định triệt để làm kết thúc với đại lão gia. Nhưng khi đó, đại lão gia đã sớm biến mất ở chúng diệu đạo khư nhiều năm. Thẳng đến về sau, mọi người mới biết, đại lão gia ở sau khi tới chúng diệu đạo khư, đã chuyển thế trùng tu. Trước kia, kiếm tu kiếm đế thành cũng từng hỏi đại lão gia, vì sao mỗi lần đánh bại Chi Vô Trung, không giết Chi Vô Trung, là giết không chết, hay là có nguyên do khác. Đại lão gia cũng chưa từng đáp lại. Đến nay cũng không ai biết, được ẩn tình trong đó. Chi Vô Trung cũng chưa từng nói đến việc này. Chỉ nói đây là ân oán tư nhân của hắn cùng đại lão gia kiếm đế thành, không chết không ngừng cái loại đó. Đột nhiên, ánh mắt Chi Vô Trung nhìn về phía Lữ Hồng Bào. Hắn như phát hiện cái gì, vươn một bàn tay, bấm đốt ngón tay, giống như đang thôi diễn cái gì. Sau một lúc, Chi Vô Trung đột nhiên cười lên, hay cho một nữ trung hào kiệt, trách không được. Lữ Hồng Bào không hiểu ra sao, có ý tứ gì. Chi Vô Trung lại không nói nữa, bóng người lặng yên hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất ở trong một tấm thẻ che màu vàng mơ kia. Bốn vị thiên đế nhìn nhau, cũng rất ngây dại. Vị đạo huynh thần thông quảng đại kia cứ như vậy rời khỏi. Trên thực tế, ở nơi này chỉ có Lý Tam Sinh biết lai lịch của Chi Vô Trung, cho dù là bốn vị thiên đế kia, cũng không biết nam tử được bọn họ kính xưng là đạo huynh, là một vị tồn tại kinh khủng cỡ nào. Còn thất thần làm gì, muốn lưu lại chịu chết. Lý Tam Sinh hừ lạnh, sắc mặt rất khó coi. Chi Vô Trung xuất hiện, khiến trong lòng hắn nổi lên một mảng bóng ma không xua đi được. Chi Vô Trung lúc trước nói những lời đó, càng làm hắn cảm nhận được một nguy cơ vô hình tiềm tàng. Bờ đối diện vận mệnh kịch biến, kiếm đế thành bị hủy. Dòng sông vận mệnh về sau cũng rất có thể có một hồi biến cố lớn. Mà Chi Vô Trung đám đối thủ của đại lão gia năm đó, rõ ràng sớm đã nhằm vào chuyển thế chi thân của đại lão gia. Tất cả cái này, bảo Lý Tam Sinh làm sao có thể không lo lắng. Bốn vị thiên đế kia nhìn nhau, đều âm thầm thở phào một hơi. Bọn họ rốt cuộc hiểu, vị đạo huynh kia xuất hiện đã giúp bọn họ hóa giải một hồi nguy cơ. Nếu không, kiếm tu tên là Lý Tam Sinh kia sao có thể dễ nói chuyện như vậy? Đúng rồi, để lại thứ không thuộc về các ngươi. Lý Tam Sinh lạnh lùng nói. Bốn vị thiên đế suy nghĩ một chút, liền hiểu ra, cố nén sự không cam lòng. Lục tục lấy ra mảnh vỡ đạo thể thuộc về Lữ Hồng Bào lúc trước cướp đoạt, chủ động trả lại. Sau đó, bọn họ không có bất cứ sự do dự gì, xoay người đi luôn. Chớp mắt mà thôi, bóng người đã biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối, Lý Tam Sinh chưa ngăn cản. Cô nương, đại lão gia bảo ta nói chuyện với ngươi. Lý Tam Sinh xoay người, nhìn về phía Lữ Hồng Bào. Lữ Hồng Bào ngẩn ra, như mơ hồ đoán ra cái gì, nói, mời các hạ nói. Lý Tam Sinh liền nói ngay, con đường của Tô Dịch, chỉ có thể do bản thân hắn đi một mình, người khác không thể bao biện làm thay. Nếu cô nương luôn mưu tính con đường tu hành cho hắn, sẽ chỉ có lòng tốt nhưng làm hỏng việc. Lữ Hồng Bào nhất thời trầm mặc. Chính nàng làm sao không biết. Từ khi Tô Dịch tiến vào dòng sông vận mệnh bắt đầu, nàng đã luôn ở trong bóng tối mưu tính cho hắn, âm thầm vận dụng lực lượng, không lộ dấu vết chỉ dẫn Tô Dịch tới Thanh Phong Châu, sắp xếp Tô Dịch tiến vào Văn Châu. Nàng chỉ là muốn tận khả năng đi làm một số việc cho hắn. Hơn nữa là không có tư tâm, không hề giữ lại. Nhưng trải qua trận sát kiếp này hôm nay, sau khi kiến thức hắc nhai, chi vô chung các tồn tại đến từ bờ đối diện vận mệnh, Lữ Hồng Bào mới bỗng nhiên bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi một sự kiện. Nếu mình chưa từng nhúng tay cùng can thiệp con đường tu hành của Tô Dịch, sát kiếp hôm nay, sẽ xuất hiện hay không? Nếu lúc mình làm việc, có thể cân nhắc thêm một chút, mà không phải một lòng chỉ muốn mang mọi thứ mình cho rằng tốt đều cho đối phương, lại sẽ khác biệt hay không? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Lữ Hồng Bào lặng yên nổi lên tự trách cùng hối hận thật sâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta không phải trách móc cô nương, trái lại, ta rất bội phục cô nương. Lý Tam Sinh lộ ra một nụ cười hàm hậu, Tô Dịch có thể có cô nương hồng nhan chi kỷ bực này, may mắn cỡ nào. Lữ Hồng Bào sửa đúng nói, ta cùng hắn là hảo huynh đệ. Lý Tam Sinh vò đầu nói, theo ý ta, đều giống nhau. Kế tiếp, Lý Tam Sinh thẳng thắn cởi mở, nói một số việc. Ví dụ như hôm nay trận sát kiếp này, đại lão ra sớm sắp xếp mình đến, lúc trước thật ra luôn ở trong bóng tối xem cuộc chiến. Sở dĩ chưa kịp thời ra tay, không phải không cứu, mà là mượn trận sát kiếp này, cho Lữ Hồng Bào một cơ duyên đột phá bản thân, để nàng đặt vào chỗ chết rồi mới sống. Đơn giản mà nói, chính là không phá thì không xây được. Thiên đế tu hành, như ngồi thuyền ở trong dòng lũ vận mệnh, là vì đến bờ đối diện. Nhưng nếu không nhảy khỏi con thuyền dưới chân, lại làm sao có thể đi lên bờ đối diện. Mà ở trong chém giết trước đó, Lữ Hồng Bào đạo thể bị hủy, thần hồn sinh cơ bên bờ vực khô kiệt, vĩnh hằng đế tọa thiên nhà có được cũng sắp bị đoạt, hoàn toàn ở vào một loại tuyệt cảnh nhất định phải chết. Tất cả cái này, tương đương đánh nát toàn bộ chỗ dựa cùng lực lượng của Lữ Hồng Bào, gặp một hồi tử kiếp. Kiếp cũng là lực. Đối với thiên đế mà nói, gặp kiếp này, làm sao không phải là lúc vượt qua ở trong dòng lũ vận mệnh, con thuyền dưới chân đã gặp kiếp nạn bị lật. Mà thời cơ Lý Tam Sinh ra tay, thì vừa vặn đúng mức ở lúc Lữ Hồng Bào sắp chết nhưng chưa chết, gặp kiếp nạn lực cạn kiệt, kéo nàng trở về. Vô hình chung, có được một hồi từng trải từ chết mà sống. Đây, chính là một vô thượng cơ duyên. Để Lữ Hồng Bào từ nay về sau, có được một tiềm năng đi lên bờ đối diện vận mệnh. Từng đánh nát con thuyền dưới chân, về sau tự nhiên có được nội tình bỏ thuyền lên bờ. Nghe xong tất cả cái này, Lữ Hồng Bào cũng không khỏi hoảng hốt một phen. Thì ra, trong đó lại vẫn còn giấu ẩn tình như thế. Thủ đoạn của vị đại lão gia kia không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Lý Tam Sinh nói, hôm nay, cô nương đạo thể bị hủy, thần hồn bị thương nặng, chỉ còn lại một luồng sinh cơ. Nếu cô nương không ngại, có thể theo ta tới một chỗ tu hành, về sau tất có thể cho cô nương ở trên con đường nâng cao một bước. Lữ Hồng Bào nói, đây, cũng là vị đại lão gia kia sắp xếp. Lý Tam Sinh gật đầu nói, đúng vậy, cô nương không hề giữ lại trả giá cho chuyển thế chi thân của đại lão gia nhà ta. Đại lão gia nhà ta đều thấy hết, sao có thể không có điều tỏ vẻ. Lữ Hồng Bào lắc đầu. Ta cũng không phải ham hồi báo gì cả. Lý Tam Sinh cười hàm hậu nói, ta biết, nhưng trên đại đạo, lấy tình cảnh cô nương hôm nay, trong thời gian ngắn không giúp được Tô Dịch. Mặt khác, Tô Dịch khẳng định rất lo lắng an nguy của cô nương, vì để hắn không lo lắng, cô nương cũng nên đáp ứng chuyện này mới đúng. Lữ Hồng Bào không khỏi dây dây má, không thể không nói, các hạ thật là một thuyết khách tốt. Chuyện này, ta đáp ứng. Lý Tam Sinh khiêm tốn nói, đều là đại lão gia dạy bảo tốt. Trên dòng sông vận mệnh, trong một thiên địa lửa. Dung nham cuồn cuộn, bóng người Lý Tam Sinh và Lữ Hồng Bào bỗng dưng hiện lên. Lý Tam Sinh đằng hắng cổ họng, lớn tiếng nói, lão quy, mau ra đây tiếp khách. Dung nham như biển, ở sâu trong sóng lửa cuồn cuộn thò ra một cái đầu rùa, trực tiếp giống như thần sơn nguy nga thò ra, tràn đầy mảng hư không đó. Chỉ một đôi mắt, đã như mặt trời chói chang treo cao trên bầu trời, ánh vàng rực rỡ khiếp người. Lữ Hồng Bào hít vào một ngụm khí lạnh. Ở lúc trước trên đường đến, Lý Tam Sinh đã nói cho nàng. Nơi sắp đi có tên Tàng Kiếm Quật, rất lâu trước kia, đại lão gia Kiếm Đế Thành từng để lại ba thanh bội kiếm của mình ở đó, do một lão vương Bát Yên lặng trông giữ. Mà nay đến, khi nhìn thấy lão quy kia từ thế giới dung nham xuất hiện, Lữ Hồng Bào mới chợt ý thức được, đây căn bản không phải lão vương Bát tầm thường, mà là một tồn tại khủng bố vô cùng. Một thân khí tức đó, so với nàng thiên đế như vậy còn đáng sợ hơn. Làm thiên đế, Lữ Hồng Bào tự nhiên rõ ràng, trên dòng sông vận mệnh mênh mông vô tận kia. Phân bố vô số bí mật cùng sinh linh chưa biết. trong đó không thiếu một số sinh linh nguy hiểm đủ để uy hiếp đến tính mạng thiên đế. Lữ Hồng Bào đời này chỉ từng thấy một ít, nhưng nàng còn chưa từng gặp, trên dòng sông vận mệnh có sinh linh nào có thể so sánh với con rùa già trước mắt này. Người cái tên không có tiền đồ này lại tới làm cái gì? Lão Quy mở miệng, thanh âm như sấm rền kích động. Lý Tam Sinh nhảy cẫng lên mắng to, ngươi nói ai không có tiền đồ hả? Vừa rồi lão tử mới chơi một trận với Chi Vô Chung, cái này gọi là không có tiền đồ. Lão Vương Bát ngươi lúc ấy nếu ở đó, sợ là sớm bị dọa vỡ mật rùa. Lão Quy kinh ngạc, Chi Vô Chung. Lý Tam Sinh đắc ý nói, đương nhiên. Nhưng chỉ là một đạo ấn ký mà thôi, ở trước mặt Lý đại gia nhà ngươi, còn chưa đáng nhắc tới. Ánh mắt Lữ Hồng Bào cổ quái, nàng đã từng kiến thức phong thái không sợ chết của kiếm tu kiếm đế thành, nhưng lại không ngờ, Lý Tam Sinh loại kiếm tu thoạt nhìn hàm hậu như người thành thật này, cũng có thể thối không biết xấu hổ khoác lác như thế. Lão Quy hơi trầm mặc, liền cười lạnh nói, Chi Vô Chung là tồn tại cỡ nào, sao có thể so đo với ngươi, ngươi nếu có thể giao thủ với hắn, ta quỳ xuống đất gọi ngươi Lý đại gia. Lý Tam Sinh cười ải một tiếng. Lão Quy trừng mắt, trong hư không đột ngột xuất hiện một móng vuốt thật lớn, trực tiếp mang Lý Tam Sinh gắt gao ấn vào trong dung nham biển lửa, thiêu đốt hắn kêu ngao ngao. Mau buông tay, Quy gia gia, Quy tổ tông, ngươi còn như vậy, ta sẽ thực sự bị đốt thành cặn đó. Lý Tam Sinh lớn tiếng kêu to. Lão Quy chậm rãi nói, đại lão gia bảo ngươi từ chỗ ta mượn một thanh kiếm, là vì cứu tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương, ánh mắt Lữ Hồng Bào khác thường, trong lòng lại rất vui vẻ, ai, lão rùa già này nói chuyện thật dễ nghe. Ngươi buông tay trước. Lý Tam Sinh ở trong dung nham kêu to. Lão Quy nói, ngươi trả lời ta trước. Lý Tam Sinh hổn hển, tiểu cô nương kia là hồng nhan chi kỷ của chuyển thế chi thân của đại lão gia, lúc trước vừa mới vì chuyển thế chi thân của đại lão gia tử chiến một trận, thiếu chút nữa mất mạng. Lão Quy không khỏi động dung, dâng lên sự kính trọng, nói, cô nương, lúc trước có nhiều chậm trễ, mong rằng chớ trách. Lữ Hồng Bào lắc lắc đầu, sau đó chỉ vào Lý Tam Sinh bị đè ở trong dung nham, các hạ nếu không thả Lý đạo hữu trước. Lý Tam Sinh giờ phút này quá thảm hại, rồi, bị thiêu đốt tới mức lông mi tóc đều không còn, khiến nàng nhìn mà không đành lòng. Lão Quy cười nói, cô nương đã mở miệng, vậy ta tạm tha tên không có tiền đồ này một lần. Khi nói chuyện, bàn tay khổng lồ kia biến mất, Lý Tam Sinh nhất thời thoát vây, lao vút lên trời. Lão già, ngươi! Lý Tam Sinh mở mồm muốn chửi ầm lên, bị Lão Quy lạnh lùng trừng mắt một cái, nhất thời liền không mắng ra được. Kiếm tu kiếm đế thành ai cũng không sợ chết. Nhưng ở trước mặt người nhà, nên nhận rằng mình sợ vẫn là sẽ nhận. Đại lão gia nói, về sau để Lữ cô nương ở nơi này tiềm tu, do người lão Vương Bát này giúp đỡ hộ pháp. Lý Tam Sinh tức giận nói, sự việc chính là như vậy, chỉ hỏi lão rùa đen ngươi có đáp ứng hay không. Vẻ mặt Lão Quy trở nên nghiêm túc trước đó chưa từng có, dùng một loại giọng điệu gần như thành kính nói, lão nô cần tuân pháp chỉ của đại lão gia. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc lại nghe được pháp chỉ đến từ đại lão gia. Điều này làm trong lòng Lão Quy kích động, thật lâu không thể bình tĩnh. Kế tiếp, Lý Tam Sinh nói một lần tình cảnh của Lữ Hồng Bào. Biết được Lữ Hồng Bào đạo thể bị hủy, thần hồn chỉ còn một luồng sinh cơ, Lão Quy không khỏi nổi lên nét thương tiếc, nói, cô nương yên tâm, ta nhất định đúc lại cho ngươi một khối đạo thể, nhất định cho ngươi có biến hóa phượng hoàng niết bàn, thay ra đổi thịt, nghĩ hẳn đây cũng là điều đại lão gia hy vọng nhìn thấy nhất. Lữ Hồng Bào ngẩn ngơ. Nàng làm thiên đế, đối với tình cảnh của mình bây giờ là biết rõ nhất. Cũng không trông cậy vào trong thời gian ngắn có thể khôi phục thực lực ngày xưa. Nhưng Lão Quy kia lại nói, có thể giúp nàng thực hiện lột xác như Phượng Hoàng Niết Bàn. Điều này làm nàng nhất thời cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Ngay cả đạo kiếm cũng bị hủy diệt rồi. Lão Quy càng thêm động dung, cô nương thân là thiên đế, lại không tiếc, vì chuyển thế chi thân lão gia nhà ta trả giá thê thảm nặng nề như thế, thực sự làm người ta kính nể. Nói xong, hư không rung lên. Hai thanh đạo kiếm song song đi ra, hiện lên ở trước mặt Lữ Hồng Bào. Thanh kiếm thứ nhất rực rỡ như mây tía trên 9 tầng trời, mũi nhọn chói mắt, phun ra nuốt vào đại đạo thần huy. Thanh kiếm thứ hai thì chỉ dài 7 tấc, là một cây phi kiếm, mảnh rẻ như cành liễu, có các đốm sao nhỏ tung bay, thân kiếm bị một tầng mảnh vải màu máu quấn quanh nhiều tầng, không thấy rõ diện mạo thật của nó. Cô nương, hai thanh đạo kiếm này chính là đại lão gia nhà ta để lại, một thanh tên Lưu Lang, một thanh tên Tử Dạ. Lão Quy nói, ngươi có thể chọn một thanh làm bội kiếm. Lập tức, Lý Tam Sinh khó giấu đi ghen tị, nói, lão Vương Bát, ta trước kia mượn ngươi kiếm, ngươi đều ra sức khước từ, nhưng bây giờ ngươi lại chủ động tặng kiếm, đối đãi khác nhau cũng quá nghiêm trọng rồi nhỉ. Lão Quy lạnh lùng nói, hồng nhan chi kỷ của chuyển thế chi thân đại lão gia, nào phải ngươi tên không có tiền đồ này có thể so sánh. Sau đó, Lão Quy nhớ tới một sự kiện, đạo kiếm tuyết mãn đầu trong tay Lý Tam Sinh này, cũng là đại lão gia để lại, cô nương hoàn toàn có thể chọn, vô luận chọn cái nào cũng được. Lữ Hồng bò đường đường thiên đế, giờ phút này cũng phá lệ có một loại cảm giác được yêu mà sợ. Lữ Hồng bò do dự một phen, vẫn là từ chối nói, ta hôm nay tình trạng này, căn bản đã không dùng được đạo kiếm. Lão Quy tựa như rất lý giải, ôn hòa nói, tất cả đều sẽ tốt, cô nương hoàn toàn có thể yên tâm, về sau mọi thứ của tàng kiếm quật này, đều sẽ cho cô nương sử dụng. Nói xong, lão Quy đột nhiên ngửa đầu. Ngay lập tức, thế giới dung nham này chợt xảy ra biến hóa, từ trong lòng đất dung nham kia hiện ra một tòa cung điện màu đen. Đại lão gia trước khi chuyển thế, từng mang bội kiếm Tiểu Thanh Hoan để lại trong tòa cung điện kia, cô nương cũng là kiếm tu, tự có thể tới trong tòa cung điện đó tu hành. Ánh mắt lão Quy hiền lành. Nó chưa giải thích cái gì, nhưng Lý Tam Sinh nghe rõ, lại cứng đờ cả người, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tiểu Thanh Hoan, một thanh bội kiếm làm bạn đại lão gia thời gian lâu nhất, ở trong kiếm là một kiếm linh được xưng trình độ kiếm đạo chỉ ở dưới mỗi đại lão gia. Ở kiếm đế thành, kiếm linh kia được gọi tiểu lão gia. Đại lão gia không thích xã giao, tính tình đạm mạc, hoặc là ẩn cư tĩnh tu, hoặc ra ngoài đi xa, ngàn vạn năm cũng khó nhìn thấy một lần. Cho dù có thể gặp một lần, cũng chỉ là lướt qua trong phút chốc. Đại lão gia nếu trầm mặc không nói, trăm ngàn năm cũng sẽ không nói một chữ, loại tính tình nhạt nhẽo lầm lì đó, hầu như là thiên hạ đều biết. May mà kiếm đế thành có tiểu lão gia, đã phụ trách chiếu cố các loại công việc của kiếm đế thành, lại đảm nhiệm nhân vật truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc khó hiểu cho kiếm tu trong thành. Có thể nói, kiếm đế thành tách rời ai cũng được, rời khỏi tiểu lão gia là tuyệt đối không được. Ta đã biết Tiểu Thanh Hoan vẫn còn, tiểu lão gia khẳng định cũng vẫn còn, ta đã biết là như thế. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lý Tam Sinh lẩm bẩm, tỏ ra rất thất thố. Lữ Hồng bò tồn tại cỡ nào, lập tức ý thức được chỗ không tầm thường của Tiểu Thanh Hoan thanh bội kiếm này. Cô nương không cần nghĩ nhiều, cũng không cần chối từ, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Vẻ mặt lão Quy hiền hòa, về sau ở nơi này an tâm tu hành là được. Nhưng khi ánh mắt nó nhìn về phía Lý Tam Sinh, nhất thời trở nên không kiên nhẫn cùng ghét bỏ, còn không biết điều ở lì nơi đó làm cái gì, mau cút đi. Dung nham biển lửa nhấc lên sóng lớn, trực tiếp đánh bay Lý Tam Sinh ra ngoài. Còn mẹ nó, lão vương bát này đối với ta là càng ngày càng không khách khí. Lý Tam Sinh rất hổn hển. Hắn phủi mông, xài bước rời đi. Chi vô trung xuất hiện, khiến hắn ngửi được uy hiếp vô hình tiềm tàng, phải mau chóng nói với đại lão gia một tiếng. Trong vỏ kiếm mục nát, tâm ma kiếp thứ nhất nằm ngửa dưới đất, bắt chéo chân, đang lấy bí pháp xem tin tức Lý Tam Sinh vừa mới truyền đến. Tin tức bao gồm mọi mặt lần lượt nói ra quá trình một trận chiến đó, hơn nữa ngay cả chuyện đưa Lữ Hồng bào đi tàng kiếm quật tu hành cũng nói ra. Chi vô trung tên tham ăn kia thế mà cũng xuất hiện rồi, chậc chậc, đúng là uy phong thật lớn nha. Còn ồn ào Tô Dịch hôm nay không đủ tư cách là địch với hắn, thế này cũng quá tổn thương tự tôn rồi. Không được, về sau thế nào cũng phải thu thập hắn một trận cẩn thận, bắt lại giam cầm, ở trước mặt hắn bày đầy các loại hạt dưa trái cây, chính là không cho hắn ăn một chút nào, cho hắn thèm chết. Xem hắn còn kiêu ngạo hay không? Con rùa nhỏ kia thật sự là không coi Lữ Hồng Bào là người ngoài, thứ gì tốt cũng lấy ra, nó hẳn sẽ không cho rằng về sau Lữ Hồng Bào sẽ trở thành chủ mẫu của nó chứ. Thật sự là hao tổn tâm trí. Tâm ma kiếp thứ nhất lẩm bẩm một tràng dài. Sau một lúc, hắn đột nhiên bùi ngùi thở dài, hứng thú dã rời. Giúp Tô Dịch tiểu tử kia một việc lớn như vậy, lại ngược lại bị mình làm hỏng, cũng không biết tiểu tử đó sẽ từ nay về sau xa cách mình hay không? Cần giải thích một chút với hắn hay không? Cứ nói sự việc đã dẹp yên giúp hắn. Bỏ đi. Lão tử chẳng lẽ không cần mặt mũi? Nào cần đi chủ động giải thích cho hắn? Cứ để chính hắn đau lòng đi. Về sau khi gặp lại Lữ Hồng Bào, hắn mới sẽ rõ, trên đời ai mới là người tốt với hắn. Vừa nghĩ như vậy, tâm ma kiếp thứ nhất lại vui vẻ. Về phần cái gì bởi đối diện vận mệnh kịch biến, kiếm đế thành phá diệt, trên dòng sông vận mệnh về sau có khả năng xảy ra biến cố. Liên quan quái gì tới hắn một cái tâm ma? Về sau tự có Tô Dịch đi đối mặt. Cũng ngay tại cùng ngày, con thuyền nhỏ màu bạc chở Tô Dịch xuyên qua thời không loạn lưu kia, theo thân tàu chấn động mạnh, gào thét xuất hiện ở trên dòng sông vận mệnh. Còn chưa chờ Tô Dịch phản ứng, con thuyền nhỏ màu bạc đã tách rời vỡ nát, chia năm xẻ bảy, hóa thành hào quang tung bay đầy trời. Trên dòng sông vận mệnh, ngoài bến đò Văn Châu. Sớm từ mấy ngày trước, 3.000 dặm thủy vực lấy bến đò Văn Châu làm trung tâm, đã bị hoàn toàn phong tỏa. Ra tay là người tu đạo Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình, Nam Thiên Đạo Đình cùng Lệ Tâm Kiếm Trai. Chỉ Thiên Quân, đã có hơn 30 vị. Ngoài ra, cũng có nhân vật vĩnh hằng cấp bậc vô lượng cảnh, tịch vô cảnh, thần du cảnh hơn 1.000 người. Trước đó không lâu một trận chiến đó ở Cửu Diệu Cổ Thành, có hơn 100 vị thiên quân đồng thời xuất động. mang đi so sánh, một đám cường giả này phân bố ở ngoài bến đò Văn Châu, số lượng còn kém một mảng lớn. Nhưng một đám cường giả này đều là đến từ ba đại thế lực Thiên Đế cùng Lệ Tâm Kiếm Trai, người nào cũng thực lực cường đại, địa vị tôn quý. Bến đò Văn Châu là con đường duy nhất ra vào Văn Châu, trong năm tháng quá khứ dài lâu, vẫn luôn do 13 đại thế lực thiên quân của Văn Châu thay phiên nắm giữ cùng trấn thủ. Nhưng trong mấy ngày thời gian qua, người tu đạo Văn Châu trông coi bến đò này sớm bị giam giữ lại. Người tu đạo lui tới Văn Châu, cũng đều không thể không lựa chọn tránh lui. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cho nên, phụ cận 3.000 dặm thủy vực này, ở trong thời gian này gió êm sóng lặng. Trên một chiếc bỏ thuyền, một đám đại nhân vật hội tụ cùng một chỗ, đang ăn tiệc, dáng vẻ người nào cũng nhàn nhã cùng thoải mái. Lần này chúng ta thủ ở chỗ này, rõ ràng quá mức dư thừa. Một nam tử áo bào đen uống một chén rượu, có nhiều vị Thiên Đế đại nhân đích thân tới, chặn ở trước vách ngăn tinh không của Văn Châu, phóng mắt đương thời, ai có thể đào tẩu. Ôn Tự Bạc, một vị thiên quân thế hệ trước của Vô Lượng Đế Cung, cũng là một vị tồn tại như tuyệt thế truyền kỳ, uy danh truyền xa, dung chuyển một phương. Một trận chiến chói mắt nhất của hắn đời này, chính là lấy sức một người, đánh bại 13 vị nhân vật cùng cảnh giới vây giết. Cuối cùng hắn tuy bị thương nặng, lại đánh gục 3 người, làm 9 người bị thương nặng, giết ra một con đường sống. Ở Thượng Ngũ Châu, thiên quân bình thường ở trước mặt Ôn Tự Bạc, hèn mọn như thần tử gặp mặt quân vương. Lời, không thể nói như vậy, lần này bên người Tô Dịch có Hồng Bào Thiên Đế che chở, rất dễ xảy ra biến số. Một nam tử đạo bào khí chất trầm ổn như núi mở miệng, theo các thiên đế kia sắp xếp, bọn họ sẽ dùng mọi cách chế trụ Hồng Bào Thiên Đế, nhưng cũng không dám vọng ngôn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta thủ ở đây, chính là vì phòng bị tình huống vạn nhất đó xảy ra. Nam tử đạo bào đạo hiệu Trừng Việt, đến từ Nam Thiên Đạo Đỉnh. Trong đạo môn nhất mạch ở Thượng Ngũ Châu, Trừng Việt chính là một trong 10 đại đạo môn thiên quân, một thân đạo pháp không ở dưới Ôn Tự Bạc của Vô Lượng Đế Cung. Chúng ta canh giữ ở nơi này, tốt nhất là làm điều thừa, đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Một bên khác, một ông lão áo bào vàng khuôn mặt già nua uống một chén rượu, vô sự một thân nhẹ, bình an tốt nhất. Phùng Đỗ Hồ, một trong 33 vị hộ thiên thần tướng của Thất Sát Thiên Đình, đừng nhìn diện mạo không bắt mắt, thực ra là một vị sát thần đủ để làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, trong xương tủy cực kỳ tàn bạo khát máu. Hắn cả đời này, yêu ma cấp thiên quân từng giết, đã sớm không thể đo đếm. Một thân khí tức hung sát kia nếu hiện ra toàn bộ, thậm chí có thể khiến một phương thiên địa xảy ra dị tượng tanh máu như tai kiếp. Có thể nghĩ mà biết, sát tâm cùng sát khí của người này nặng cỡ nào. Chờ sau khi chuyện lần này giải quyết, ta muốn đi Văn Châu một chuyến. Một nam tử áo bào lam khuôn mặt gầy, đôi mắt hẹp dài trầm ngâm mở miệng. Tuyệt Ảnh Kiếm Quân, đại kiếm quân của Lệ Tâm Kiếm Trai, một trong các phụ tá đắc lực Tà Kiếm Tôn coi trọng nhất, địa vị ở Lệ Tâm Kiếm Trai cực cao, quyền thế ngập trời. Hắn xuất thân yêu đạo, tính tình dữ tợn, cực đoan hiếu sát, phàm bị hắn coi là kẻ địch, đều sẽ rơi vào một kết cục cả nhà đều chết, không còn một ngọn cỏ. Có người từng thống kê, đến ngày nay, thế lực tu hành bị Tuyệt Ảnh Kiếm Quân diệt môn không dưới 100 cái. Trong đó còn có cả thảy 7 thế lực thiên quân. Một thế lực tu hành, ít thì hơn 1000 người, nhiều thì hơn 10 vạn người. Bởi vậy có thể nghĩ mà biết, người tu đạo chết ở dưới tay Tuyệt Ảnh Kiếm Quân nhiều cỡ nào. Đi Văn Châu làm cái gì? Ôn Tự Bạc như có hứng thú hỏi. Tuyệt Ảnh Kiếm Quân cười cười, nghe nói Hồng Bào Thiên Đế từng tuyên bố muốn che chở 2 môn phái kiếm tu của Văn Châu, một cái tên là Thanh Diệp Kiếm Tông, một cái tên là Bạch Hồng Kiếm Các, ta muốn tới kiến thức một chút. Mọi người ánh mắt cổ quái, phát ra một tràng tiếng cười khẽ. Ai có thể không rõ, Tuyệt Ảnh Kiếm Quân đây là muốn đi diệt môn 2 thế lực thiên quân này. Vậy ngươi nên để ý một chút, Hồng Bào Thiên Đế cho dù gặp nạn, nhưng hổ chết không ngã, bên người còn có yêu quân liên lạc tuyệt thế yêu quân như vậy hỗ trợ. Phùng Đỗ Hồ cười tủm tỉm nhắc nhở. Không nói liên lạc còn tốt, nói tới liên lạc, đôi mắt Tuyệt Ảnh Kiếm Quân chợt che kín sát khí, ánh mắt cũng như đang trào máu. Hắn mỉm cười nói, thực không dám giấu. Ta đã sớm rất muốn dùng xương cốt liên lạc để mài lưỡi kiếm một chút. Mới nói tới đây, phụ cận bến đò Văn Châu nơi xa, đột nhiên sinh ra một đợt thời không dao động, một con thuyền nhỏ ánh bạc rực rỡ gào thét chạy ra. Sau đó, chiếc thuyền nhỏ kia liền chia 5 x 7, vỡ thành vô số mưa ánh sáng. Mà một bóng người thẳng tắp từ chỗ con thuyền nhỏ nổ tung bỗng dưng xuất hiện. Một bộ áo bào xanh, tuấn tú xuất trần. Rõ ràng là Tô Dịch. Toàn trường nhất thời dẫn phát một trận xôn xao, tiếng ồn ào nổi lên khắp nơi. Ôn Tự Bạc, Trừng Việt, Phùng Đỗ Hồ, Tuyệt Ảnh Kiếm Quân, một đám các đại nhân vật vốn đang uống rượu mua vui đều bị kinh động, ùn ùn từ trên bảo thuyền đứng dậy. Khi nhận ra Tô Dịch, các đại nhân vật này đều không khỏi kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Tô Dịch này thế mà còn sống chạy ra khỏi một hồi thiên la địa võng kia, do nhiều vị thiên đế bố trí. Kết trận, phong kín toàn bộ đường lui. Ôn Tự Bạc áo bào căng phồng, trầm giọng hạ đạt mệnh lệnh. 3.000 dặm thủy vực phụ cận, hơn 1.000 người tu đạo đóng quân ở đó tất cả đều bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, trận kỳ phân phật, bảo quang mãnh liệt, vô tận sát ý theo đó như thủy triều khuếch tán ra. 3.000 dặm thủy vực này, thế mà sớm bị bố trí nhiều tòa sát trận, ở lúc này tất cả đều bắt đầu vận chuyển. Tô Dịch vừa mới xuất hiện, khi thấy một màn như vậy, không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ tới lúc từ chỗ sâu trong tinh không Văn Châu đào tẩu, hắn từng lấy ra con bài chưa lật muốn giúp, lại bị Lữ Hồng Bào từ chối. Lúc ấy Lữ Hồng Bào đưa ra lý do chính là, sau khi rời khỏi Văn Châu, sợ là còn có thể có rất nhiều mối họa trình diễn, bảo hắn dùng những con bài chưa lật đó tự bảo vệ mình. Hôm nay tất cả cái này quả nhiên ứng nghiệm. Tô Dịch, vì sao không thấy Hồng Bào Thiên Đế theo ngươi cùng nhau chạy trốn? Ôn Tự Bạc mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường, chẳng lẽ nói Hồng Bào Thiên Đế đã gặp nạn rồi? Đây là thử. Tô Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Tự Bạc. Ở sâu trong ánh mắt thâm thúy kia, có sát ý, không thể ngăn chặn dâng trào. Trên đường chạy trốn, tâm cảnh của hắn vẫn luôn rất thấp trầm, rất tự trách, sớm tích góp đầy bụng cơn tức cùng sát ý, mà đoạn lời này của Ôn Tự Bạc tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Chậc chậc, xem ánh mắt này, sát ý dâng trào, hận ý như thiêu đốt, cực kỳ giống hạng người ở vào bước đường cùng vô năng phẫn nộ. Đạo nhân Trừng Việt xếp trong đạo môn 10 đại thiên quân cười lên. Vẻ mặt cùng ánh mắt biến hóa nhỏ bé của Tô Dịch, bị hắn thu hết vào mắt, trong lòng đại khái xác định, ở trên đường chạy trốn, Tô Dịch khẳng định từng gặp biến cố lớn. Mà Lữ Hồng Bào chưa cùng nhau xuất hiện, không thể nghi ngờ chứng minh, vị Hồng Bào Thiên Đế dung chuyển cổ kim này, rất có thể đã gặp nạn. Một điểm này, các đại nhân vật khác cũng đều đoán ra, tinh thần đều không khỏi rung lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng đã thay đổi. Vốn, bọn họ đều cho rằng lần này trấn thủ ở phụ cận bến đò Văn Châu này, hoàn toàn là dư thừa. Chưa từng nghĩ, Tô Dịch như chó nhà có tang kia, lại lao đầu vào trong sát cục bọn họ bố trí. Thật đúng là trong cõi tự có trời định sẵn, xứng đáng chúng ta ôm cây đợi thỏ thành công nha. Phùng Đỗ Hồ cảm khái, vẫn là coi chừng một chút thì tốt hơn, cho dù không có Hồng Bào Thiên Đế che chở. Tên nhãi rác rưởi này vẫn như cũ rất nguy hiểm, đừng lật thuyền trong mương. Ánh mắt Tuyệt Ảnh Kiếm Quân tỏa ra hào quang khát máu. Khi nói chuyện, hắn đột nhiên quát to một tiếng, Tô Dịch, ngươi đã bị vây khốn trùng trùng. Nếu không muốn chết, thì nhanh chóng quỳ xuống, bó tay chịu trói. Tiếng như sét đánh, vang vọng 9 tầng trời. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Khu vực phụ cận, một đám người tu đạo đồng loạt quát to, thanh thế kinh người. Đây, cũng là thử. Nếu có thể không đánh mà khuất phục người ta, tự nhiên ý nghĩa, Tô Dịch thật sự đã ở vào bước đường cùng, vô kế khả thi. Tô Dịch cô đơn một mình đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét tất cả cái này, vẻ mặt nhìn không ra có chút cảm xúc dao động nào. Ai hiểu tính tình Tô Dịch đều rõ, khi giận đến mức tận cùng, hắn thường thường sẽ bình tĩnh đáng sợ. Tựa như im lặng trước khi cơn bão bùng nổ. Phất tay áo bào. Tiểu cô nương vô tả quần áo tả tơi bỗng dưng xuất hiện. Giết bọn hắn. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh phân phó. Đôi mắt tiểu cô nương lặng yên nheo lại. Nàng luôn có thể phân biệt lòng người dao động, cho nên ngay lập tức phát hiện được, trong tâm cảnh lão gia nhà mình tràn đầy sát ý âm trầm. Đây vẫn là lần đầu nàng kiến thức được, lão gia sẽ tức giận đến loại tình trạng này. Vâng, tiểu cô nương không dám do dự. Một bộ áo bào lam lũ của nàng lặng yên biến hóa, nổi lên khí tức tội ác đỏ tươi như máu, vô số đóa hoa màu đen như thác nước tung bay, lượn lờ cao thấp quanh thân. Một đôi mắt trong suốt vô tả kia cũng hóa thành màu đỏ tươi như máu. Nơi xa, một đám đại nhân vật bọn Ôn Tự Bạc, Trừng Việt trong lòng đồng loạt chấn động, đột nhiên biến sắc. Ra tay, Ôn Tự Bạc quát to. Trong 3.000 dặm thủy vực, hơn 1.000 người tu đạo mỗi người một việc, toàn lực ra tay. Nhất thời, trong ngoài 36 tòa sát trận đồng loạt nổ vang vận chuyển, sấm sét, ánh lửa, đạo quang, tai kiếp, kiếm khí. Các loại lực lượng cấm trận khủng bố vô cùng chợt bùng nổ. Hầu như cùng lúc, tiểu cô nương nhẹ nhàng dậm chân một cái. Ầm, vô tận lực lượng tội ác giết chóc, giống như đất bằng dậy sấm, chợt bùng nổ ở trên người tiểu cô nương. Tội ác như dòng lũ, cuồn cuộn, đánh sập thủy vực phụ cận, từng tòa sát trận như đê đập bằng giấy sụp đổ hủy diệt. Ở trong tiếng va chạm ầm ầm đinh tai nhức óc kia, nơi lực lượng tội ác tanh máu đi qua, người tu đạo chết thảm thành từng mảng. Thân thể vỡ nát tan rã, thần hồn máu thịt bị huyết quang tội ác cắn nuốt. Tiếng thét chói tai hoảng sợ thê lương vang lên không dứt bên tai. Trong chớp mắt, cả chiến trường đều như một nồi cháo bị lật tung, trở nên hỗn loạn mà rung chuyển. Một màn như vậy cũng khiến không biết bao nhiêu người ở đây biến sắc. Ai dám tưởng tượng, sát trận đủ để vây giết thiên quân, sẽ bị một thân lực lượng tội lỗi giết chóc kia của tiểu cô nương ở nháy mắt hủy diệt một mảng lớn. Nhưng mà, thế này còn chưa xong, tiểu cô nương há mồm phun, mấy chục tội hồn lao ra, ai cũng đằng đằng sát khí, lao về phía chiến trường. Bản thân tiểu cô nương thì cầm một cây chiến mâu máu chảy đầm đìa, bay lên không lóe lên, lao về phía một chiếc bảo thuyền kia chỗ đại nhân vật bọn Ôn Tự Bạc, Trừng Viện. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chỉ đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt. Chỉ có một bộ áo bào xanh bay phất phới ở trong gió. Ngoài bến đò Văn Châu, trên không 3.000 dặm thủy vực, đã trở nên hỗn loạn mà rung chuyển. Cấm trận nổ vang, ánh lửa càn quét, lực lượng hủy diệt như trời long đất lở khoách tán, động cái có thể diệt thiên quân. Mấy chục vị tội hồn lao đi bốn phương tám hướng, mỗi một kẻ đều từng là chiến tướng thời đại mạt Pháp đóng ở Cửu Diệu Cổ Thành. Từng chinh chiến chém giết với vô tận thiên ma. Lúc này theo bọn họ xuất động, tựa như mấy chục cơn bão đang thổi quét, nơi đi qua, máu tung bay, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Tiểu cô nương hiển lộ ra thực lực khủng bố nhất. Bóng người nàng như một luồng huyết quang tươi đẹp, xé rách không gian, nơi đi qua, căn bản không ai có thể cản trở. Nàng tốc độ quá nhanh, cũng vô cùng bá đạo. Một đường hầu như là trực tiếp húc xuyên qua, người tu đạo ngăn cản ở phía trước, hầu như đều rơi vào một cái kết cục thân thể tan vỡ, thần hồn nổ tung. Chết! Một tiếng quát to vang lên. Ôn Tự Bạc ra tay, lấy ra một khối đạo ấn màu tím vàng, ngang trời hướng về tiểu cô nương trấn áp. Đạo ấn màu vàng tím kia lưu chuyển ánh lửa, buông xuống lôi đình trật tự màu vàng tím, khí tức hủy diệt khủng bố. Một đòn hạ xuống, thế mà đập bóng người tiểu cô nương lay động một phen, tốc độ tiến lên nhất thời chịu cản trở. Hầu như cùng lúc, Trừng Việt vung tay áo, 6 tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, mang 4 phương 8 hướng tiểu cô nương phong tỏa lại. Mỗi tấm bia đá đều cao trăm trượng, toàn thân đen xì, mặt ngoài tấm bia đá tuyên khắc phù lục hoa văn đạo ra rậm rạp như cành hoa. 6 tấm bia đá phân biệt phong ấn đông, nam, tây, bắc, trên trời, dưới đất 6 phương vị, mà phù lục hoa văn trên tấm bia đá thì phun trào ra đạo môn thần diễm chói mắt, có tam muội chân hỏa, cửu thanh huyền hỏa, huyền tẫn thiên hỏa, địa cương sát hỏa vân vân. Mỗi một loại đạo môn thần diễm đều có thể thoải mái luyện thiên quân thành cho tàn, là bá đạo nhất. Một bộ 6 tấm bia đá này, tên gọi Lục Bộ Phong Ma Bi, là đại sát khí áp đáy hòm của Trừng Việt. Chỉ cần ra tay, hầu như luôn luôn thuận lợi, công đâu được đó. Cũng là Lục Bộ Phong Ma Bi này, khiến Trừng Việt vững vàng chiếm một vị trí trong đạo môn 10 đại thiên quân. Lập tức, tiểu cô nương như đặt mình trong lò lửa, lui không thể lui, tránh không thể tránh. Luyện. Trừng Việt quát khẽ một tiếng. 6 tấm bia đá ầm ầm xoay tròn, các loại đạo môn thần diễm theo đó nổ vang sôi trào, hóa thành cơn bão lốc xoáy đẹp đẽ sặc sỡ. Rất nhiều thiên quân âm thầm thở phào một hơi. Ở trong 5 tháng quá khứ, chỉ cần là kẻ bị Lục Bộ Phong Ma Bi của Trừng Việt phong cấm, tất cả đều không ai sống sót. Nhưng mà, một lần này lại đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chợt nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, 6 tấm bia đá chợt kịch liệt run lên, ngay sau đó một luồng lực lượng tội ác màu máu mênh mông khó ngăn cản dựng lên ngút trời, mang đạo môn thần diễm 6 tấm bia đá kia phóng ra đều đánh tan hết, mà tiểu cô nương kia đã bùng nổ lao ra. Chiến mâu đảo qua, mấy nhân vật thiên quân phụ cận còn chưa kịp né tránh, đã bị hào quang chiến mâu máu chảy đầm đìa chặt đứt ngang lưng, mất mạng ngay tại chỗ. Toàn trường chấn động kinh hãi, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Không ai có thể ngờ, chiến lực của tiểu cô nương kia vậy mà lại khủng bố như thế, có thể dễ dàng phá đi Lục Bộ Phong Ma Bi. Căn bản không dám do dự, Ôn Tự Bạc, Trừng Viện, Phùng Đỗ Hồ, Tuyệt Ảnh Kiếm Quân các đại nhân vật này hầu như toàn bộ ra tay. Ầm ầm, đại chiến càng thêm kịch liệt. Trong khu vực này, pháp bảo gào thét, đạo quang cuồn cuộn, bày ra dị tượng khủng bố giống như trời sập đất nứt. Không thể không nói, chiến lực của tiểu cô nương thật sự quá đáng sợ. Một mình tay cầm chiến mâu, cứng đối cứng kẻ địch 10 phương, chẳng những chưa bị chèn ép, ngược lại mang tới cho các đại nhân vật kia áp lực thật lớn. Áo bào của nàng cũng hóa thành màu máu đỏ tươi, chảy xuôi vạn trượng huyết quang tội ác, trên da thịt trắng như tuyết, có huyết văn tội ác hiện lên, yêu dị khiếp người. Khủng bố nhất, thuộc về vô số đóa hoa màu đen quanh quẩn quanh thân nàng, cực giàu khí tức hủy diệt, chỉ cần bị đóa hoa màu đen dính, vô luận là đạo pháp thông thiên nữa, bảo vật thần diệu nữa, đều sẽ xuất hiện ngưng trệ, như bị lực lượng giam cầm vô hình lôi kéo. Các thiên quân kia mạnh cỡ nào, mỗi kẻ ở trong cùng cảnh giới đều có chiến lực bao trùm một phương. Thiên quân bình thường ở trước mặt bọn họ đều yếu ớt như tờ giấy. Nhưng bây giờ, đối mặt tiểu cô nương một đối thủ như vậy, lại ai cũng áp lực đột nhiên tăng vọt, một thân uy phong đều bị áp chế. Điều này làm bọn họ chấn động, ai cũng biến sắc. Bọn họ tự nhiên đều từng tìm hiểu tin tức một trận chiến đó ở Cửu Diệu Cổ Thành, biết tiểu cô nương này là tính linh La Hầu, quy tắc từ thời đại mạt Pháp tồn tại tới giờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ. Một trật tự linh thể như vậy, thế mà so với trong lời đồn còn hung tàn hơn. tiểu cô nương thì âm thầm lo lắng. Lần trước ở lúc đánh giết thị kiếm giả, biểu hiện của nàng đã khiến lão gia sinh ra bất mãn. Hôm nay lão gia rõ ràng hoàn toàn tức giận, nếu lại không nhanh chóng hại những đối thủ kia, trong lòng lão gia sẽ đối đãi nàng như thế nào? Liều mạng. Tiểu cô nương cắn răng một cái, hoàn toàn bất chấp mọi giá. Một chớp mắt, thân thể nàng lặng yên vỡ ra, tựa như một đóa hoa tanh máu nở rộ, phân hóa ra vô số hư ảnh màu máu. Các hư ảnh đó chia làm mấy chục đám, phân biệt vây công một đại địch, lập tức tựa như vô số tiểu cô nương mang mấy chục vị thiên quân kia bao vây trùng trùng. Một ít hư ảnh màu máu trong đó càng tiến vào trong tâm cảnh của đối thủ. Đây là thủ đoạn của vực ngoại thiên ma. Chính như tâm ma kiếp thứ nhất nói, thân phận thật sự của tiểu cô nương này không phải là tính linh của La Hầu quy tắc, mà là vực ngoại thiên ma. Hơn nữa là một loại đặc thù nhất. Mà giờ phút này, theo nàng ra tay như liều mạng, lập tức tạo thành uy hiếp chí mạng cho các đại địch kia. Sư tôn, ngươi vì sao phải đoạt đạo lữ của ta? Vì sao? Lão tử liều mạng với ngươi. Một thiên quân tâm cảnh bị xâm nhập đột nhiên thét lên khàn khàn, mắt đỏ bừng, ra tay như điên, như hoàn toàn mất khống chế. Một đám hư ảnh màu máu vây công lên, tiêu diệt vị thiên quân tâm cảnh sụp đổ này ngay tại chỗ. Ha ha, bổn tọa rốt cuộc đắc đạo rồi. Về sau vị trí trưởng giáo vô lượng đế cung, chắc chắn do ta nắm giữ. Có người điên cuồng cười to, vẻ mặt đầy phấn khởi. Lúc trước ta chỉ là vì sống sót, mới giết cha mẹ, sai không phải ta, là cái thế đạo chết tiệt này. Có người khóc toáng lên, bi vẫn gào giống. Ta có lỗi với sư nương, bà coi ta như con đẻ, ta lại làm ra những chuyện không bằng cầm thú kia. Sư tôn, cái này thật sự không trách sư nương, đều trách ta, là ta năm đó làm sai. Có người vẻ mặt hối hận, đau lòng muốn chết. Từng màn đó, tỏ ra cực kỳ quái dị cùng dọa người. Ngày xưa, các thiên quân kia tâm cảnh cứng cỏi cỡ nào, nhưng hôm nay lại như tàu hỏa nhập ma, từng người rơi vào trong ma trướng. Mà các hư ảnh màu máu kia tiểu cô nương biến thành, thì nhân cơ hội này, không lưu tình chút nào tiêu diệt các đại địch tâm cảnh thất thủ kia. Nhưng, cùng lúc đó tiểu cô nương cũng không ngừng bị thương. Một ít lực lượng xâm nhập tâm cảnh đại địch đó của nàng, một bộ phận vẫn chưa thành công, ngược lại bị đại địch lần lượt diệt trừ. Lực lượng tâm ma bị hủy, cũng khiến nàng bị thương không ngừng. Nhưng tiểu cô nương căn bản bất chấp những thứ này, hoàn toàn chính là đang liều mạng. Cùng lúc đó, ở nơi khác của chiến trường, các tội hồn kia cũng đang liều mạng, nhấc lên mưa máu gió tanh. Tô Dịch bên này, Sầm Tinh Hà đóng ở một bên, đằng đằng sát khí. Hắn phát hiện tổ tông nhà mình rõ ràng không thích hợp. Rõ ràng là trong lòng có giấu quá nhiều cơn tức cùng sát khí. Tuy không rõ tổ tông nhà mình đã trải qua cái gì, nhưng Sầm Tinh Hà biết lúc này nên làm nhất chính là thủ hộ tốt tổ tông. Tô Dịch cầm bầu rượu, lại chưa uống một ngụm nào. Hắn đang nghĩ, khi nào mình có thể đại sát bốn phương, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể nhìn. Thần du cảnh bây giờ nhất định không làm được. Nhưng, chỉ cần đặt chân tịch vô cảnh, hẳn có thể không sợ uy hiếp đến từ thiên quân. Nếu có thể đặt chân vô lượng cảnh, ở trong một trận chiến giờ phút này, hẳn có thể giết một cái thống khoái. Nếu là thiên mệnh cảnh, dù đụng tới ý chí pháp thân của thiên đế, cũng nhất định không uy hiếp được mình. Nhưng sau đó, Tô Dịch liền lắc lắc đầu. Nghĩ những thứ vô dụng này, chỉ tăng thêm phiền não. Con đường đại đạo, không phải nghĩ sự việc đương nhiên, càng không thể chỉ vì cái trước mắt. Muốn chứng vô thượng đạo, phải giữ đại hằng tâm, đại nghị lực, đại khí phách. Nếu bởi vì ý nan bình nhất thời, liền thay đổi ước nguyện ban đầu, không từ thủ đoạn mưu cầu đột phá cảnh giới cực nhanh, lại nào có thể chứng một cái vô thượng đạo. Dần dần, tâm cảnh Tô Dịch bình tĩnh lại. Cũng ngay lúc này, Tô Dịch đột nhiên chú ý tới, trong chiến trường hỗn loạn dung chuyển kia, đột nhiên xuất hiện một tăng nhân áo trắng. Khuôn mặt tăng nhân như thiếu niên thanh tú, khí tức kỳ ảo mờ mịt, một bước một hoa sen, hành tẩu trên dòng lũ vận mệnh. Nhìn như thong thả, thực ra trong nháy mắt mà thôi, đã xuất hiện ở trong chiến trường. Hắn chắp hai tay, trong miệng khẽ tụng một chữ, chấn. Ầm. Trong chiến trường, tiểu cô nương biến thành rất nhiều bóng người màu máu, thế mà bị từng đạo Phật quang như to lớn vô lượng chấn áp. Nơi những Phật quang kia tới, ngay cả hư ảnh màu máu chui vào trong tâm cảnh các thiên quân kia cũng bị chấn áp. Tiểu cô nương phát hiện không ổn, ngay lập tức bứt ra mà lui. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ bị thương nặng, bị một mảng lớn Phật quang quét trúng, từng hư ảnh màu máu tan rã tiêu tán, bị hoàn toàn tinh lọc. Lão gia, đi mau. Tiểu cô nương khi quay về, khuôn mặt trắng bệch tái nhợt. Vẻ mặt đầy kinh sợ, con lửa chọc kia quá đáng sợ. Khi thanh âm quanh quẩn, liền thấy trong chiến trường, Phật quang như dòng lũ màu vàng cuồn cuộn, khuếch tán ra, có từng đóa hoa sen nở rộ ở trong Phật quang, hoa sen lay động, luyện hóa một rồi lại một tội hồn kia. Không ai sống sót. Sầm Tinh Hà sắc mặt ngưng trọng, lưng lạnh toát, Phật môn phạm quang thật khủng khiếp, thiếu niên tăng nhân thật lợi hại. Hắn là ai? Một khắc này, cường giả ba đại thế lực cấp thiên đế cùng lệ tâm kiếm trai, cũng đều bị một màn này rung động thật sâu. Chém giết, đến bây giờ, bọn họ bên này đã thương vong quá nửa, 36 tòa sát trận hầu như hoàn toàn luân hãm. Ngay cả thiên quân cũng đã chết hơn 10 người. Trả giá không thể nói là không thê thảm nặng nề. Ngay cả Ôn Tự Bạc, Trừng Việt các đại nhân vật kia trong lòng cũng nặng nề, vô cùng sốt ruột, hoài nghi hôm nay rất có thể sẽ thua to. Nhưng thiếu niên tăng nhân áo trắng kia xuất hiện, lại nháy mắt thay đổi đại cục. Hắn chân đạp hoa sen mà đến, tăng y tung bay, xuất trần thoát tục, dễ dàng áp đảo tiểu cô nương, thiêu chết mười mấy tội hồn. Thần thông Phật môn không thể tưởng tượng cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người trố mắt. Chỉ là, tương tự không có ai nhận ra, tăng nhân áo trắng này rốt cuộc là ai. Chỉ có Tô Dịch nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Nhiều năm không gặp, Tô đạo hữu phong thái như trước, thật đáng mừng. Nơi xa, tăng nhân áo trắng lặng yên xoay người, chân dẫm hoa sen, mỉm cười mà đứng, hướng về Tô Dịch chắp tay. Lập tức, Tô Dịch rốt cuộc xác định đối phương là ai, nói, ta nên gọi ngươi là gì, quá khứ Phật, kim thế Phật, vị lai Phật, hoặc là đều không phải. Trên dòng sông vận mệnh, bọt sóng cuồn cuộn. Tăng nhân áo trắng đứng trên một đóa hoa sen, tay áo phất phới, xuất trần cùng thoát tục nói không nên lời. Ánh mắt hắn trong suốt, mỉm cười nhìn Tô Dịch, nói, quá khứ đã qua, tương lai đã đến, kiếp này thành đạo, trên hoa sen vận mệnh, chỉ một mình ta. Mọi người không hiểu ra sao? Tô Dịch mơ hồ đã hiểu. Trước kia, quá khứ, kim thế, vị lai ba vị Phật Đà từng gặp tâm ma nghiệp chướng, cứ thế từ trên con đường vĩnh hằng ngã xuống. Mà hắn hiện nay, rõ ràng là mang quá khứ, kiếp này, tương lai đều dung hợp vào một thân, xây dựng thành một con đường so với trước kia càng mạnh hơn. Tô Dịch nói, nếu nói như vậy, ta chính là quý nhân thay đổi vận mệnh của ngươi, ngươi có nhận hay không? Tăng nhân áo trắng cười nói, đạo tu Phật tham thiền, chưa từng hướng ra ngoài cầu, ta có quả hôm nay, tự có nhân ngày trước, dù là năm đó ở thần vực chém đi tâm ma nghiệp chướng, cũng do ta chủ động giành lấy đâu ra cái gọi là quý nhân? Tô Dịch cười khẽ một tiếng. Người tu Phật, lưỡi nở hoa sen, tranh chấp với họ, nhất định tự mình chuốc lấy cực khổ. Chẳng qua, năm đó trong định đạo chi chiến, ta từng cùng Hy Ninh ở trên dòng sông vận mệnh này đường hẹp gặp nhau, cuối cùng có thể tránh được một họa sát thân, đơn giản may mắn chiếm một ít cơ vận. Tăng nhân áo trắng nói, niệm ở trên nhân quả này, hôm nay ta cũng có thể mở một mặt lưới, cho đạo hữu một con đường sống. Trong lòng Tô Dịch rõ, Hy Ninh tăng nhân áo trắng lúc trước gặp tất nhiên là Tố Uyển Quân. Chẳng qua, Tô Dịch chưa từng nghe Tố Uyển Quân nói đến việc này. Tăng nhân áo trắng tiếp tục nói, chỉ cần để ta mang La Hầu Chi Linh kia đi, chuyện hôm nay, dừng ở đây. Tô Dịch nhíu mày, lúc này mới tin tưởng, đối phương là hướng về phía tiểu cô nương mà đến. Tiểu cô nương đứng ở bên Tô Dịch, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, khẩn trương nói, lão gia, ngài sẽ không làm như vậy, đúng không? Tô Dịch chưa từng để ý tới, chỉ hỏi, cho cái lý do. Tăng nhân áo trắng lắc đầu nói, đó là một điều kiện, ngươi có thể từ chối. Nhưng, cũng tương đương từ chối ta cho ngươi một con đường sống. Tiểu cô nương trở nên khẩn trương chưa từng có. Nàng từ trên thân tăng nhân áo trắng kia cảm nhận được uy hiếp chí mạng, tựa như gặp đối thủ một mất một còn trời sinh. Đáng sợ nhất là, đối phương mạnh hơn mình nhiều lắm. Từ đầu đến cuối, bọn người Ôn Tự Bạc, Trừng Việt không nói xen vào được, đang lặng lẽ quan sát. Nhưng đến lúc này, bọn họ đều đã nhìn thấu thân phận tăng nhân áo trắng kia, một vị Phật tổ của Linh Sơn Tổ Đình. Rất lâu trước kia, hẳn là sớm từ lúc thời đại mạt pháp kết thúc, Linh Sơn Tổ Đình xuất hiện một hồi kịch biến giữ kín không nói ra. Ba vị Phật Đà của Tổ Đình này, tất cả đều ở trong một đêm tọa hóa, hoàn toàn tịch diệt. Chuyện này, bị Linh Sơn Tổ Đình che giấu đi, thẳng đến lúc tin tức tiết lộ, bên ngoài biết, ba vị Phật Đà kia đã sớm viên tịch không biết bao nhiêu năm tháng. Cũng là khi đó, mọi người mới biết, ba vị Phật Đà kia ở lúc chứng vô thượng quả vị, gặp tâm ma nghiệp chướng mà ngã xuống. Nhưng, Linh Sơn Tổ Đình lại tuyên bố với bên ngoài, ba vị Phật Đà kia vẫn chưa thật sự chết, mà là đang tìm một con đường Phật môn vô thượng trước nay chưa từng có. Thẳng đến mấy năm trước, từng có lời đồn nói, Linh Sơn Tổ Đình đã xảy ra một hồi thiên địa dị tượng, có một cây hoa sen héo rũ vạn vạn năm, ở trong một đêm tỏa sáng sinh cơ, hoa nở 72 giới, chiếu sáng 3.000 phạm thổ. Nghe nói, đây là dị tượng có tuyệt thế đại năng Phật môn ngang trời lâm thế, hơn nữa là một dị tượng không thể tưởng tượng nhất từ trước tới nay. Cũng là khi đó, các nơi của Vĩnh Hằng Thiên Vực đều bị kinh động, ùn ùn thăm dò tin tức, ý đồ tìm hiểu một ít chân tướng. Cuối cùng chỉ nghe nói, Linh Sơn Tổ Đình có thêm một vị Phật Tổ thần bí. Không ai biết Phật hiệu của hắn, cũng không biết gốc gác của hắn, nhưng nghe nói trên dưới Linh Sơn Tổ Đình, đều tôn hắn làm đại vô lượng vô thượng tự tại duy nhất Phật. Mà lúc này, khi nhìn thấy tăng nhân áo trắng thần bí kia, mọi người đều rất hoài nghi, người này là vị Phật tổ thần bí kia của Linh Sơn Tổ Đình. Ra điều kiện. Trong bầu không khí áp lực nặng nề, vang lên thanh âm thản nhiên kia của Tô Dịch. Vậy được, ta cũng ra một cái cho ngươi, hôm nay nếu ngươi rời khỏi từ đây, về sau ta chỉ thu thập một mình ngươi, nếu không rời khỏi, về sau ta tự sẽ san bằng Linh Sơn Tổ Đình. Toàn trường cả kinh. Ai chẳng biết, Linh Sơn Tổ Đình là đệ nhất tịnh thổ Phật môn, thế lực cấp thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Uy hiếp như vậy, nghe qua tỏ ra đặc biệt hoang đường. Nhưng không ai dám cười nhạo. Ở Văn Châu, nhiều vị thiên đế liên thủ bố cục, còn bị một mình Tô Dịch chạy trốn, mà nay ở trên dòng sông vận mệnh này, bọn họ các thiên quân thế hệ trước này liên thủ, cũng thiếu chút nữa bị chém giết tan tác. Nếu hôm nay Tô Dịch sống sót, về sau ai dám nói hắn không có thực lực đấu với một thế lực cấp thiên đế? Tăng nhân áo trắng nheo mắt. Sớm từ lúc ở thần vực, hắn đã cùng Tô Dịch tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên biết, Tô Dịch xưa nay đã nói là làm, tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung. Vì một cái La Hầu chi linh, đáng giá. Tăng nhân áo trắng than khẽ. Tô Dịch thản nhiên nói, câu này, cũng chính là thứ ta muốn hỏi ngươi, vì một cái La Hầu chi linh, đáng giá. Lời còn đang quanh quẩn, tăng nhân áo trắng đột nhiên ra tay. Hoa sen dưới chân lay động, vô tận Phật quang như thủy triều khuếch tán. Trên trời dưới đất kia hiện ra cảnh tượng 3.000 Phật thổ, vô tận Phật quốc, từng đợt phạm âm vang vọng, to lớn vô lượng. Các thiên quân thủy vực phụ cận căn bản không dám nhúc nhích, đều kinh hãi muốn chết. Bởi vì thần thông tăng nhân áo trắng thi triển, rõ ràng đã sớm vượt qua phạm chủ thiên quân, chính là thiên đế chi uy thật sự. Đến đây, mọi người cũng rút cuộc kết luận, tăng nhân áo trắng kia là một vị Phật môn thiên đế. Tô Dịch phất tay áo bào. Sầm Tinh Hà, tiểu cô nương bên người cùng nhau biến mất không thấy. Mà ở trong lòng bàn tay hắn, thì hiện ra một quyển sách ố vàng. Một chớp mắt, ở trong dòng sông vận mệnh dưới chân hắn chợt nhấc lên dòng lũ vận mệnh như ngập trời, thanh thế dọa người. Cảnh tượng vô tận Phật quang, 3.000 Phật thổ, vô tận Phật quốc khuếch tán đến kia, đều bị dòng lũ vận mệnh đánh sập. Ngay cả từng đợt thanh âm phạm âm thiện sướng kia, cũng bị tiếng sóng chiều vận mệnh nổ vang rung động bao phủ xuống. Mọi người ở đây đều chấn động, ùn tránh lui. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có không ít người tu đạo gặp nạn, bị dòng lũ vận mệnh đánh vào, bao phủ dưới dòng nước bọt sóng quay cuồng, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Chỉ có tiếng thét chói tai hoảng sợ thê lương kia đang quanh quẩn. Cùng lúc đó, mọi người rốt cuộc thấy rõ, nhấc lên dòng lũ vận mệnh kia, lại là một con cóc trắng như tuyết to bằng cối xay. Nó đạp bọt sóng, đứng ở trước người Tô Dịch, tức giận mắng chửi, con lừa chọc, ngươi lấy đâu ra trứng chó, dám bất kính với mệnh quan đại nhân, quả thực tội đáng chết vạn lần. Con cóc trắng như tuyết rất tức giận, ngàn dặm thủy vực phụ cận đều đang quay cuồng, hơi nước càn quét, bọt sóng cuồn cuộn. Nó tự nhiên là Tinh Thiềm Tử, một tuyệt thế đại yêu chiếm cứ ở trong thủy vực bên ngoài bến đò Thanh Phong Châu, từng tặng Tô Dịch Thiềm Cung Châu. Lúc trước nó một mực ngủ đông ở chỗ sâu trong dòng sông vận mệnh, khi Tô Dịch lấy ra quyển sách ố vàng, nó không chút do dự ra tay. Mệnh quan, nơi xa, ánh mắt tăng nhân áo trắng nổi lên tia sáng kỳ dị. Như có một cặp phù chữ vạn chậm rãi xoay tròn ở sâu trong con ngươi. Nhìn chằm chằm con cóc trắng như tuyết một lúc, tăng nhân áo trắng nói, ở trong dòng sông vận mệnh, ta không thể làm gì ngươi, nhưng ở trên dòng sông vận mệnh này, ngươi đối địch cùng ta, chính là tự tìm đường chết. Hắn vươn ra một tay, ngang trời ép xuống. Nhất thời, ở trên không đỉnh đầu con cóc trắng như tuyết, hiện ra một bàn tay Phật như che trời, cuốn theo ức vạn Phật quang màu vàng trấn áp xuống. Con cóc trắng như tuyết giống một tiếng, một mảng dòng lũ vận mệnh lao lên, hung hăng va chạm với một bàn tay che trời kia. Nhưng chỉ trong tích tắc, dòng lũ vận mệnh đã bị nghiền nát, bàn tay che trời kia nháy mắt đập con cóc trắng như tuyết vào trong dòng sông vận mệnh, nhấc lên sóng gió như ngập trời. Mà tăng nhân áo trắng nhìn Tô Dịch, cười nói, mệnh quan, thiên quan cai quản vận mệnh sao? Có thể nói với ta nguyên do trong đó hay không? Tô Dịch tay cầm quyển sách ố vàng, vẻ mặt bình thản nói, ngươi tu tam thế thân, tham thiền ngộ đạo. Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là mệnh? Tăng nhân áo trắng đang muốn nói gì? Ào! Bọt sóng cuồn cuộn, con cóc trắng như tuyết bay lên trời, cả giận nói, con lừa chọc, có dám tiến vào dòng sông vận mệnh chiến một trận với ta? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silica. Phê nhé! Tăng nhân áo trắng nhíu nhíu mày. Con cóc này rất không biết điều nha. Tăng nhân áo trắng bước ra một bước, bàn tay nặn ấn. Trong thiên địa, nhất thời có đại quang minh chợt xuất hiện, kết thành vô thượng Phật ấn, giống như Tây Thiên Linh Sơn nguy nga vô lượng chấn áp xuống. Một đòn này, không chỉ nhằm vào con cóc trắng như tuyết, tính cả Tô Dịch cũng bị nhằm vào. Đây là thiên đế chi uy thật sự, một cái chớp mắt mà thôi, đã áp bách con cóc trắng như tuyết không thể nhúc nhích, gần như hít thở không thông. Mà Tô Dịch cũng gặp uy hiếp chí mạng. Mắt thấy một đòn này sắp chấn áp chém giết đến, Một thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên, "Hòa thượng, ngươi tin mệnh hay không?" Theo thanh âm, phía dưới dòng sông vận mệnh mênh mông cuồn cuộn kia, đột nhiên nổi lên một mảng hào quang rực rỡ đẹp đẽ như mộng ảo. Lập tức, một phần hung uy khủng bố không thể nói nên lời, mang theo dòng nước vận mệnh ngập trời chợt bùng nổ. Ầm ầm. Hư không run rẩy, thập phương đều chấn động. Một vô thượng Phật ấn kia, thế mà bị một mảng dòng nước vận mệnh đẹp đẽ rực rỡ gắt gao ngăn cản, không thể hạ xuống nữa. Mà lúc này, trong ánh lửa đan xen, một con khổng tước xuất hiện ở trong dòng sông vận mệnh. Thân thể của nó trên mặt sông, mà toàn thân linh vũ màu sắc rực rỡ như thiêu đốt kia thì giống một cây quạt gấp, trải ở trong hư không, che cả bầu trời, sáng lóa chói mắt. Xa xa, khi mọi người nhìn thấy con khổng tước thần dị này, đều động dung, hít vào ngụm khí lạnh. Hung uy thật khủng khiếp. Tinh Thiểm Tử cười to, lão khổng tước, vẫn là ngươi mãnh. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Con khổng tước này xuất hiện, ra ngoài hắn dự kiến. Mà khi tăng nhân áo trắng nhìn thấy con khổng tước này, thì không khỏi giật mình, ánh mắt cũng theo đó thay đổi. Con khổng tước kia quả thực rất độc đáo, lông vũ huyễn lệ, rực rỡ lóa mắt, linh vũ mở ra che cả bầu trời. Một thân khí tức khủng bố kia, thế mà không kém gì tăng nhân áo trắng. Nó là ai? Tô Dịch truyền âm hỏi. Con cóc trắng như tuyết Tinh Thiểm Tử nhanh chóng truyền âm nói, hồi bẩm mệnh quan lão gia, lão khổng tước kia là yêu hoàng thủy vực phạm vi 9 vạn dặm này, ở trên toàn bộ dòng sông vận mệnh, cũng có số có má. Tô Dịch khẽ gật đầu, chẳng qua trong lòng lại kỳ quái, vì sao khổng tước yêu hoàng vừa mới lộ diện, lại sẽ hỏi tăng nhân áo trắng một vấn đề như vậy. Cùng lúc đó, tăng nhân áo trắng nhìn khổng tước yêu hoàng, ánh mắt khác thường, nói, trên con đường vĩnh hằng, nếu không tin số mệnh, nói gì thiên mệnh quy về. Khổng tước tiền bối, đã lâu không gặp. Mọi người đều chấn động. Không ai có thể ngờ được, tăng nhân áo trắng có thực lực thiên đế kia, lại sẽ xưng hô con khổng tước kia là tiền bối. Ngay cả con cóc trắng như tuyết cũng ngẩn ra một phen, lão khổng tước từ khi nào thành tiền bối của một hòa thượng. Bóng người khổng tước yêu hoàng lơ lửng ở trên dòng lũ vận mệnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn tăng nhân áo trắng, nói, nhất nhân nhất quả, nhất ẩm nhất trác, khi người ta lần đầu tiên gặp, ta cứu ngươi một mạng, mà nay gặp nhau, như định số trong cõi hư vô, không bằng trả ân cứu mạng này. Tăng nhân áo trắng nhíu mày, người quen biết Tô Dịch kia. Khổng tước yêu hoàng lắc đầu, chưa từng gặp mặt. Tăng nhân áo trắng nhíu mày chặt hơn nữa, chưa bao giờ gặp mặt, càng không có giao tình. Vì sao lại phải lãng phí một cái ân tình như vậy ở trên người hắn? Mọi người cũng đều rất kinh nghi. Khổng tước yêu hoàng chưa giải thích, bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần làm một cái quyết đoán là được. Tăng nhân áo trắng trầm mặc. Không khí cũng trở nên vô cùng áp lực. Hồi lâu sau, hắn than khẽ, ta thật không ngờ, một cái nhân quả năm đó nợ, sẽ ứng nghiệm ở giờ phút này, đây. Có lẽ chính là vận mệnh vô thường, tạo hóa, trêu người. Rất lâu trước kia, có 3 vị Phật Đà vượt dòng sông vận mệnh, muốn từ trong bọt sóng vận mệnh cuồn cuộn lĩnh hội bí mật hữu thường vô thường. Lại bất hạnh ở trên dòng sông vận mệnh gặp một cơn bão, 3 vị Phật Đà bị cuốn vào trong đó, kim thân điêu linh, tính mạng lâm nguy. Thời khắc mấu chốt, một mảng thần quang 5 màu xuất hiện, nâng bóng người 3 vị Phật Đà lên, đưa ra khỏi dòng sông vận mệnh. Kẻ ra tay là Khổng Tước Yêu Hoàng. Chẳng qua Khổng Tước Yêu Hoàng lúc đó, thực lực chưa nói là lợi hại, vì cứu 3 vị Phật Đà này, linh vũ toàn thân tổn hại nghiêm trọng, tính mạng bổn nguyên cũng chịu ảnh hưởng. 3 vị Phật Đà cảm động ghi nhớ ân cứu mạng này, từng lập chí nguyện to lớn, về sau tự sẽ báo đáp Khổng Tước Yêu Hoàng. Chẳng qua từ sau một hồi kiếp số đó, 3 vị Phật Đà lục tục gặp tâm ma nghiệp chướng, hoàn toàn từ trên con đường vĩnh hằng ngã xuống, tự nhiên không có khả năng có cơ hội đi báo ân đối với Khổng Tước Yêu Hoàng. Mà nay, tăng nhân áo trắng dung hợp đạo nghiệp 3 vị Phật Đà, sống ra cuộc đời mới, vừa mới quay về dòng sông vận mệnh mấy năm thời gian mà thôi. Ngay cả hắn cũng không ngờ, sẽ ở chỗ này gặp gỡ ân nhân cứu mạng lúc trước. Càng không ngờ, một hồi chiến đấu vốn 10, phần nắm chắc 9. Lại sẽ bởi vì một ân cứu mạng như vậy mà xuất hiện biến số. Tất cả cái này, quả thực tựa như một sự trùng hợp khó hiểu. Nhưng tăng nhân áo trắng là nhân vật cỡ nào, suy nghĩ một chút, mơ hồ đoán ra một ít manh mối. Hắn nhìn Khổng Tước Yêu Hoàng, nói, lúc trước, con cóc kia xưng hô Tô Dịch là mệnh quan. Chẳng lẽ ngươi lần này hỗ trợ, cũng có liên quan với xưng hô mệnh quan này? Khổng Tước Yêu Hoàng lặng im không nói. Tính tình của nó luôn như thế, khi không nói lời nào, ai cũng không miễn cưỡng được. Tăng nhân áo trắng nói, ân tình nợ ngươi, ta tự nhiên phải trả lại cho ngươi, nhưng ngươi có biết, làm như vậy đã hỏng việc lớn của ta hay không? Khổng Tước Yêu Hoàng không nói một lời, cứ lẳng lặng như vậy nhìn tăng nhân áo trắng. Nếu ta ra tay, ngươi không ngăn được, dù sao ngươi còn chưa từng có được thực lực cấp thiên đế. Tăng nhân áo trắng vừa nói ra lời này, con cóc trắng như tuyết trở nên khẩn trương đầu tiên, lão Khổng Tước nếu không được, vậy sự việc liền nghiêm trọng. Khổng Tước Yêu Hoàng rốt cuộc mở miệng, nói, nếu như thế, coi như ta năm đó chưa cứu ngươi là được. Tăng nhân áo trắng nhìn Khổng Tước Yêu Hoàng một cái thật sâu, xoay người nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu tin mệnh hay không? Tô Dịch nói, ta chỉ tin nhân định thắng thiên, chưa từng tin số mệnh do thiên định. Tăng nhân áo trắng cười lên, tin mệnh không phải là nhận mệnh, mà là muốn từ trên dòng sông vận mệnh dãy thoát, tự nhiên nên học được tin mệnh trước, sau đó mới có thể chi mệnh, cuối cùng mới có thể nhảy ra khỏi vận mệnh gông xiềng, bước lên bờ đối diện. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ở một điểm này, ta cùng đạo hữu không mưu mà hợp, cũng tin tưởng nhân định thắng thiên. Tô Dịch ồ một tiếng, nói như vậy, ngươi hôm nay là không tính dừng tay. Tăng nhân áo trắng gật đầu nói, ân cứu mạng nợ Khổng Tước tiền bối, ta tự sẽ hoàn lại, nhưng sẽ không dùng ở trên người ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đột nhiên nâng lên một tay. Một mảng quang minh phạm hỏa từ trên trời giáng xuống, mênh mông cuồn cuộn, phóng ra uy năng khủng bố tinh lọc tất cả. Một đòn này, cũng đã mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu. Các thiên quân ở đây tất cả đều dựng cả lông tóc lên, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi to lớn. Khổng Tước Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, linh vũ quanh thân vang lên leng keng, trực tiếp giống vô số thần kiếm dựng lên thông thiên, chém về phía Phật quang kia từ trên trời giáng xuống. Hai bên va chạm, sinh ra tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, ánh lửa càn quét, thần huy tỏa ra. Làm người ta động dung là, Khổng Tước Yêu Hoàng ngăn cản, thế mà hoàn toàn bị áp chế. Tiền bối, đừng khiến ta khó xử, ân cứu mạng cũng không thể dùng để ép buộc, vậy không tốt. Tăng nhân áo trắng ôn hòa nói. Khi nói chuyện, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Lại thấy bóng người Tô Dịch nơi xa, thế mà hóa thành một dải cầu vồng, lao vào chỗ sâu trong dòng sông vận mệnh kia, trong nháy mắt đã bị dòng lũ vận mệnh cuồn cuộn bao phủ, biến mất không thấy. Tăng nhân áo trắng bước ra một bước, dưới chân nở rộ hoa sen, theo hắn nâng tay nhấn một cái. Mặt nước phạm vi vạn trượng, thế mà lại vỡ ra một vết nứt trưởng ấn thật lớn, khuếch tán mãi đến chỗ sâu trong mặt nước. Một đòn này nhấc lên sóng chiều ngập trời, càng mang những người tu đạo nơi xa đều hoàn toàn hất bay đi, ai cũng bị dọa hoảng sợ chạy trốn. Nhưng khi sóng nước khôi phục bình tĩnh, tăng nhân áo trắng cũng chưa bắt giữ được bóng người Tô Dịch. Điều này làm hắn cũng không khỏi nhíu mày, đang muốn nhảy vào bên dưới dòng sông vận mệnh kia. Khổng Tước Yêu Hoàng đột nhiên nói, ở dưới nước, ngươi mặc dù là thiên đế, cũng không phải đối thủ của ta. Tăng nhân áo trắng nhất thời dừng lại, vẻ mặt liên tục thay đổi không ngừng. Mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn rất không cam lòng. Ta một vị thiên đế, cũng không dám dễ dàng tiến vào dòng sông vận mệnh, hắn một nhân vật tu vi thần du cảnh, lại có thể dãy dụa bao lâu. Tăng nhân áo trắng mở miệng, chỉ cần ngươi không ra tay cứu hắn, ta không tin, hắn có thể trốn tránh mãi không ra. Bất cứ người tu đạo nào cũng rõ, chỉ cần đi vào dòng sông vận mệnh, sẽ bị dòng lũ vận mệnh cuồn cuộn đánh vào, mạnh như thiên đế, mới có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhân vật dưới thiên đế, một khi hãm thân trong đó, nhất định hữu tử vô sinh. Khổng Tước Yêu Hoàng nói, không cần ta cứu, hắn sẽ không gặp chuyện. Thanh âm bình tĩnh, chỉ là, ánh mắt hắn nhìn về phía tăng nhân áo trắng, rõ ràng tràn ngập thất vọng. Sẽ không gặp chuyện. Đây là ý gì? Tăng nhân áo trắng khó hiểu. Thủ đoạn của mệnh quan đại nhân, nào phải ngươi một con lừa chọc có thể tưởng tượng. Nơi xa, con cóc trắng như tuyết cười lạnh một tiếng, bóng người lặng yên lặn vào trong dòng lũ vận mệnh kia. Ánh mắt tăng nhân áo trắng nhìn Khổng Tước Yêu Hoàng, tiền bối, có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Khổng Tước Yêu Hoàng giọng điệu cứng ngắc nói, đây chính là mệnh. Tăng nhân áo trắng than thở một tiếng, tiền bối đã hối hận năm đó cứu ta phải không? Khổng Tước Yêu Hoàng bình tĩnh nói, kẻ vong ân phụ nghĩa là ngươi, không phải ta, nói gì hối hận. Tăng nhân áo trắng trầm mặc không nói. Sau một lúc, hắn chắp hai tay, hướng về Khổng Tước Yêu Hoàng vái, nói, duyên khởi duyên diệt, trong một ý niệm, ta đời này tự sẽ ghi khắc ân tình của tiền bối. Nhưng, sẽ tuyệt không bị phần ân tình này khống chế tâm cảnh, mong tiền bối hiểu. Dứt lời, tăng nhân áo trắng xoay người, một bước một hoa sen, nhẹ nhàng rời đi. Trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Thấy tất cả cái này, vẻ mặt Khổng Tước Yêu Hoàng chưa có bất cứ sự biến ảo nào, chỉ thu liễm linh vũ, lặng yên lặn vào chỗ sâu trong dòng lũ vận mệnh kia. Trên mặt sông, chỉ có sóng biển dâng trào, vĩnh hằng không nghỉ, mà người tu đạo ba đại thế lực cấp thiên đế cùng lệ tâm kiếm trai còn sót lại, sớm đã bỏ chạy. Mọi thứ trước đó, tựa như chưa bao giờ xảy ra. Dưới dòng sông vận mệnh, dòng lũ vận mệnh cuồn cuộn, mênh mông. Lực lượng vận mệnh quy tắc vô thượng tràn ngập trong con sông kia, có thể dễ dàng mài mòn hủy diệt một thân đại đạo của người tu đạo. Tô Dịch cầm một quyển sách ố vàng, bóng người như một con cá hướng về chỗ sâu trong dòng sông lao đi. Quyển sách ố vàng là Tiêu Tiễn để lại, ở trong dòng lũ vận mệnh này xảy ra biến hóa kỳ diệu, tựa như một ngọn đèn lặng yên thắp sáng. Ánh đèn như một màn hào quang, tắm rửa toàn thân Tô Dịch trong đó, do đó triệt tiêu ảnh hưởng đến từ dòng lũ vận mệnh. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Dịch tiến vào trong dòng sông vận mệnh, lọt vào tầm mắt chứng kiến, trừ dòng nước cuồn cuộn chạy trồm, còn có rất nhiều sự vật kỳ quái. Lôi điện quy tắc trôi giạt như bèo, ở dòng nước lóe ra hào quang hủy diệt khủng bố. Có tảng đá, gạch ngói vụn, mảnh vỡ bảo vật đủ loại kiểu dáng cổ quái, tất cả đều ở dưới dòng nước bao bọc nước chảy bèo trôi. Thậm chí, Tô Dịch còn thấy được một ít di hài tàn phá không chịu nổi. Ngoài ra, chỉ còn lại có một mảng cảnh tượng đục ngầu, càng đi bên dưới con sông, lại càng tối tăm. Đột nhiên, con cóc trắng như tuyết tinh thiềm tử lướt đến, cung kính nói, mệnh quan đại nhân, ngài không có việc gì chứ. Ánh mắt nó lơ đãng đảo qua quyển sách ố vàng trong tay Tô Dịch, vẻ mặt nhất thời trở nên càng thêm cuồng nhiệt cùng kính sợ. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tô Dịch hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Con cóc trắng như tuyết vội vàng đáp lại, không dám giấu giếm. Thì ra, lúc trước Tô Dịch rời khỏi Thanh Phong Châu, con cóc trắng như tuyết sau đó vì gặp lại hắn lần nữa, liền dọc theo dòng sông vận mệnh, tới thủy vực phụ cận bến đò Văn Châu này, thành thượng khách của Khổng Tước Yêu Hoàng kia. Nói xong, con cóc trắng như tuyết lại mang tình huống Khổng Tước Yêu Hoàng nói chi tiết một lần. Khổng Tước Yêu Hoàng này tính tình cực kỳ cổ quái, thích tĩnh không thích động, quanh năm chiếm cứ ở Ngũ Sắc Thần Cung dưới dòng sông vận mệnh bế quan, trăm ngàn năm cũng khó thấy hắn đi ra khỏi cung điện một lần. Ở trên dòng sông vận mệnh, Khổng Tước Yêu Hoàng tuy là bá chủ một phương thủy vực, nhưng lại là người cô đơn nổi tiếng. Bên cạnh chỉ có mười mấy tùy tùng hỗ trợ làm việc vặt. Con cóc trắng như tuyết sở dĩ quen biết với Khổng Tước Yêu Hoàng, là ở chỗ rất lâu trước kia, con cóc trắng như tuyết và Khổng Tước Yêu Hoàng từng ở trong cùng một mảng thủy vực tu hành. Lúc trước, cả hai đều rất nhỏ yếu, từng cùng nhau trải qua hoạn nạn. Chính bởi vì có một hồi giao tình như vậy, lần này con cóc trắng như tuyết mới có thể mời Khổng Tước Yêu Hoàng ra tay. Đang nói, Tô Dịch đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, Khổng Tước Yêu Hoàng đã vô thanh vô tức tới gần mình. Một đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm quyển sách ố vàng trong tay mình. Khổng Tước Yêu Hoàng sau khi thu liễm linh vũ, bóng người trở nên mảnh mai thon dài, một đôi móng vuốt hóa thành hai chân, mặc một bộ đạo màu sắc rực rỡ bào. Ngay cả khuôn mặt kia cũng hóa thành bộ dáng nữ tử. Mi tâm khắc một mảng đồ đằng năm màu giống như hoa văn đám mây, dung mạo chưa nói là xinh đẹp, lại rất ưa nhìn, trong vắt như ngọc, mắt tỏa tuệ quang, tràn ngập linh tính. Tô Dịch cũng là thẳng đến giờ phút này mới ý thức được, thì ra vị yêu hoàng bị con cóc trắng như tuyết gọi là lão Khổng Tước này, lại là một vị nữ tử. Lúc này, Khổng Tước Yêu Hoàng lặng yên xuất hiện, vẫn chưa che giấu cái gì, đôi mắt nhìn chằm chằm quyển sách ố vàng trong tay Tô Dịch, lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Mà con cóc trắng như tuyết thì rất kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của nó, Khổng Tước Yêu Hoàng sẽ cực ít ở trước mặt người khác hiển lộ ra chân thân hình người của nàng. Bởi vì đối với bọn họ các sinh linh sống ở trong dòng sông vận mệnh này mà nói, một khi hiển lộ chân thân hình người, rất dễ dàng bị kẻ địch nhìn thấu chữ bản mạng. Chữ bản mạng là chỗ tính mạng bổn nguyên của mỗi đại yêu dưới nước, một khi bị nhìn thấu, chẳng khác nào bại lộ thóp, trở thành một điểm yếu chí mạng. Như đồ đằng hoa văn đám mây ở mi tâm Khổng Tước Yêu Hoàng, năm màu sặc sỡ, tỏa sáng rực rỡ, nếu bị đại yêu khác vận chuyển thần thông thăm dò, có thể từ trong đó nhìn thấu chữ bản mạng của Khổng Tước Yêu Hoàng. Chính bởi vì như thế, khi nhìn thấy Khổng Tước Yêu Hoàng lấy chân thân hình người gặp mặt Tô Dịch, con cóc trắng như tuyết mới sẽ kinh ngạc như vậy. Sau đó, trong lòng nó âm thầm hổ thẹn, mình sùng mộ cùng kính sợ mệnh quan đại nhân như vậy, cũng chưa từng lấy chân thân hình người xuất hiện. Mang đi so sánh, bố cục vẫn hơi nhỏ rồi. Nghĩ đến đây, bóng người nó lặng yên biến hóa, hóa thành hình tượng một nam tử mặc trường bào, mặt như quan ngọc, mái tóc dài trắng như tuyết cực kỳ bắt mắt. Đây, chính là chân thân hình người của Tinh Thiềm Tử. Chữ bản mạng của hắn, giấu ở chỗ sâu trong một đôi con ngươi u ám như mực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Khổng Tước, vị này chính là mệnh quan đại nhân, lúc trước ngươi đã từng gặp. Tinh Thiềm Tử cười ha ha giới thiệu. Khổng Tước Yêu Hoàng rốt cuộc mở miệng, nói, theo ta biết, sớm từ thời đại Hồng Hoang, mệnh thư đã bị người ta mang đi bờ đối diện vận mệnh, đến ngày nay, trên dòng sông vận mệnh chỉ tồn tại truyền thuyết có liên quan với mệnh thư, nhưng chưa từng có ai thật sự thấy. Ánh mắt nàng di chuyển, nhìn về phía Tô Dịch, mạo muội hỏi một câu, các hạ là từ chỗ nào đạt được bảo vật này? Tô Dịch nói, di vật của một vị bạn cũ. Nhớ tới Tiêu Tiễn, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút buồn bã. Một vị cố nhân, chẳng lẽ hắn đến từ bờ đối diện vận mệnh? Khổng Tước Yêu Hoàng như có chút suy nghĩ. Tô Dịch lắc đầu, không rõ. Hắn chưa từng dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, tự nhiên không biết tất cả cái này. Chỉ nghe Hà Bá nói, Tiêu Tiễn từng ở lúc chết bắt lấy một đường cơ hội vận mệnh, lấy một loại phương thức độc đáo đánh cắp thiên mệnh, từ trong kỷ nguyên thay đổi kia một mình sống sót. Không rõ. Khổng Tước Yêu Hoàng ngẩn ra, vậy ngươi có thể mở ra mệnh thư hay không? Tô Dịch lắc đầu, còn chưa thể. Sau đó, hắn tò mò nói, các hạ chẳng lẽ biết bí mật giấu trong mệnh thư này? Khổng Tước Yêu Hoàng lộ ra vẻ mặt hồi ức, ta từng nghe một vị yêu tổ thời đại Hồng Hoang nói, mệnh thư là một món kỳ vật từ trong vận mệnh quy tắc sinh ra, bên trong chứa vô tận huyền bí, đều cùng một nhịp thở với bí mật vận mệnh. Sau đó, nàng lắc đầu nói, về phần những bí mật đó trong mệnh thư rốt cuộc là cái gì, ngay cả vị yêu tổ thời đại Hồng Hoang kia cũng không rõ. Nói xong, Khổng Tước Yêu Hoàng tựa như mất đi hứng thú nói chuyện, nói, đi thôi, đi ngũ sắc bí giới của ta. Nàng vung tay, một mảng ánh lửa năm màu lưu chuyển, cuốn theo Tô Dịch cùng Tinh Thiềm Tử, biến mất khỏi chỗ cũ. Khi tầm nhìn khôi phục rõ ràng, Tô Dịch đã đặt mình trong một bí cảnh thế giới. Nơi này bầu trời trầm tĩnh, non xanh nước biếc, sinh cơ bừng bừng, khắp nơi chảy xuôi khí tức đại đạo nồng đậm. Mà nơi đặt chân là một đỉnh núi, nơi này mây lành lả lướt, xây dựng một tòa cung điện đơn giản. Dưới núi mở vườn thuốc, trồng mấy trăm hơn 1000 loại linh dược, có một chút yêu loại biến thành tùy tùng, đang làm việc trong vườn thuốc. Một trận gió mát thổi đến, trong không khí mang theo khí tức làm người ta vui vẻ thoải mái, nhẹ nhàng khoan khoái. Ánh mắt Tô Dịch hoảng hốt một phen, hoàn toàn không ngờ ở phía dưới dòng sông vận mệnh này, lại vẫn có một địa phương giống thế ngoại tịnh thổ thế này. Không thể nghi ngờ, đây là nơi tu hành của Khổng Tước Yêu Hoàng. Chính như Tinh Thiềm Tử nói, Khổng Tước Yêu Hoàng tuy là bá chủ vùng thủy vực này, nhưng vẫn chưa thành lập thế lực thuộc về mình, tựa như một cao nhân ẩn cư thế ngoại, du rú trong nhà. Các hạ nếu không chê, có thể ở đây tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi, ở lại bao lâu cũng không sao. Khổng Tước Yêu Hoàng nói, cũng không cần câu nệ, nơi đây trừ một ít tùy tùng đi theo ta nhiều năm, không có người ngoài nữa. Tô Dịch chắp tay, đa tạ. Rất nhanh, Khổng Tước Yêu Hoàng gọi đến một bà lão khuôn mặt già nua, phân phó, người dẫn vị Tô đạo hữu này đi tìm nơi nghỉ chân. Cẩn tuân mệnh lệnh chủ thượng. Bà lão cung kính đáp ứng. Tinh Thiềm Tử vừa muốn nói gì, Khổng Tước Yêu Hoàng đã nói, Tô đạo hữu vừa trải qua một hồi kiếp số, cho bản thân hắn một chút thời gian nghỉ ngơi hồi phục thì tốt hơn, ngươi cũng đừng đi làm phiền. Tinh Thiềm Tử nghĩ chút cũng thấy đúng, cũng đáp ứng. Ngay lập tức, bà lão kia dẫn theo Tô Dịch rời khỏi. Mà Khổng Tước Yêu Hoàng thì dẫn theo Tinh Thiềm Tử tiến vào trong cung điện kia. Bà xưng hô như thế nào? Trên đường, Tô Dịch hỏi, lão nô vẫn chưa tu luyện ra chữ bản mạng, cho nên cũng không có tên, may được chủ thượng ban cho hiệu, gọi là Vân Chi. Trên đường, bà lão cung kính nói, đại nhân nếu không chê, gọi lão nô một tiếng Vân Chi là được. Tô Dịch cũng nghe Tinh Thiềm Tử nói đến, sinh linh trong dòng sông vận mệnh tu hành, cầu là cô đọng chữ bản mạng. Chỉ có cô đọng chữ bản mạng, mới được tính là vương thật sự, có được nội tình xưng bá một phương thủy vực. Sinh linh chưa từng cô đọng chữ bản mạng, chỉ có thể tính là tiểu yêu. Mà có được chữ bản mạng, tương tự nhân vật vĩnh hằng trong người tu đạo xây dựng thành vĩnh hằng đạo căn, bước lên một thông thiên đại đạo tìm kiếm bí mật vĩnh hằng cùng vận mệnh. Như Khổng Tước Yêu Hoàng, tương tự với thiên quân trong người tu đạo, hơn nữa là tuyệt thế thiên quân đỉnh cao nhất. Ở dưới dòng sông vận mệnh này, hoàn toàn có thể đấu một trận với thiên đế. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần là sinh linh sinh ra ở trong dòng sông vận mệnh, đều có thể lợi dụng lực lượng dòng lũ vận mệnh. Tùy tiện nhấc lên một đám bọt sóng vận mệnh, đều có thể thoải mái tiêu diệt thiên quân. Nhưng, một khi rời khỏi dòng sông vận mệnh, thì không được. Bà lão tên Vân Chi này rất cung kính cùng khách khí đối với Tô Dịch. Dọc đường Tô Dịch vô luận hỏi cái gì, chỉ cần bà ta biết, nhất định sẽ nghiêm túc giải đáp. Bởi vậy cũng khiến Tô Dịch hiểu biết rất nhiều chuyện. Ví dụ như, ở dưới dòng sông vận mệnh này, cũng giống với giới tu hành, thế lực rất nhiều, môn hộ san sát. Dưới trướng một ít yêu hoàng cường đại, tụ tập mười mấy vạn yêu loại đại quân, so với thế lực thiên quân thượng ngũ châu vĩnh hằng thiên vực cũng không thua kém là bao. Tương tự, ở trong dòng sông vận mệnh, cũng có phân tranh, có chém giết, có vô số ân oán khúc mắc. Ở trong một ít cấm khu cổ xưa của dòng sông vận mệnh, còn có đại yêu chiến lực hoàn toàn không kém gì thiên đế chiếm cứ. Một điểm này, Tô Dịch rất sớm đã từ chỗ Tinh Thiềm Tử hiểu biết được. Lúc ấy Tinh Thiềm Tử từng nói, trên dòng sông vận mệnh có một viên tổ, cực đoan khủng bố, chiếm cứ một mảng thủy vực cấm khu, từng nhiều lần đối chiến với thiên đế, hung danh hiển hách. Đáng tiếc, bà lão Vân Chi biết cũng không nhiều. Dòng sông vận mệnh thật sự quá mức mênh mông kéo dài, tựa như không có điểm cuối. Ngay cả các yêu vương hoành hành một phương thủy vực, cũng chỉ là nhân vật ở một góc, không thể hiểu biết được toàn cảnh dòng sông vận mệnh. Ngoài ra, trên dòng sông vận mệnh còn có rất nhiều cấm khu chưa biết mà thần bí, dù là yêu hoàng cũng không dám vượt qua giới hạn một bước. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không phải không có thu hoạch. Hắn giờ mới biết, dưới dòng sông vận mệnh, không chỉ có ngũ sắc bí giới Khổng Tước Yêu Hoàng cư trú nơi như vậy, còn có thế giới, thành to nhỏ chỉ vân vân tương tự với giới tu hành. Như cách ngũ sắc bí giới 13 vạn dặm, có một tòa thành trì nổi tiếng xa gần, tên gọi Linh Bảo Thiên Thành. Nơi đó cực kỳ phồn hoa, quanh năm có sinh linh đến từ thủy vực khác nhau hội tụ ở đó, trao đổi bảo vật, bù đắp lẫn nhau. Tất cả cái này khiến Tô Dịch đều nghe say sưa, mở rộng tầm mắt. Trước kia, chưa từng có ai nói với hắn, ở dưới dòng sông vận mệnh này vậy mà lại sẽ kỳ quái như thế. Nhưng nghĩ một chút cũng đúng, người tu đạo thế gian băng qua dòng sông vận mệnh đều nơm nớp lo sợ, như dẫm trên miếng băng mỏng, một khi ngã xuống dòng sông vận mệnh, nhất định thân vẫn đạo tiêu. Tất cả cái này đều đã quyết định, hiểu biết của người tu đạo bên ngoài đối với phía dưới dòng sông vận mệnh, nhất định cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ, cũng chỉ có ở trong các thế lực cấp thiên đế kia, mới có thể hiểu biết được bí ẩn, cùng sự tích có liên quan bên dưới dòng sông vận mệnh. Nơi này đi. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch lựa chọn một nơi nghỉ chân. Nơi này là một mảng rừng trúc tía cành lá rậm rạp, một bên có một dòng suối uốn lượn chảy qua. Bà Lão Vân Chi lập tức tiến lên, thi triển thần thông, chỉ trong giây lát, đã có một tòa cung điện đơn giản đội đất mọc lên ở trước rừng trúc. Sau đó, bà ta lại hỏi cần bố trí cho Tô Dịch một ít vật phẩm sinh hoạt cần có hay không, bị Tô Dịch lắc đầu từ chối. Rất nhanh, bà Lão Vân Chi cáo từ mà đi. Mà Tô Dịch thì đi vào cung điện trống rỗng kia, tùy tay mang theo ghế mây, chậm rãi nằm ở nơi đó, mặt hướng về một mảng rừng trúc ngoài đại điện, cả người theo đó dần dần thả lỏng. Từ một khắc đó rời khỏi Văn Châu bắt đầu, tâm cảnh của hắn đã luôn ở trạng thái căng thẳng. Đầu tiên là trải qua một trận chiến ngăn chặn do nhiều vị thiên đế liên thủ thi triển, thẳng đến khỏi chạy ra Văn Châu. Tới ngoài dòng sông vận mệnh này, lại gặp được một hồi sát cục sớm mai phục sẵn. Cũng là giờ này khắc này, mới rốt cuộc yên ổn, khi trầm tĩnh lại, dù là tâm cảnh Tô Dịch vững vàng như sắt, cũng không khỏi cảm thấy một cơn buồn ngủ. Sát kiếp dọc đường quá mức kinh tâm động phách, tâm cảnh cũng từng gặp quá nhiều lần công kích. Nhất là lúc tăng nhân áo trắng kia xuất hiện, Tô Dịch tuy tin tưởng có thể giết ra một đường sống, nhưng cũng đã làm sẵn tính toán cho trường hợp xấu nhất. May mắn, kết quả xấu nhất vẫn chưa xảy ra. Lúc này, hắn cúi đầu nhìn quyển sách ố vàng trong tay, trong lòng khẽ nói, Tiêu huynh, lần này lại là ngươi giúp ta một việc lớn, về sau cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, ta cũng sẽ dốc hết toàn bộ, tìm ngươi trở về. Dần dần, Tô Dịch nhắm mắt lại, lặng yên ngủ. Duy chỉ có trong tay, hãy còn nắm chặt quyển sách ố vàng kia. Ở dưới dòng sông vận mệnh này, quyển mệnh thư này do Tiêu Tiễn để lại, là chỗ dựa còn sót lại không nhiều của hắn. Mà Tô Dịch hoàn toàn không biết là, ở sau khi hắn tiến vào trong dòng sông vận mệnh, trong một quyển sách ố vàng hắn trước giờ không mở ra được này, đang có một chút biến hóa nhỏ bé xảy ra. Tô Dịch đang ngủ say, loáng thoáng nghe được một tràng thanh âm cổ quái, nhưng lại giống xa cuối chân trời, nghe mơ mơ hồ hồ. Mệnh giả, thiên chi thụ, sinh chi sơ. Đại đạo của ta, sớm nhìn thấu bí mật vận mệnh, mệnh thư này nên do ta nắm giữ. Si tâm vọng tưởng, phàm là kẻ bị mệnh thư giam giữ, kẻ nào có thể chạy ra khỏi lồng giam vận mệnh này. Vận mệnh vô thường tức lao ngục, không tìm hiểu ra, thì không đánh vỡ được. Kỳ quái, thư sinh họ Tiêu kia cũng đã chết rồi, vì sao dấu ấn hắn để lại trong mệnh thư này lại chưa từng tiêu tán? Họ Tiêu kia chính là kẻ lừa gạt đáng chém ngàn đao. Các loại thanh âm vang lên, ồn ào vô cùng, thỉnh thoảng sẽ có tiếng tranh chấp cãi nhau kịch liệt xen lẫn trong đó. Tô Dịch chợt từ trong ngủ say tỉnh lại. Sau đó, toàn bộ thanh âm đều bỗng dưng biến mất, một tia dấu vết cũng không lưu lại. Hắn nhíu mày, nhìn về phía quyển sách ố vàng trong tay. Quyển sách cũng không dày, chỉ hơn một tấc, cổ xưa ố vàng, nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng thật sự cầm trong tay, thì có thể phát hiện một quyển sách này chất liệu cực kỳ đặc thù, giống ngọc lại không phải ngọc, giống giấy lại không phải giấy. Trước kia, Tô Dịch từng thử các loại biện pháp muốn mở ra quyển sách ố vàng, nhưng tất cả đều vô dụng. Quyển sách này ngay cả một chút cũng không mở ra được. Lấy thần thức cảm ứng, chỉ có thể cảm nhận được một luồng lực lượng vô hình kỳ dị bao trùm ở trên quyển sách này, tựa như một cái khóa, hoàn toàn khóa chặt quyển sách. Nhưng bây giờ, theo Tô Dịch đánh giá, bất ngờ phát hiện không biết từ khi nào, trang đầu tiên của quyển sách lộ ra một chút khe hở mờ nhạt. Tuy chỉ là khe hở mắt thường khó thấy, nhưng loại biến hóa này đã khiến trong lòng Tô Dịch chấn động. Sớm từ lúc trước đến dòng sông vận mệnh, Tô Dịch đã phát hiện quyển mệnh thư này có thể không một tiếng động từ trong dòng sông vận mệnh hấp thu lực lượng. Lúc ấy Tô Dịch đã làm ra phán đoán, mấu chốt mở ra mệnh thư tất nhiên ở ngay trong dòng sông vận mệnh này. Mà lúc này, theo trang đầu tiên của mệnh thư xuất hiện một khe hở không thể phát hiện đó, khiến Tô Dịch càng thêm xác minh phán đoán này. Ta bây giờ ở ngay trong dòng sông vận mệnh này, có lẽ có thể thử tìm một ít biện pháp có thể khiến mệnh thư sinh ra biến hóa. Tô Dịch âm thầm suy nghĩ. Dưới dòng sông vận mệnh kỳ quái, phân bố không biết bao nhiêu bảo vật không để ai biết. Trong đó, có lẽ cất giấu vật phẩm có thể mở ra mệnh thư. Chỉ là, khiến trong lòng Tô Dịch hoang mang là, lúc trước ở trong ngủ say nghe được những thanh âm kia tới từ ai, nghe qua tựa như có hơn 10 người đang khắc khẩu. Điều duy nhất có thể khẳng định là, những thanh âm này rất có thể đến từ mệnh thư trong tay. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, một lần nữa đi vào giấc ngủ. Chẳng qua một lần này, hắn ở lúc ngủ say bảo lưu lại một luồng ý thức tỉnh táo. Nhưng tiếc nuối là, lại không nghe được một đợt nói chuyện kỳ quái đó nữa. Kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ nói, trong mệnh thư này trấn áp rất nhiều sinh linh, mà bọn họ đã phát hiện mình chú ý tới bọn họ. Tô Dịch suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra nguyên cớ, liền không nghĩ thêm nữa. Phất tay áo bảo, tiểu cô nương vô tà, Sầm Tinh Hà bỗng dưng xuất hiện. Lão gia, còn có thể nhìn thấy ngài quả thực quá tốt rồi. Vẻ mặt tiểu cô nương đầy kích động cùng vui sướng. Sầm Tinh Hà rõ ràng cũng âm thầm thở phào một hơi, lại cười nói, ta biết mà, lấy thủ đoạn của tổ tông, khẳng định có thể gặp giữ hóa lành. Ánh mắt Tô Dịch ôn hòa, nói với tiểu cô nương, lần này không chỉ hại ngươi bị thương nghiêm trọng, còn tổn thất một đám tội hồn, ngươi oán ta hay không? Tiểu cô nương lắc đầu như trống bỏi, vội vàng nói, có thể làm việc cho lão gia, ta cao hứng còn không kịp. Tô Dịch nghiêm túc nói thật. Tiểu cô nương ngẩn ra, sau đó cúi đầu, hai tay nắm tay áo, khẩn trương nói, có một chút đau lòng như vậy. Tô Dịch nói, lớn mật nói ra là được, ta không trách ngươi. Thật sự, tiểu cô nương do dự. Thật sự, Tô Dịch nói. Tiểu cô nương lập tức khóc, ta vẫn là lần đầu chịu thiệt lớn như vậy, hận không thể tự tay làm thịt con lừa chọc kia. Nước mắt nàng tí tách rơi xuống đất, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập phẫn hận cùng ủy khuất, lão gia. Ta thật sự không hận ngài, cũng không oán ngài, ta chỉ là tức không chịu nổi, muốn giết chết con lừa chọc khốn kiếp kia, hắn. Quá ức hiếp người ta rồi. Trong lúc nhất thời, Sầm Tinh Hà cũng kinh ngạc một phen, nhìn không ra vị chúa tể vạn ác này đau lòng là giả vờ, hay là phát ra từ trong lòng. Tô Dịch nâng tay xoa đầu tiểu cô nương, đừng khóc, về sau ta giúp ngươi chút giận. Hơn nữa ta có thể đáp ứng ngươi một cái thỉnh cầu, chỉ cần không quá phận, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Thật sự. Tiểu cô nương ngạc nhiên lẫn vui mừng, lau nước mắt trên mặt, lão gia, ngài cũng không thể gạt người nha. Tô Dịch cười nói, ngươi không ngại nói một cái thỉnh cầu thử xem. Tiểu cô nương đảo mắt như răng lạc, thật cẩn thận nói, ta bây giờ chưa nghĩ ra cái gì, về sau nghĩ xong rồi, lại nói với lão gia được không? Tô Dịch gật đầu nói, được. Tiểu cô nương nhất thời cười tươi, mặt mày vui vẻ nói, lão gia, ta hôm nay mới phát hiện, ngài coi ta làm người một nhà. Sầm Tinh Hà không khỏi sửng sốt. Lão tổ tông thuận miệng an ủi một cái mà thôi, đáng giá ngài một vị chúa tể vạn ác như vậy cao hứng thế này. Tô Dịch đột nhiên nhìn về phía Sầm Tinh Hà, một lần này, ngươi biểu hiện cũng rất không tệ, tặng ngươi một bầu rượu trước, đừng chê, về sau có cơ hội, lại bù cho ngươi chút thứ tốt. Hắn nâng tay ném qua một bầu rượu. Sầm Tinh Hà vội vàng tiếp lấy, không khỏi cảm xúc dâng trào, nói năng lộn xộn, tổ tông, tôn tử ta tài gì đức gì, có thể được ngài hậu đãi như vậy. Ta nhận mà xấu hổ nha. Lời tuy nói như vậy, trên mặt hắn đã hớn hở, cười không khép được miệng, hai tay gắt gao ôm bầu rượu, như sợ bị người ta đoạt đi. Tiểu cô nương trừng mắt, đứa tôn tử này làm quả thực rất am hiểu tinh túy của không biết xấu hổ. Kế tiếp, Tô Dịch dặn dò một phen, đại ý là nói mình muốn ở lại đây một đoạn thời gian. Hai người cũng có thể ở đây tĩnh tu, nhưng chỉ cần nhớ đừng tự tiện xông vào nơi khác là được. Tiểu cô nương và Sầm Tinh Hà sảng khoái đáp ứng. Cùng lúc đó, ở đỉnh ngọn núi kia của Ngũ Sắc Bí Giới, trong cung điện, Khổng Tước Yêu Hoàng ngồi ở trên một tấm bồ đoàn, nói, một người chưa từng thật sự nắm giữ mệnh thư, không xứng với danh hiệu mệnh quan này. Cách đó không xa, Tinh Thiểm Tử cũng ngồi ở trên bồ đoàn khẽ biến sắc, lão Khổng Tước, ngươi đây là ý gì? Khổng Tước Yêu Hoàng dung mạo trẻ tuổi trong vắt như thiếu nữ, nhưng bị Tinh Thiểm Tử xưng hô lão Khổng Tước lại không thèm để ý. Vẻ mặt nàng bình tĩnh nói, hắn ngay cả bí mật thật sự của mệnh thư cũng không rõ. Sao có thể là mệnh quan trong truyền thuyết một lời có thể định sinh tử chúng ta? Ta chẳng qua là kể lại một sự thực mà thôi. Tinh Thiểm Tử gãi gãi đầu, nhưng mệnh thư ngay tại trong tay Tô Đại Nhân. Trong lời đồn không phải nói rồi sao, kẻ cầm trong tay mệnh thư, tức là mệnh quan. Như chúa tể tất cả sinh linh trên dòng sông vận mệnh, nắm quyền sanh sát trong tay, đều ở trong một ý niệm của mệnh quan. Khổng Tước Yêu Hoàng nói, ngươi không hiểu ý tứ của ta, hắn không thể mở ra mệnh thư, thì không thể làm được một bước này. Cho dù được gọi là mệnh quan, cũng hữu danh vô thực. Dừng một chút, ở sâu trong đôi mắt của nàng nổi lên nét suy nghĩ. Chúng ta những sinh linh này sinh ra trong dòng sông vận mệnh, ở một khắc đó ngưng kết chữ bản mạng bắt đầu, chẳng khác nào bước lên một con đường thông thiên. Nhưng tương tự ở lúc ngưng kết chữ bản mạng, một thân tính mạng cùng đại đạo bổn nguyên, đều đã dung nhập trong quy tắc trật tự của dòng sông vận mệnh. Mà ở thời đại Hồng Hoang, đã có nhiều vị yêu tổ từng xác minh một sự kiện, ở một khắc đó chúng ta ngưng kết chữ bản mạng. Vô luận là ai, chữ bản mạng kẻ đó sẽ xuất hiện ở trên mệnh thư. Nghe tới đây, thân thể Tinh Thiểm Tử cứng đờ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lời đồn này là thật hay không? Khổng Tước Yêu Hoàng nói, không sai, đây là chỗ đáng sợ của mệnh thư. Ai có thể nắm giữ mệnh thư, người đó liền nắm giữ chữ bản mạng của mỗi chúng ta. Đây mới là chỗ đáng sợ của mệnh quan, nắm quyền sanh sát, đều ở một ý niệm của hắn. Nói xong, Khổng Tước Yêu Hoàng thở dài một hơi, nhưng nhìn ra được, Tô Dịch kia còn chưa làm được một bước này. Vẻ mặt Tinh Thiểm Tử liên tục thay đổi, thử nói, lão Khổng Tước, ngươi, hẳn sẽ không là có ý tưởng khác chứ. Khổng Tước Yêu Hoàng hỏi ngược lại, ngươi cam tâm đi làm nô tài cho một tên mệnh quan giả, chỉ vì một ngày kia mưu một cái phúc duyên một người đắc đạo gà chó lên trời. Vẻ mặt Tinh Thiểm Tử đầy buồn bực, ngẩn ngơ không nói. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, nói, đúng vậy, hôm nay mệnh quan đại nhân Tô Dịch ở trên địa bàn lão Khổng Tước ngươi, chỉ cần ngươi muốn, có thể đoạt lấy mệnh thư bất cứ lúc nào, khó trách ngươi sẽ động lòng. Khổng Tước Yêu Hoàng lặng im không nói. Tinh Thiểm Tử đột nhiên nghiến răng một cái, như cầu xin nói, lão Khổng Tước, nghe ta khuyên một câu, đừng làm như vậy. Một chữ mệnh, huyền diệu khó giải thích, mệnh thư có thể bị Tô đại nhân đoạt được, đó là mệnh số dẫn tới. Đổi lại mà nói, hắn chính là mệnh quan mệnh thư khâm định. Cho dù bây giờ không thể nắm giữ huyền bí của mệnh thư, về sau khẳng định được. Ngươi nếu đi cướp mệnh thư, nhỡ đâu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nên như thế nào cho phải? Nói xong, Tinh Thiểm Tử giọng điệu trầm trọng nói, ta không hy vọng ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Khổng Tước Yêu Hoàng vẻ mặt bình tĩnh, nói xong chưa? Tinh Thiểm Tử tức giận nói, chẳng lẽ ngươi thực quyết tâm muốn đi cướp? Không được, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm như vậy. Nói xong, hắn đứng bật dậy, cả giận nói, lão tử tới là tìm ngươi giúp mệnh quan đại nhân, không phải là để ngươi hại mệnh quan đại nhân. Khổng Tước Yêu Hoàng dương mắt nhìn Tinh Thiểm Tử hổn hển, đột nhiên nhẹ nhàng cười, ta nào từng nói muốn làm như vậy. Tinh Thiểm Tử sửng sốt, chẳng lẽ không đúng? Khổng Tước Yêu Hoàng khẽ lắc đầu, ngươi ta từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, quen biết đến nay, ta có từng lừa gạt ngươi. Nàng vươn một đầu ngón tay trắng muốt mảnh khảnh, nhẹ nhàng vuốt ve một mảng đồ đằng đám mây năm màu ở mi tâm, ánh mắt cũng trở nên thâm sâu khó dò. Đổi làm trước khi hôm nay gặp được tăng nhân áo trắng kia, ta có lẽ sẽ sinh ra ý nghĩ cướp đoạt mệnh thư. Nhưng, ở sau khi gặp được tăng nhân áo trắng kia, ta sẽ không có bất cứ ý tưởng gì với mệnh thư nữa. Tinh Thiểm Tử hãy còn không tin, lời này là sao? Khổng Tước Yêu Hoàng chậm rãi nói, ta tin mệnh, cũng biết mệnh, nhưng ở trước khi từ trong dòng sông vận mệnh siêu thoát, cũng không thể không tuân theo chuyện đã định sẵn trong cõi hư vô. Chuyện hôm nay, khiến ta khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là mệnh số trong cõi hư vô, cái gì gọi là nhất ẩm nhất trác, đều là tiền định. Tô Dịch kia có thể sống sót, không ở chỗ ta ra tay cứu giúp, mà ở chỗ sát kiếp hôm nay, vốn là một hồi vận mệnh sắp xếp. Nghe tới đây, Tinh Thiểm Tử như có chút suy nghĩ, mơ hồ có chút hiểu ra rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rất lâu trước kia, Khổng Tước Yêu Hoàng từng cứu ba vị Phật Đà ở lúc gần chết. Đây là ân cứu mạng. Tinh Thiểm Tử đến địa bàn của Khổng Tước Yêu Hoàng làm khách, là vì có thể gặp lại Tô Dịch, thuận tiện dẫn tiến Khổng Tước Yêu Hoàng cho mệnh quan. Đây là ơn tri ngộ, tình cũ. Mà tất cả tuyến nhân quả này đều hội tụ trong một trận đại chiến hôm nay. Ba vị Phật Đà hóa thân tăng nhân áo trắng, Khổng Tước Yêu Hoàng, mệnh quan Tô Dịch, Tinh Thiểm Tử. Tuyến nhân quả khác nhau, đan xen với nhau cùng một chỗ, tất cả đều giống như trong cõi hư vô có trời định sẵn. Cho nên, khi Khổng Tước Yêu Hoàng ở trong một trận chiến đó mới xuất hiện, mới sẽ hỏi tăng nhân áo trắng tin mệnh hay không. Tăng nhân áo trắng tự nhiên rõ, Khổng Tước Yêu Hoàng nói là cái gì. Hắn biết rõ, đây không phải trùng hợp, mà là một loại mệnh số chiếu rọi. Cho nên, tăng nhân áo trắng mới sẽ nói, trước khi từ vận mệnh trật tự siêu thoát, cho dù không nhận mệnh, cũng phải tin mệnh, chi mệnh. Cho nên, hắn mới sẽ hỏi Tô Dịch tin mệnh hay không. Tô Dịch trả lời là, nhân định thắng thiên, mệnh do mình định. Nhưng, không nhận mệnh, cũng không đại biểu hắn không tin vận mệnh tồn tại. Nếu vận mệnh không tồn tại, dòng sông vận mệnh này lại nào có thể vĩnh hằng tồn tại. Trong trận sát cục này xuất hiện nhiều tuyến nhân quả, cũng khiến Tô Dịch cảm nhận được cái gì gọi là vận mệnh an bài. Nếu không phải lúc trước quen biết với Tinh Thiểm Tử, trong sát cục hôm nay, Tinh Thiểm Tử sẽ không xuất hiện, Khổng Tước Yêu Hoàng sẽ không ra tay giúp đỡ. Nếu không phải mình nắm giữ mệnh thư, lại không có khả năng quen biết với Tinh Thiểm Tử. Mà mối thù truyền kiếp giữa mình cùng tăng nhân áo trắng, cùng ân cứu mạng giữa Khổng Tước Yêu Hoàng cùng tăng nhân áo trắng, lại bởi vì Tinh Thiểm Tử mà liên hệ cùng một chỗ. Vì thế, một trận đại chiến nhân quả đan xen, trong cõi hư vô tự có định sẵn, cứ như vậy trình diễn. Tăng nhân áo trắng không cam lòng, muốn đánh vỡ loại vận mệnh nhân quả định sẵn này. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Cũng là chuyện này, khiến Khổng Tước Yêu Hoàng khắc sâu ý thức được, đây tuyệt đối là mệnh số dẫn tới. Nàng cũng rõ, cho dù mình không ra tay, bằng mệnh thư trong tay, cũng đủ khiến Tô Dịch tiến vào dưới dòng sông vận mệnh, tránh đi một hồi họa sát thân đó. Mệnh thư, mệnh số, chữ tuy khác nhau, lại mơ hồ có một loại liên hệ huyền diệu khó giải thích. Mệnh số sai khiến. Không, nghiêm khắc mà nói, là mệnh thư sai khiến. Nếu không có mệnh thư giúp, sát cục hôm nay, Tô Dịch kia lại nào có thể thoát vây. Tất cả cái này, cũng không trách Khổng Tước Yêu Hoàng không thể không tin tưởng. Mọi thứ xảy ra hôm nay, đều có liên quan với Tô Dịch nắm giữ mệnh thư. Đây chính là chi mệnh. Cho nên, không cần Tinh Thiềm Tử nhắc nhở cùng khuyên can, nàng cũng sẽ không đi cướp đoạt mệnh thư. Chữ mệnh, huyền diệu khó giải thích. Mà mệnh thư loại vật phẩm cấm kỵ liên lụy vận mệnh huyền cơ này, khiến Khổng Tước Yêu Hoàng cũng không dám có ý định đánh cắp. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ cái vạn nhất kia. Mang đi so sánh, giống Tinh Thiềm Tử, kết thiện duyên với Tô Dịch không thể nghi ngờ mới là lựa chọn trăm lợi, mà không một hại. Cho dù đối phương hôm nay vẫn chưa thật sự nắm giữ mệnh thư, nhưng về sau thì sao? Mà Tinh Thiềm Tử cũng mơ hồ hiểu một điểm này, không khỏi thở phào một hơi, nói, lão Khổng Tước, ngươi vừa rồi cũng thật sự dọa ta giật mình. Khổng Tước Yêu Hoàng vẻ mặt bình tĩnh nói, đó là ngươi quá xem thường tâm cảnh cùng tầm mắt của ta hôm nay. Tinh Thiềm Tử cười nói, đúng đúng, chỉ trách ta hốc mắt quá nông, tầm mắt quá hạn hẹp, suy bụng ta ra bụng người, lo sợ không đâu. Ngươi tính khi nào về địa bàn của ngươi? Khổng Tước Yêu Hoàng hỏi. Tinh Thiềm Tử nói ngay không cần nghĩ ngợi, mệnh quan đại nhân khi nào rời khỏi dòng sông vận mệnh, ta khi đó quay về. Khổng Tước Yêu Hoàng hơi trầm mặc, nói, nếu như vậy, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận bị ta liên lụy. Tinh Thiềm Tử kinh ngạc, tình huống gì vậy, ngươi chẳng lẽ trêu vào họa lớn gì rồi? Khổng Tước Yêu Hoàng chưa trả lời, chỉ nói, trở về sau ngươi liền biết. Tinh Thiềm Tử khẩn trương nói, sẽ liên lụy mệnh quan đại nhân hay không? Dù là Khổng Tước Yêu Hoàng tính tình vẫn luôn lạnh nhạt như nước, cũng không khỏi ngẩn ra, ở trong lòng ngươi, Tô Dịch kia quan trọng như thế. Tinh Thiềm Tử cười ha ha nói, ta cũng tin mệnh, tuy còn chưa từng chi mệnh, nhưng đã tiếp nhận mệnh quan đại nhân, mọi chuyện sẻ chia lo lắng cho hắn, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa. Khổng Tước Yêu Hoàng trầm mặc một lát, nói, chúc ngươi kẻ ngốc có phúc ngốc. Từ hôm nay trở đi, Tô Dịch ở lại trong ngũ sắc bí giới, rú rú trong nhà, dốc lòng tu hành. Ở nơi này, tựa như ngăn cách với đời, không còn phân tranh khúc mắc. Ngẫu nhiên Tinh Thiềm Tử sẽ đến bái phòng, nhưng biết được Tô Dịch đang tĩnh tu, liền không quấy rầy, chỉ kéo Sầm Tinh Hà uống rượu nói chuyện. Sầm Tinh Hà tính tình rộng rãi, làm người không câu nệ tiểu tiết, rất hợp ý với Tinh Thiềm Tử, rất có cảm giác chỉ hận gặp nhau muộn. Ngẫu nhiên Sầm Tinh Hà còn sẽ chủ động mang rượu đi bái phòng Tinh Thiềm Tử, hai người uống rượu ca hát, thoải mái bàn luận cổ kim, rất sảng khoái. Tiểu cô nương mỗi ngày đều sẽ ngồi ở trên bậc đá trước cung điện ngây người, nâng khuôn mặt nhỏ, nhìn rừng trúc tía kia ở trong gió lay động, không có ai biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Về phần Khổng Tước Yêu Hoàng, quả thực giống Tinh Thiềm Tử nói, tính tình nhạt như nước, không thích xã giao, từ sau khi quay về ngũ sắc bí giới, liền vẫn luôn ở trong cung điện của mình tĩnh tu. Ngày tháng như vậy, bình thản như nước. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lại hưởng thụ được sự yên bình khó có được. Không cần để ý tới bất cứ chuyện vụn vặt gì. Một lòng rèn luyện đại đạo đã cho người ta cảm giác thỏa mãn đầy đủ. Trong thời gian ngắn, hắn là sẽ không rời khỏi. Sau khi một trận đế chiến kia ở sâu trong tinh không Văn Châu kết thúc, toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực nhấc lên một trận chấn động lớn xưa nay chưa từng có. Cả thế gian lâm vào chấn động, dẫn phát sóng to gió lớn. Đế chiến. Trong trăm vạn năm thời gian từ thời đại mạt Pháp kết thúc, thời đại khai nguyên kéo dài đến nay, chưa từng xảy ra. Càng đừng nói ở trong một trận chiến này, có nhiều vị thiên đế tự mình xuống sân. Lúc một trận chiến này trình diễn, thiên địa khí tượng Văn Châu cũng gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng, sinh ra rất nhiều tai kiếp dị tượng kinh động thế gian. Nghe nói tinh không ngoài Văn Châu cũng thiếu chút nữa bị hủy, tinh tú rơi xuống như mưa. Nghe nói, trong một trận chiến này, Ách Thiên Đế, Văn Thiên Đế, Phù Giao Thiên Đế, Trường Hận Thiên Đế bốn vị liên thủ, hầu như thiếu chút nữa giết chết Hồng Bào Thiên Đế. Tất cả cái này đều làm người ta khó có thể bình tĩnh, ngay cả các thế lực lớn kia ở Thượng Ngũ Châu cũng bị kinh động. Ngay cả tứ phương chi hải, năm đại thiên đô, sáu đại tịnh thổ kia, khắp nơi đều truyền lưu tin tức có liên quan với một trận chiến này. Mà khiến người ta nói chuyện say sưa nhất thuộc về một sự kiện. Tô Dịch, kiếm tu nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hòa chủng kia, không chỉ sống sót ở trong một trận chiến cửu diệu cấm khu, hơn nữa đạt được cửu diệu sắc lệnh. Mà chỗ dựa sau lưng hắn là Hồng Bào Thiên Đế. Nghe nói một trận tuyệt thế đại chiến chúng đế tự mình xuống sân đó, chính là vì muốn đối phó Tô Dịch mà dẫn phát. Mà Hồng Bào Thiên Đế sở dĩ thiếu chút nữa chết trận, tương tự cũng là vì che chở Tô Dịch. Điều này bảo ai có thể không chấn động. Một kiếm tu nghe nói chỉ là tiêu diêu cảnh, lại ở Văn Châu gây ra mưa gió lớn như vậy, ai có thể ngờ được. Chẳng qua, kết quả cuối cùng của một trận chiến này, lại không ai biết được. không ai biết được, Hồng Bào Thiên Đế thiếu chút nữa chết, hôm nay rốt cuộc ở nơi nào. Cũng không ai biết được, Tô Dịch lại đã gặp nạn hay chưa. Các thiên đế kia sau khi quay về, đều giữ kín không nói ra đối với điều này. Nhưng càng là như thế, càng dẫn phát thiên hạ thảo luận sôi nổi. Có người nhiều chuyện càng mang trận đại chiến xảy ra ở ngoài Văn Châu này, hình dung là trận đầu đế chiến của thời đại khai nguyên. Mà Tô Dịch thì trở thành một kiếm tu có tính tranh luận, có tính truyền kỳ nhất của thiên hạ. Sự sống chết của hắn, tung tích của Hồng Bào Thiên Đế, cũng thành bí ẩn người trong thiên hạ xôn xao nhiều giả thuyết. Lệ Tâm kiếm trai. Trong một tòa đại điện, Vân Vô Tướng mặc áo gấm, tay cầm quạt ngọc, dung mạo như thanh niên, sắc mặt âm trầm sách một. Cái đầu. Đây là một cái đầu chó. Chính là Hắc Nhai bị Lý Tam Sinh lấy hóa linh chi thuật luyện thành đầu chó. Lý Tam Sinh tên thất phu này thế mà còn sống. Ở sâu trong ánh mắt Vân Vô Tướng dâng lên sát ý nồng đậm. Tình huống sự việc, hắn đã từ trong miệng Hắc Nhai hiểu biết, tự nhiên rõ, ở trong Văn Châu đế chiến, là Lý Tam Sinh xuất hiện, hủy diệt Hắc Nhai, cũng để Lữ Hồng Bào tránh được một kiếp. Hồi bẩm chủ thượng, Lý Tam Sinh quả thực còn sống, hơn nữa cầm bội kiếm tuyết mãn đầu của đại lão gia kiếm đế thành. Trong thanh âm của Hắc Nhai lộ ra hận ý, nếu không phải hắn, Lữ Hồng Bào sớm đã chết, Tô Dịch cũng đừng mơ chạy thoát. Vân Vô Tướng trực tiếp ném đầu chó xuống đất, hung hăng giẫm một cước, lúc trước ngươi không phải nói, lần hành động này 10 phần nắm chắc 9. Đầu chó của Hắc Nhai phát ra một đợt tiếng kêu thảm thiết, chủ thượng, ngài cũng chưa nói Lý Tam Sinh sẽ xuất hiện, huống chi là thuộc hạ. Vân Vô Tướng tức giận đến mức lại liên tục đá mấy cái lên đầu chó, phế vật. Trách không được Lý Tam Sinh không giết ngươi, giống ngươi loại phế vật này, cho dù còn sống, cũng không có chút tác dụng nào. Hắc Nhai không dám hé răng, nhìn ra xuất Vân Vô Tướng là đang nổi nóng. Hồi lâu sau, Vân Vô Tướng rốt cuộc bình tĩnh một chút, nói, Lý Tam Sinh cho ngươi một con đường sống, chưa nói cái gì. Hắc Nhai nói, Lý Tam Sinh nói, ở trên thân ta có một dấu ấn, trong đó ghi lại một đoạn lời đại lão gia kiếm đế thành cho ngài. Đôi mắt Vân Vô Tướng co lại, xách lên đầu chó của Hắc Nhai, đánh giá một chút, quả nhiên phát hiện một dấu ấn. Chỉ là khi thấy rõ nội dung trong đó, khuôn mặt Vân Vô Tướng lập tức trở nên xanh mét khó coi, tức giận đến mức thiếu chút nữa bóp nát xương cốt của Hắc Nhai. Nội dung dấu ấn, thật ra không có huyền cơ gì, thuần túy là lời khó nghe nói móc người ta. So sánh với tiểu sư thúc bất thắng Hàn nhà ngươi, Vân Vô Tướng ngươi thật sự là phế vật 100%. Biết ngươi không phục, nhưng người con mẹ nó có chim thì trái lại tự mình đến đánh ta đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.